Từ hoàng thượng làm bổn cung quyết định nam tuần người được chọn, những người này bắt đầu không dứt mà lan lộn. Đồng hoàng quý phi làm khánh ma ma đi từ chối ngoài cửa đáp ứng Vân An. Đâu chỉ là các nàng, thân thiếp cũng muốn đi a. Quách Nghi nói, cái này nhãi con tới quá không phải lúc, nếu là không có chính hắn, chính mình còn không phải là có thể đi vừa xem núi sông sao. Hoàng thượng nam tuần a, ta thích cái ngoan ngoãn, loại này trường hợp bỏ lỡ một lần, hối hận một tiếng a. Đồng hoàng quý phi liếc nàng bụng liếc mắt một cái, người khác đi là vì kia phân vinh quang cùng sủng ái, Nghi phi chính là vì hảo chơi, ngựa khí quen thuộc nói, ngươi vẫn là ngừng nghỉ điểm đi. Từ đồng hoàng quý phi bắt đầu rèn luyện thân thể, nàng chính mình rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa, mỗi ngày nuốt trôi ngủ đến an, tinh khí thần lập tức nhắc tới, liền như thấm đều nói nàng sắc mặt hồng nhuận điểm. Trước đó vài ngày thái y tới cấp khám bình an mạch thời điểm, cũng nói nàng thân mình hảo một ít, cái này làm cho hoàng quý phi trong lòng cao hứng không thôi, chờ nàng dưỡng hảo thân mình, liền có thể sinh cái hài tử, nàng muốn một cái nữ nhi, cái kia được đến sau lại mất đi chi kỷ tiểu áo đông. Thân thiếp cũng liền nói. Quách Nghi nói, còn có cùng đồng hoàng quý phi ở bên nhau coi chuyện liêu, huệ phi quá hoa hoa nô, tam câu nói không rời đi hoa. Lần trước hai người ngồi ở cùng nhau, Quách Nghi nghe nàng nói nửa ngày giận tự ăn uống tiêu tiểu, hoàn toàn không có cho chính mình mở miệng cơ hội, kia đều không nên cứ gọi là nói chuyện thiếm, hẳn là gọi là bát a ca giận tự sinh hoạt hàng ngày cuộc sống hàng ngày hội báo. Nghe nói lần này năm tuần, huệ phi bởi vì giận tự cảm nhiễm phong hàn đầy rớt, khác không nói, huệ phi đối giận tự vẫn là rất thiệt tình, bất luận là vì đền bù chính mình bỏ lỡ giận đề sinh trưởng năm tháng, vẫn là thiệt tình thích giận tự, tóm lại nàng hiện tại là yêu thương giận tự, tính đến giận tự phúc khí. Ngươi cũng biết Vĩnh Hỏa cung vị kia cầu hoàng thượng mang theo 6 á ca năm tuần. Đông Hoàng quý phi nói, bởi vì Vĩnh Hỏa cung tổng ái làm chút làm người không thoải mái động tác nhỏ, nàng thường ngày cũng càng vì chú ý chút. Không thể nào. 6 á ca như vậy tiểu nhân, dọc theo đường đi ngựa xe mệt nhọc, hắn có thể chịu nổi. Quách Nghi nói, 6 á ca so giận kỳ tiểu tam tháng tả hữu, hiện giờ cũng mới 5 tuổi, đông dưng, Quách Nghi nghĩ tới trong lịch sử 6 á ca chết yểu việc. Sách sử thượng không có nói 6 á ca là như thế nào qua đời, nhưng là một cái 5-6 tuổi khỏe mạnh hài tử muốn chết non, chỉ sợ cũng không phải cái gì đơn giản sự tình, có thể hay không cùng nam tuần có quan hệ đâu. Bổn cung cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ sợ là nhìn giận kỳ giận hữu hiện giờ đều được hoàng thượng ưu ái, còn đi một chuyến phong trạch viên, trong lòng sốt ruột thôi. Đồng hoàng quý phi nói, Ô Nhã thị tính cách thập phần hiếu thắng, không đạt mục đích thể không bỏ qua, mà 6 á ca lại là cái thiên tư thông tuệ. Nàng thường lui tới tổng lấy người này vì kiêu ngạo, hiện giờ lập tức bị giận kỳ so không bằng, trong lòng chỉ sợ cùng con kiến bỏ quá giống nhau. Quách Nghi chần chờ một chút, vẫn là nói, phong trạch viên liền ở hoàng cung bên cạnh, nhưng nam tuần đường xá xa xôi, hài tử quá nhỏ, vẫn là lưu tại trong cung tương đối hảo. Bổn cung cũng là như thế này cảm thấy, bất quá nếu là bổn cung mở miệng ngăn cản, nàng chỉ sợ trong lòng nhiều có câu oán hận, nhưng xem hoàng thượng như thế nào quyết đoán đi. Đông Hoàng quý phi nói, mấy năm nay nàng cũng coi như là xem minh bạch, Ô Nhã thị sự tình nàng một chút đều không dính tốt nhất, ai thế nào liền thế nào đi. Bổn cung biết ngươi thiện tâm, chuyện này a ngươi tốt nhất cũng không nhúng tay, miễn cho nàng oán ngươi. Đồng hoàng quý phi chỉ nhìn Nghi phi liếc mắt một cái liền biết nàng suy nghĩ cái gì, mở miệng nhắc nhở, từ lần trước Nghi phi không hề giữ lại mà đem sinh con bí phương cho nàng, hoàng quý phi đối Nghi phi liền nhiều vài phần hảo cảm. Quách Nghi xác thật muốn nói bóng nói gió đề điểm một chút Khang Hy, dù sao cũng là một cái mạng người. Nhưng là đồng hoàng quý phi đều nói như vậy, nàng cũng không phải cái loại này một hai phải ở phong kiến thời đại tuyên dương sinh mệnh thành đáng quý thánh mẫu nữ chủ. Đúng rồi, thân thiếp lần này là mang theo điểm mới mẻ thức ăn, làm ngài nếm cái tiên. Quách Nghi đông nhiên nhớ tới chính mình lại đây mục đích, nói, dương đất khoai tây, liền hoàng thượng đều cảm thấy ăn ngon. Nguyên lai ngự hoa viên khoai tây toàn bộ bị đào đều là cho ngươi Dực Khôn cung làm ăn đi a. Đồng hoàng quý phi trêu ghẹo nói, ngũ a ca chơi bùn. Ngũ A Ca rơi xuống nước, Ngũ A Ca đảo khoai tây, này từng vụ từng việc tại hậu cung bên trong truyền đến ồn ào huyên náo, nàng tưởng không biết đều khó. Cái này nổi thần thiếp nhưng không bối, hoàng thượng nhưng đều phải đi, liền thần thiếp trong cung khoai tây cũng cùng nhau cầm đi. Quách Nghi nói, cái này cậu nam nhân đem khoai tây cầm đi, còn làm chính mình cấp bối nổi, chính mình mới không làm cái kia coi tiền như rác đâu. Kỳ thật về khoai tây cụ thể tinh tiết, đồng hoàng quý phi sớm đã biết đến thất thất bát bát, nguyên lai là như thế này. Tuy nói hậu cung không được tham gia vào chính sự, nhưng là hậu cung lại cùng tiền triều cùng một nhịp thở, sao có thể một chút tiếng gió đều nghe không được. Thả, Khang Hy ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nàng liêu thượng hai câu tiền triều việc, đảo không phải vì thương nghị, chỉ là có cảm mà phát, tìm cái nói hết đối tượng, thật muốn là một chút đều không rõ hoàng thượng ý tưởng, tùy ý trả lời, chỉ sợ như thế nào đắc tội hoàng thượng cũng không biết. Lần này, Khang Hy vì mở rộng khoai tây đánh dư quốc chủ mặt, giết gà dọa khỉ, trấn trụ một tảng lớn có ý tưởng con em Bắc Kỳ, thả đánh dư quốc chủ mặt chính là đánh Minh Châu mặt, mọi người đều ở đoàn có phải hay không Khang Hy đối Minh Châu bất mãn, phỏng chừng Minh Châu chính mình đều có loại suy nghĩ này. Nghe nàng A Mã truyền tiến vào tin tức nói, Minh Châu gần nhất thành thật nhiều, kẹp chặt cái đuôi là người, sợ hoàng thượng một không cao hứng, cũng hỏi hắn này đại học sĩ vị trí có phải hay không muốn đổi cá nhân tới ngồi. Lan Tâm đem hộp đồ ăn trình đi lên, Quách Nghi xốc lên cái nắp, từ bên trong mang sang tới một cái tiểu bạch sứ bàn, cái này kêu làm giường đất khoai tây. Như thấm nhận lấy, bãi ở Hoàng Quý Phi trong tầm tay. Thứ này cũng không sẽ làm người kinh diễm, nhưng là sẽ làm người dừng không được tới. Quách Nghi cười nói, muốn nói này khoai tây như thế nào mỹ vị, kia không đến mức, lại là làm người muốn ngừng mà không được. Đồng Hoàng Quý Phi nửa tin nửa ngờ, dùng xiên tre cắm khởi một khối uy tiến trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm. Cái này vị thật là không giống người thường, nàng không coi ăn qua, không khỏi mà lại ăn một ngụm. Thân thiếp đã từng nghe nói có một vật danh chi vì cà chua, chua chua ngọt ngọt, chế thành tương sau, xứng chi cũng mỹ vị. Quách Nghi nói, kỳ thật chính là nàng chính mình thèm suốt cà chua. Chua ngọt. Đồng Hoàng Quý Phi trước mắt sáng ngời, tên là cà chua. Đúng vậy. Quách Nghi gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến Đồng Giai thị gia tộc đại, nhân duyên quảng, nói không chừng có thể tìm được cà chua đâu, Hoàng Quý Phi có không nghe nói qua. Bộ dáng gì? Đồng Hoàng Quý Phi hiếu kỳ nói, nàng thật đúng là chưa từng nghe qua thứ này. Không bằng thần thiếp họa ra tới ngài xem. Quách Nghi nói, Đồng Hoàng Quý Phi như vậy cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ nói nàng thích ăn chua ngọt khẩu. Như thấm trình tới giấy bút, Quách Nghi một tay để bút chấm mặc, một tay để lại giấy tuyên thành, bắt đầu họa cà chua, trừ bỏ họa ra trái cây ngoại, nàng còn vẽ cảnh lá hình dạng. Đồng Hoàng Quý Phi tiếp nhận nàng họa đạo, không nghĩ tới ngươi còn có cái này tài nghệ, nhưng thật ra không quá ngươi triển lãm. Chút tài mọn, không đáng nhắc đến. Quách Nghi cười nói. Cái này nhìn có vài phần quen mắt, nhưng là này một chốc một lát thật đúng là nghĩ không ra. Đồng Hoàng Quý Phi nhìn vài lần, tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua dường như, Khánh Ma Ma, ngươi cũng nhìn xem. Khánh Ma Ma đang đứng ở Đồng Hoàng Quý Phi phía sau, nghe vậy, túi người để sát vào đánh giá vài lần, cái này hình như là. Quách Nghi tâm nhắc tới cổ họng, nàng cùng sốt cả chua đến tột cùng có hay không duyên phận đáp án liền phải công bố. Cũng may Khánh Ma Ma trí nhớ không tồi. Cuối cùng vẫn là nghĩ tới, này hình như là phiên thị. Bị Khánh Ma Ma vừa nhắc nhở, Đồng Hoàng Quý Phi cũng nghĩ tới, đúng đúng, chính là phiên thị, hành tựa hao, diệp tựa ngải, hoa tựa liễu, cao 4-5 thước, một chi kết 5 thật hoặc 3-4 thật. Đối, cà chua cây cối lá cây lớn lên sắc thật có vài phần như là hao loại thực vật, Quách Nghi cũng đi theo vui mừng lên, ở nơi nào. Bổn cung nhớ rõ duyên xuân các phủ cận nhìn thấy quá, không bằng làm người đi nhìn một cái. Đồng Hoàng Quý Phi làm như thấm đi an bài nhân thủ. Hoàng Quý Phi thích ăn chua ngọt đồ vật sao? Quách Nghi tò mò hỏi. Làm Nghi Phi chê cười, bổn cung thượng ở khuê chung là lúc, liền hỉ thực chua ngọt chi vật. Đồng Hoàng Quý Phi mặt tưởng đỏ nói, không biết Nghi Phi thích cái gì khẩu vị thực. Vật. Thần thiếp thích cay. Quách Nghi nói, tiểu cái lẩu, lẩu cay, mạo đồ ăn, nghĩ nước miếng liền phải chảy ra. Hồ tiêu, thù du, hoàng khương một loại sao? Đồng Hoàng Quý Phi hỏi. Thật không dám dâu dếm, thần thiếp đã từng ăn qua một loại tên là ớt cay đồ vật. Kia tư vị có thể so này đó ăn ngon nhiều. Quách Nghi nói, nàng hiện tại rốt cuộc phát hiện một cái xuyên qua đến đời thành chỗ tốt rồi, đồ ăn chủng loại cực kỳ phong phú, Tam Quốc trước không có màn thầu, thời Tống mới có bánh bao ghi lại, vạn nhất ăn mặc quá xa không ăn không uống, cũng quá khó khăn. Ớt cay là vật gì? Đồng Hoàng Quý Phi hỏi, nàng phát hiện Nghi Phi luôn là biết một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, liên quan nàng cũng bắt đầu tò mò. Quách Nghi vốn định miêu tả một phen, miệng trương trương. Phát hiện chính mình chỉ có thể nói ra hừng hồng, thật dài lúc sau, quyết đoán quyết định vẫn là họa xuất hiện đi. Đồng Hoàng Quý Phi lại nhìn nhìn, cái này đích xác dường như không có gặp qua. Quách Nghi có vài phần nụ trí, tính, hôm nay nếu là có thể tìm được cà chua đã xem như không tồi. Thấy nàng hình như có thất vọng chi sắc, Đồng Hoàng Quý Phi đem giấy vẽ gấp lại, bổn cung làm người trong nhà hỗ trợ tìm xem, nói không chừng liền có biết đến. Như thế liền đa tạ Hoàng Quý Phi. Quách Nghi vui vẻ ra mặt. Hy vọng có thể sớm một chút tìm được, chính mình liền có thể xuyến cái lẩu. Nương nương, bọn nô tài tìm được rồi, dựa theo phân phó hái một ít màu đỏ quả tử. Thái giám dẫn theo một cái rổ đi đến, hành lễ nói. Cấp Nghi Phi nhìn xem. Đồng Hoàng Quý Phi chạy nhanh nói, không biết này có phải hay không chính là Nghi Phi nói cà chua. Lan Tâm từ trong rổ mặt lấy ra tới một cái quả tử, dùng khăn lau khô sau đưa cho Nghi Phi. Quách Nghi tiếp nhận tới vừa thấy, tròn tròn, hồng toàn bộ, thoạt nhìn chính là cà chua. Vì cẩn thận khởi kiến, nàng lột ra một cái, nghe hương vị. Ân, xác nhận qua ánh mắt, gặp được đúng người. đây là cà chua, nàng trực tiếp nếm một ngụm, so hiện tại yếu lược hơi toàn một ít. Nương nương, Lan Tâm kinh hô, ngươi này quá lớn mật, cũng không sợ ăn hư bụng. Đồng Hoàng Quý Phi đi theo cũng nói, Quách Nghi bất đắc dĩ, liền ăn một cái cà chua sao, hảo đi, xem ở đại gia có mắt không biết cà chua phân thượng, nàng cũng làm bộ cẩn thận điểm đi, cái này thật là chính là thần thiếp theo như lời cà chua, hương vị chua ngọt chính thích hợp. Ngươi a, thấy nàng định liệu trước bộ dáng, Đồng Hoàng Quý Phi mới nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu tẩy một chút lại ăn đi. Cũng đúng đi. Quách Nghi chỉ có thể đem trên tay cái này cắn một ngụm đặt ở một bên, đối với Lan Tâm nói, giúp bổn cung tẩy một cái. Lại quay đầu xem tưởng Đồng Hoàng Quý Phi, ngài muốn ăn sao? Đồng Hoàng Quý Phi do dự một chút, gật gật đầu. Cà chua thực mau liền rửa sạch sẽ, lau khô thủy sau, đặt ở mâm trình lên tới, hồng bạch tôn nhau lên, trông rất đẹp mắt. Có thể là chủng loại vấn đề, nay cà chua cái đầu đều không phải rất lớn, ước vì thành niên đầu một nửa. Đồng Hoàng Quý Phi cầm lấy một cái miệng nhỏ cắn đi xuống, nồng đậm nước sốt, tràn đầy toàn bộ khoang miệng, toan, nhấm nuốt lúc sau, lại không có như vậy toan, ngược lại là có điểm vị ngọt, ăn rất ngon. Chờ nàng ăn xong một cái lúc sau, liền phát hiện Nghi Phi cái thứ hai đã mau ăn xong rồi, nhanh như vậy sao? Còn có bao nhiêu phiên thị? Quách Nghi ăn hai cái, có điểm thỏa mãn, ngược lại hỏi hướng vừa mới ngắt lấy cung nhân. Hồi Nghi Phi nương nương nói, mùa đã qua, cành lá đã biến tóc vàng khô, cũng không nhiều ít. Thái giám đáp lời nói, vậy toàn bộ đều hái được đi, hồng thanh đều phải. Quách Nghi nói, bằng không tiếp theo trận mưa lúc sau, các nàng liền cái gì đều không có ăn. Đồng Hoàng Quý Phi đang nghĩ ngợi tới nếu không còn chừa chút ở chi đầu, nếu không có phải hay không không tốt lắm, Quách Nghi liền chuyển qua đầu, nghiêm trang mà nói, Hoàng Quý Phi nếu là không chê, thần thiếp hôm nay tưởng ở ngài nơi này cọ cái bữa tối, an phiên thị toàn yến đi. Đồng Hoàng Quý Phi cười cười, buồn cung cầu mà không được đâu, ngươi vừa mới nói sốt cả chua là như thế nào làm. Cái này còn cần xứng với khoai tây. Quách Nghi quay đầu nhìn về phía Lan Tâm, đi lấy chút khoai tây lại đây. Không bằng kêu lên ba cái hải tử cùng nhau lại đây, cũng náo nhiệt chút. Đồng Hoàng Quý Phi đề nghị nói. Vậy đem giận kỳ bọn họ. Cũng kêu lên đi. Quách Nghi phân phó xong lúc sau, lại nhìn về phía Đồng Hoàng Quý Phi, muốn kêu từ AK cùng nhau sao. Vì đọc sách phương tiện, các AK thường ngày là không trở về cùng, đều có chính mình AK sở. Đồng Hoàng Quý Phi tưởng tượng, hải tử nhiều như vậy, kêu lên giận chân náo nhiệt một chút cũng là tốt, hắn chính là quá quẩn cũng ẽ, khánh ma ma. Đi tiếp một chút giận chân trở về dùng bữa đi, liền nói giận đường lại đây. Quách Nghi nói, thứ A ca thích giận đường cái kia tiểu nghịch ngợm. Hắn thích, giận đường ở chỗ này trụ thời điểm, hắn cách hai ngày liền trở về một chuyến, nói là cho ta thỉnh an, ta xem hắn là ý của túy ông không phải ở rượu. Đồng Hoàng Quý Phi cười nói, chẳng lẽ nói hiệu ứng bướm bướm đã thay đổi giận chân cùng giận đường quan hệ. Này nếu là thật sự, Quách Nghi hận không thể cao hứng tại chỗ nhảy dựng lên, không nghĩ tới A, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Đồng Hoàng Quý Phi trong cung tự nhiên có phòng bếp nhỏ, có thể so Dực Khôn cung cao cấp nhiều. Quách Nghi giảng thuật một chút khoai điều cùng sốt cà chua cách làm, còn có đường quấy cà chua, bạo sao thanh cà chua xào trứng chờ nhiều loại thức ăn cách làm, liền làm phòng bếp nhỏ người tự hành đi làm, nàng liền chờ ăn cơm. Mọi người đều không nghĩ tới chính là, lúc này Khang Hy đi Dực Khôn cung, nên đón hắn chỉ có trống rông cung điện, Nghi Phi cùng các ga ca một cái đều không ở. Chương 51 giận chân. Khang Hy trong lòng nghi hoặc, hiện tại canh giờ này gần bữa tối thời gian, bọn họ một đám như thế nào đều không ở trong cung. Còn có thể đi đâu nhi? Hồi Hoàng thượng, nương nương mang theo các ga ca đi Hoàng Quý Phi trong cung, buổi tối ở Hoàng Quý Phi nương nương chỗ đó dùng bữa. Xuân Quế ngồi xổm thân trả lời nói, vừa mới phái người đem các ga ca đều tiếp qua đi, còn cầm một rổ khoai tây. Khang Hy biết này hai người gần nhất quan hệ xử đến hảo, Nghi Phi thường mang theo dẫn đường đi biểu muội trong cung Vân An. Không nghĩ tới hôm nay như vậy không vừa khéo, tính, liền đường vòng đi nhìn một cái. Mới vừa đi tới cửa còn không có đi vào, Khang Hy liền nghe được từng đợt làm ầm ĩ, hài tử cười vui thanh, nữ tử cười khẽ thanh, còn có bọn nô tài đậu thú thanh, thanh thanh đan chéo, náo nhiệt không thôi. Hoàng thượng giá lâm. Ngoài cửa thanh âm đánh gãy phòng trong cười vui, hoảng hoảng loạn loạn mà tễ thành một đoàn. Chờ đến Khang Hy đi vào thời điểm, đại gia đã khôi phục ngày xưa đoan trang quý củ. Tham kiến Hoàng thượng. Mọi người ở Hoàng Quý Phi dẫn dắt hạ đồng thời hành lễ. Miễn lễ, thật xa liền nghe được các ngươi thanh âm, đang nói chút cái gì đâu. Khang Hy vào cửa, vừa thấy hảo ra hỏa, liền giận chân đều ở đâu. Giận chân khỏe miệng còn treo ức chế không được tươi cười, làm Khang Hy không cấm tò mò, là cái gì tốt như vậy cười. Thế nhưng ở trước mặt hắn nhiều bình tĩnh tự giữ giận chân đều nhịn không được vui vẻ. Bọn thần thiếp đang ở đậu giận đường đâu. Đồng Hoàng Quý Phi dẫn đầu đứng dậy nói, dẫn đường hiện tại chính là đại gia hạt rẻ cười, dựa hắn tới điều tiết bầu không khí. Khang Hy theo đồng hoàng quý phi ánh mắt xem qua đi, hoảng hốt gian, hoảng sợ, dẫn đường miệng nhỏ bốn phía một mảnh hồng toàn bộ, trên tay cũng là hồng hồng, bản nhân còn không hề tự biết mà ở liếm tay. Khang Hy hảo một trận vô ngữ, đây là ở ăn cái gì? Đây là phiên thị ngao thành nước sốt, là nghi phi hôm nay nói mới là ăn pháp, hoàng thượng muốn hay không thử xem. Đồng hoàng quý phi nói, cái này chua chua ngọt ngọt hương vị nàng rất thích, đáng tiếc nghi phi nói chứa đựng thời gian không thể lâu lắm, nhưng thật ra đáng tiếc. Khang Hy nhìn thoáng qua giận đường trên người cháo, cổ khởi dũng khí liền biến mất, vẫn là thôi đi, các ngươi tiếp tục ăn, châm ở một bên nhìn xem thư. Quách Nghi ở trong lòng nhíu môi, nhân ra ăn cơm, ngươi xem cái gì thư đâu. Đồng hoàng quý phi khuyên hai câu, Khang Hy không dao động, liền không hề khuyên, Quách Nghi tiếp đón nàng chạy nhanh ngồi lại đây cùng nhau ăn. Hôm nay buổi tối, dẫn đường đơn độc ăn, các ga ca một cái bàn nhỏ, hoàng quý phi cùng Quách Nghi ngồi ở cùng nhau. Ngươi nếm thử cái này, thích hồ tiêu, vẫn là sốt cà chua. Quách Nghi đem một cái đĩa đời thanh bản thượng giáo gà khối đẩy đến đồng hoàng quý phi trước mặt, nàng liền cùng phòng bếp sư phó miêu tả một chút thượng giáo gà khối vị, không nghĩ tới bọn họ liền phục khắc đến 980 giờ 10, thật là cảm động đất trời. Vì thế Quách Nghi quyết đoán mà lại muốn gà viên cờ ép cờ, gà rán cánh từ từ sản phẩm, có chút ăn lên cùng hiện đại sở kém không có mấy, có khác biệt liền lớn, không có bột chiên xù thêm vào gà viên cờ ép cờ liền ít đi điểm phong vị. Ta cũng thích sốt cà chua. Đồng hoàng quý phi nói, thật là trăm triệu không nghĩ tới còn có loại này ăn pháp, hôm nay là làm ta mở ra tầm mắt. Cũng là hoàng quý phi ngài trong cung đầu bếp lợi hại, ta liền nói thượng một lần, bọn họ liền làm ra tới. Quách Nghi nói, đáng tiếc, ta cũng chỉ biết ăn. Hiện giờ chẳng phải là vừa lúc. Đầu bếp phụ trách làm, ngươi liền phụ trách ăn. Đồng hoàng quý phi nhấp miệng cười nói, ta đây lần sau còn tới cọ cơm A. Quách Nghi không chút khách khí nói, thật sự là Dực Khôn cung đầu bếp không có nơi này hảo xử, châu này cơm. Khiến cho hai người thần càng thêm thân, nói chuyện thân cận không ít. Kia bổn cung là cực hoan nghênh. Đồng hoàng quý phi cười nói, nguyên lai không hiểu biết, này quen thuộc lúc sau mới biết được, nghi phi nhưng thật ra biết không thiếu hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi, về sau nhiều đi lại, bằng thêm rất nhiều thú vị. Đáng tiếc, lần sau không có sốt cà chua. Quách Nghi nói, lại muốn ăn, chỉ sợ muốn tới sang năm. Bất quá, hiện giờ đã tìm được cà chua, chờ sang năm liền không lo không đến ăn. Đồng hoàng quý phi đi theo thở dài nói, loại đồ vật này khả ngộ bất khả cầu, nếu không phải hôm nay ngươi làm ta thể hội lúc này đây, ta nhưng thật ra không biết trên đời thế nhưng có loại này ăn ngon đồ ăn. Khang Hy ở một bên làm bộ đọc sách, trên thực tế ám chọc chọc mà nghe hai người đối thoại. Thứ gì ăn ngon như vậy sao? Hắn lần sau nhất định phải nếm thử. Lần sau liền không có. Còn phải chờ tới sang năm. Hối hận, vừa mới đồng hoàng quý phi mời hắn thời điểm, hắn liền không nên cự tuyệt. Hiện tại qua đi có thể hay không không tốt lắm. Liên ở Khang Hy giống như chăm chảo cảo tâm là lúc, đồng hoàng quý phi đối với nghi phi đưa mắt ra hiệu, làm nàng đi mời hoàng thượng, nàng nhất hiểu biết chính mình cái này biểu ca, thường thường chết sĩ diện khổ thân, ngươi nếu là không cho cái bậc thang, hắn có thể đem chính mình nghẹn chết, lúc sau lại đến thu sau tính sổ. Quách Nghi lau lau miệng, xúc miệng sau đứng dậy đi đến Khang Hy bên người, hoàng thượng, thần thiếp hôm nay phát hiện một cái ăn ngon đồ vật, hoàng thượng cũng không chịu nể mặt nếm một chút sao. Nghe được có người mời, Khang Hy trong lòng nóng lòng muốn thử. Trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, thứ gì ăn ngon như vậy? Chính là trong cung loại phiên thị A. Quách Nghi tiếp tục dụ hoặc nói, đặc biệt ăn ngon, hoàng thượng liền cùng nhau nếm thử đi, ngài không ăn, thần thiếp cùng bọn nhỏ đều ăn không thơm đâu. Nghi phi nói đến lời này thời điểm, giận kỳ đang ở hướng trong miệng tắc cánh gà, giận hưu ở một bên thọc hắn một chút, hắn không tắc hạ, chỉ có thể cắn một nửa, dư lại một nửa thả lại trong chén, cũng không dám nhai, miệng phình phình. Ngồi ở đối diện giận chân xem đến trợn mắt há hốc mồm. Muốn cười chỉ có thể nghẹn, còn có thể bộ dáng này sao? Khang Hy ngó đến giận kỳ chật vật bộ dáng, thiếu chút nữa không có banh trụ chính mình biểu tình, cái gì ăn không thơm, cái này nhãi con không phải ăn đến rất hương sao? Nhìn xem, này cái miệng nhỏ dầu mỡ mà phản quang. Nhưng là đi, nghi phi đều tới mời, hắn liền cấp cái mặt mũi đi, vì thế theo nói, kia chấm liền nếm thử hương vị như thế nào. Đồng hoàng quý phi làm người đem trên bàn một bộ phận thức ăn đổi thành mới mẻ, lương cửu công cấp Khang Hy trình lên một đôi chiếc đũa. Phía trước nghi phi cấp Khang Hy đưa quá các loại khoai tây thức ăn, khoai điều tự nhiên ở trong đó, khoai tây cắt thành điều bọc lên tinh bột, để vào chảo dầu chung tạc thủ, vớt lên giải lên muối tiêu. Khang Hy cảm thấy hương vị không tồi, so giường đất khoai tây còn muốn ăn ngon vài phần, hôm nay xem các nàng đều chấm chứ danh vì sốt cà chua đồ vật, liền đi theo nếm thử một chút. Sốt cà chua hương vị ngoài dự đoán, chua chua ngọt ngọt, giải nị khai vị, Khang Hy không khỏi mà nhiều thực hai chiếc đũa, sau đó lại là thượng giáo gà khối, cà chua trứng gà, gà nướng cánh, rau trộn cà chua. Lại đến một vòng, cuối cùng canh cà chua trứng gà kết thúc. Khang Hy nuốt xuống cuối cùng một ngụm canh, thiếu chút nữa đánh cái cách, ngạnh sinh sinh cấp nghẹn lại, sách, căng, rất có điểm căng. Sau khi ăn xong, nhũ mô bưng tới nước ấm, xóa giận đường bộ mặt hoàn toàn thay đổi cơm yếm, lau khô trên người sốt cà chua, lại là cái bạch bạch nộn nộn tinh thần tiểu hỏa. Xuống đất, hắn liền bổ nhào vào tứ ca ca trong lòng ngực, tiểu gia hỏa tính đến rất rõ ràng, ngũ ca ca cùng thất ca ca thường thấy, tứ ca ca không thường thấy, cho nên hôm nay muốn cùng tứ ca ca gia tăng một chút cảm tình. Phía trước đã bị tứ ca ca ôm quá, giận đường lao quen thuộc, một dán lên đi liền nhau dính dính muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao, ở tứ ca ca trên người chạy tới chạy lui, lo chính mình chơi đến vui vẻ, trừ bỏ tứ ca ca hôm nay có điểm cao lãnh, quả thực hoàn mỹ. Giận chân trộm đánh giá Khang Hy liếc mắt một cái, sợ Hoàng A Mã cảm thấy chính mình như vậy có thất thể thống, mềm mụt nắm ở trong ngực dịu rít, một ngụm một cái tứ ca ca, làm hắn rất là không được tự nhiên, ra vẻ quặn cú ế, không nghĩ tới hồng bên thai đem hắn bại lộ hoàn toàn. Chúng ta ở chỗ này nói chuyện, bọn nhỏ nhưng thật ra nhàm chán, không bằng làm cho bọn họ đi thiên điện chơi một hồi đi. Cũng may đồng Hoàng Quý Phi hiểu biết chính mình nhi tử, xem hắn có vài phần quẫn bách bộ dáng, chủ động hỗ trợ giải vây. Đi thôi. Khang Hy nhưng thật ra không có chú ý tới này đó, toàn tâm đều ở chính mình có điểm căng dạ dày thượng, rất nhiều lần, hắn đều đặc biệt tưởng rỗi tay xoa xoa, rồi lại e ngại mặt mũi, một thế hệ đế vương như thế nào có thể phóng túng chính mình ăn uống chi dục. Quá mất mặt. Vừa nghe nói muốn đi chơi, giận đường soát địa lập tức từ giận chân trên người lưu xuống dưới, đi dắt ngũ ca ca cùng thất ca ca tay, giận chân trong lòng ngực không còn, còn có vài phần mất mát, nhanh như vậy liền thay lòng đổi dạ sao. Giận đường tiểu bằng hưu rốt cuộc ở hôm nay đạt thành gom đủ sở hữu quan hệ hảo ca ca thành tiểu, tay trái nắm giận kỳ, tay phải nắm giận hữu, quay đầu nhìn giận chân, hưng phấn nói, đi một chút. Đi chơi, thứ ca ca, chúng ta đi chơi. Làm người nếu không lấy vật hỉ, không lấy mình bi. Không cần bởi vì giận đường cùng mặt khác huynh đệ chơi hảo liền an vị, muốn khoan dung muốn rộng lượng. Giận chân đang ở tự mình kiểm điểm, liền đối thượng giận đường vui tươi hớn hở lượng tinh. Tinh đôi mắt, lập tức đứng dậy chạy hai bước, cho nên dừng lại bước chân, cung cung kính kính hành lễ nói, nhi thần cáo lui. Giận đường tính tình hảo. Đồng Hoàng Quý Phi nhìn mấy cái hải tử bóng dáng nói. Khang Hy hừ một tiếng, hắn tính tình nơi nào hảo, rất thích ghi thủ, còn luôn là kiểu khí, là cái tiểu khóc bao. Quách Nghi ngồi ở hạ đầu. Lặng lặng mà uống trà hoa, nói đi, dù sao ngươi lập tức muốn đi Nam Tuần, nhoáng lên 2-3 tháng không thấy, xem ngươi nhi tử đến lúc đó còn nhớ rõ ngươi không. Đồng Hoàng Quý Phi ở bên trong đánh nguyên tràng, tính tình lung lay hảo a, thần thiếp liền hy vọng hắn cùng giận chân nhiều hơn lui tới, làm giận chân cũng đi theo hoạt bát một chút. Khang Hy gật đầu nói, điều này cũng đúng, hai người bọn họ tính tình nếu là đều quán một chút thì tốt rồi. Tính tình này còn có thể như thế nào đều quán. Đồng Hoàng Quý Phi che miệng cười. Đôi mắt lưu chuyển ngày sau thần thiếp nhiều mời Nghi Phi mang theo giận đường tới ta nơi này làm khách liền thành. Thần thiếp tự nhiên là thích. Quách Nghi nói, không nói cái khác, tới liền có ăn ngon chẳng phải là rượu hay, chỉ là đáng tiếc suốt cả chua chỉ có thể chờ đến sang năm. Nghi Phi như vậy vừa nói, ở đây hai người đều đi theo có điểm chưa đã thèm, đồng Hoàng Quý Phi trong lòng nhưng thật ra hơi chút hảo chút, lúc trước Nghi Phi chọn lựa mấy cái đem hồng chưa hồng cả chua gác ở một bên, nói là quá đoạn thời gian đỏ liền có thể dùng ăn. Đồng Hoàng Quý Phi do dự mà muốn hay không để lại cho Khang Hy, nhưng là tưởng tượng tới phải chờ tới sang năm mùa hè mới có thể ăn đến, liền chặt đứt cái này tâm tư, cũng liền mấy cái mà thôi, cũng lấy không ra tay, đưa ra đi nói không chừng còn sẽ bị ghét bỏ, vậy chính mình lưu lại đi. Đồng Hoàng Quý Phi một phen tâm lý hoạt động đem chính mình cấp thuyết phục. Sang năm, ta này trong cung cũng loại thượng một chút khoai tây cùng phiên thị, đến lúc đó Nghi Phi nhất định phải tới nhà. Đồng Hoàng Quý Phi nói, kia thần thiếp liền chờ ngài triệu kiến. Quách Nghi nói, chính mình trong cung cũng loại điểm, đặt ở trong giếng ướp lạnh, mùa hè rau trộn một chút, kia tư vị tuyệt. Khang Hy ở một bên nghe hai người nhàn thoại việc nhà, nghe được đề cập loại khoai tây, khó tránh khỏi lập tức nghĩ đến Dư Quốc Trụ, thang bân trình lên tới tấu chứng nói, Dư Quốc Trụ ở Giang Ninh vùng dân gian có dư tần cối chi xưng, có thể thấy được hắn là nhiều chiêu bá tánh đoán hận, quả thật triều đình cự đố, ám hủy quốc chi căn bản. Khang Hy tức khắc không còn nữa phía trước hứng thú, thả còn có điểm trống, muốn đi tản bộ tiêu thực. Liền nói, Nam Tuần còn có chút sự tình chưa an bài thỏa đáng, chấm về trước Càn Thanh Cung. Thân thiếp cung tiễn hoàng thượng. Têu lên giận chân cùng nhau đi, chấm thuận tiện đưa hắn hồi A Ca Sở. Khang Hy mới vừa đi tới cửa bỗng nhiên nhớ tới. Như thấm đi thiên điện kêu giận chân lại đây, cùng Khang Hy một đạo rời đi. Cung nhân ở phía trước dẫn theo đèn, hai cha con chậm rãi đi tới, giận chân trong lòng nghĩ mãi hồ hồ giận đường, vừa mới phải đi thời điểm, tiểu nhân nhi đi theo tới rồi cạnh cửa, đỡ khung cửa, đối hắn huy tay nhỏ, lưu luyến không rời, hắn ở chính mình thân huynh đệ giận tội trên người đều không có cảm nhận được loại này đãi ngộ. Khang Hy cũng không biết chính mình nhi tử trong lòng còn đang suy nghĩ lúc trước huynh đệ tình thâm, mở miệng giáo khảo giận chân đã nhiều ngày công khóa. Bởi vì Khang Hy thường xuyên giáo khảo, giận chân sớm đã thói quen, chạy nhanh thu nạp tâm tư, tự hỏi Hoàng A Mã vấn đề, theo sau, nói có sách, mách có chứng, đối đáp trôi chảy, với một ít vấn đề thượng cũng rất có chính mình giải thích. Khang Hy vừa lòng gật gật đầu, học dung huấn hố, tuân chi tả hữu, cầu được đại ý rồi sau đó vui sướng. Ngay sở người đọc, tất xử tự tự thành tụng, không thể dối gạt mình. Nhi thần thụ giáo. Dẫn chân nói. Ngự hoa viên trung, bóng đêm thấm lạnh, bầu không khí vừa lúc, Khang Hy khó được buông ban ngày ngưng túc thái độ, cùng nhi tử nhàn thoại việc nhà, vừa mới cùng giận kỳ bọn họ ở chơi cái gì. Nhi thần nghe ngũ đệ giảng loại khoai tây sự tình. Dẫn chân trần chờ nói, loại chuyện này Hoàng A Mã sẽ không cảm thấy chính mình mê muội mất cả ý chí đi. Nga, hắn A, gặp người liền giảng, người nghe một chút liền tính, nhưng đừng chính mình cũng nghĩ loại. Khang Hy cười, hắn đứa con trai này thật sự có thể khoe khoang, gặp người liền nói loại khoai tây sự tình, hận không thể làm mọi người đều đi theo cùng nhau loại. Trông trọt nhi tử một hai cái là đủ rồi, lại nhiều, Khang Hy vô phúc tiêu khiển, này đại thanh giang sơn tổng không thể chỉ dựa vào trồng trọt đi. Nhi thần biết, chỉ là nghe tới rất có thú vị, nhi thần ban đầu không biết trồng trọt còn có nhiều như vậy chi tiết, nhưng thật ra coi thường đi. Dẫn chân nghiêm túc nói, trên giấy đến tới trung giác thiện, mọi việc, thâm nhập tham thảo, liền sẽ phát hiện trong đó tinh diệu chỗ. Khang Hy nói, không nghĩ tới chính mình nhi tử loại cái khoai tây còn có thể cấp những người khác lấy dẫn dắt, nếu không làm giận kỳ cho đại gia đều nói một chút loại khoai tây kinh nghiệm. Khang Hy suy nghĩ một chút, vẫn là thôi đi, dẫn hữu bị kéo xuống nước liền tính, mặt khác huynh đệ vẫn là thích hợp đứng ở trên bờ, nếu không, chỉ sợ về sau hắn đến tự mình hạ điền vớt người. Phía trước chính là A Ca Sở, sớm một chút nghỉ tạm. Khang Hy nói, nhi thần cung tiễn Hoàng A Mã. Dẫn chân hành lễ, đợi cho Khang Hy rời đi, lúc này mới xoay người trở về chính mình nhà ở, Tô Bồi Thịnh hầu hạ hắn rửa mặt. Hôm nay trừ bỏ khoai tây, dẫn kỳ bọn họ còn nói trò chơi ghép hình cùng xếp gỗ, là nghi phi nương nương cho bọn hắn thiết kế ngoạn ý nhi, đáng tiếc chính mình không coi chơi qua, không biết là cái dạng gì, có bao nhiêu hảo chơi. Nếu là lấy sau có cơ hội. Thôi, chính mình nếu là lại cùng Dực Khôn cung giao hảo, ngạch nương bên kia lại tất nhiên sẽ trong lòng không thoải mái. Tư cập này, dẫn chân thở dài. Tô Bồi Thịnh suy đoán tiểu chủ tử có chút thấy cảnh thương tình, chạy nhanh rời đi đề tài, ngày mai muốn khảo phía trước học công khóa, chủ tử ngài cũng đừng quên ôn tập. Đã ôn tập qua. Nhắc tới việc học, dẫn chân quả nhiên rời đi tâm tư, hắn xưa nay khắc khổ, sẽ không tại đây loại sự thượng rơi xuống, chỉ hy vọng ngày mai đừng lại chịu đến đại ca, bằng không mọi người đều muốn đi theo bị răn dạy, còn sẽ bị dạy quá giờ. Dẫn chân không khỏi mà lại thở dài một tiếng. Chương 52 đương trường vẽ tranh. Cấp mã ma hồi âm viết xong sao. Quách Nghi vào thiên điện, hai cái tiểu nhân nhi chính tế đến cùng nhau đùa nghịch xếp gỗ. Viết xong lạp. Dận kỳ từ trên giường đất lưu xuống dưới, chạy chậm đến cái bàn biên, cầm lấy một sấp giấy trình lại đây. Nhìn đến này sấp giấy độ dày, Quách Nghi khiếp sợ, có nhiều như vậy lời muốn nói sao. Theo sau, nàng phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều quá, nhi nhãi con lần này tự lực cánh sinh, toàn bộ đều là chính mình viết, sẽ không tự toàn bộ dùng họa thay thế. Cho nên một trường trên giấy khả năng cũng liền một câu mà thôi. Thả. Nay tự giống như thiên thư, nay họa giống như chịu tượng chủ nghĩa, Quách Nghi dám khẳng định Hoàng Thái Hậu liền tính cầm này phong thư 89 phần 10 cũng xem không hiểu. Quách Nghi tùy tiện chịu tờ giấy, xem xét liếc mắt một cái, Tây Hòa Trung nữ tử. Quách Nghi. Cầu phiên dịch. Chờ giận kỳ giải thích xong lúc sau, nàng phát hiện kia căn bản không phải Tây Hòa Trung nữ tử, đó là muốn hẳn giống, Quách Nghi mặt vô biểu tình. Vì cái gì một cái muốn tự chiếm nửa tờ giấy thả trên dưới bộ phận cách như vậy xa? Trung gian còn cắm tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ. Vì tránh cho Hoàng Thái Hậu đọc này tin đối thể sắc và tinh thần tạo thành thật lớn thương tổn, Quách Nghi chính mình để bút đem nhi tử tin phiên dịch một lần, lại đại mọi người cảm tạ ân, lần trước đi tin đem phong trạch viên việc một năm một mười mà nói cho Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu hồi âm mang thêm không ít ban thưởng, cấp cứu giận kỳ giận hữu một phen đá quý được khảm tiểu truy thủ. Cấp chọn đồ vật đoán tương lai dẫn đường một khối lao hổ văn ngọc bội, Quách Nghi bởi vì có thai, Hoàng Thái Hậu tặng một cái bạch ngọc như ý vật trang trí. Nguyên bản có thai chuyện này hẳn là giấu xuống dưới, đợi cho 3 tháng lúc sau lại công bố, ai ngờ Khang Hy cái này miệng rộng nơi nơi nói, không ngừng trong cung người đã biết, liền xa ở Ngũ Đài Sơn Hoàng Thái Hậu được đến tin tức, Quách Nghi chính là tưởng che cũng không có cách nào che lại. Quách Nghi cảm tạ ân sau, lại đem gần nhất phát sinh sự tình đều tự thuật một chút. tỉ như nói khoai tây được mùa, hoàng thượng quyết định mở rộng loại khoai tây, hoàng thượng ở phong trạch viên cấp Dận Kỳ để lại một miếng đất từ từ. Kết thúc là lúc, Quách Nghi cố ý nhắc tới Dận Kỳ tò mò Ngũ Đài Sơn phong cảnh, hy vọng hoàng thái hậu có thể ở ngày sau hồi âm bên trong nhiều viết thượng một ít kỳ văn dị sự, phong cảnh danh thắng, làm hắn cũng đi theo được thêm kiến thức. Nay vẫn là từ Quách Nghi trước kia một cái bằng hữu chỗ đó được đến kinh nghiệm, bằng hữu gia tiểu hài tử đưa đi nông thôn từ nàng bà hỗ trợ chiếu cố, sau lại tới rồi đi học niên cấp, bà đi theo tới chăm sóc, bởi vì hài tử vấn đề, mẹ chồng nàng dâu ở chung chi gian luôn là có chút không hòa hợp. Bằng hữu cũng thực lý giải, rốt cuộc bà toàn tâm ý đều nhào vào hài tử trên người, hiện giờ hài tử hai bên đều thân cận, bà cảm thấy chính mình trả giá sở hữu, khó tránh khỏi trong lòng an vị. Vì giải quyết chuyện này, bằng hưu vắt hết óc, cuối cùng cấp bà báo một cái du lịch đoàn, công bố là ở công ty trung thưởng, chính mình cùng lão công đều không có thời gian đi, nếu là không đi nói liền lãng phí, vì thế chỉ có thể bà đi. Đây là một chuyến đường dài lữ hành, vừa đi đó là 20 ngày qua, ở cái này trong quá trình, bà kết bạn cùng thành tiểu tỷ muội, có chính mình sinh hoạt vòng, mặc dù là đã trở lại còn ngày ngày cùng nhau nhảy quảng trường vũ, ngày thường ước dạo cái siêu thị chiến đấu đơn, tâm tư liền bị phân tán. Cũng không ở so đo hài tử cùng ai thân, còn thường xuyên phun tào hài tử chậm trễ nàng tự do thời gian, nhất cử cải thiện mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Quách Nghi mượn này chiêu, đó là muốn cho Hoàng Thái Hậu nhiều nhìn xem phong cảnh, nhiều chú ý chút thú sự, tâm tư bùng ra, người cũng nhẹ nhàng điểm, nàng không nghĩ cùng Hoàng Thái Hậu quan hệ cứng đờ, rốt cuộc các nàng lại không phải có cái gì tuyệt đối ích lợi xung đột. Mới vừa đem tin trang hảo, Lan Tâm liền tới truyền lời, nói là Lưu Quy ở ngoài điện chờ. Từ hoàng thượng quyết tâm muốn mở rộng khoai tây gieo trồng, liền thường xuyên triệu kiến Lưu Quý thương thảo một ít gieo trồng kỹ xảo, hắn cũng không có lại đến Dực Khôn Cung, phía trước xử lý Dực Khôn Cung khoai tây cũng là hắn cái kia tiểu đồ đệ tới đảo. Quách Nghi đem cháp đưa cho Tấn Phúc, làm hắn ở nhà kho lấy chi hảo nhân sâm, lại chạy cái chân, đi một chuyến Càn Thanh Cung, đem đồ vật đưa đến, làm hắn vào đi. Nô tài Lưu Quý cấp Nghi phi nương nương thỉnh an. Lưu Quý tiến vào liền khai cái đầu. Lưu công công đứng lên mà nói đi. Hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Quách Nghi ở thượng đầu ngồi xuống, nâng chung trà lên, lại yên lặng buông xuống, trong lòng thở dài, từ mang thai, trà cũng không cho nàng uống, cái ly bên trong tất cả đều là nước sôi để nguội. Nương nương chết sát nô tài, không có nương nương, nào có nô tài hôm nay a? Lưu Quý nói, lúc trước ở ngự hoa viên loại khoai tây. Là lúc, nguyên bản chỉ là cho rằng cái nào quý nhân tùy ý hỏi thượng một miệng, không nghĩ tới mặt sau thế nhưng được quý nhân ưu ái, làm hắn mang theo ngũ a ca loại khoai tây. Cuối cùng còn vào hoàng thượng đôi mắt. Lưu công công quá khiêm lượng, là ngươi chiêu thức ấy loại khoai tây kỹ thuật mới làm ngươi được hoàng thượng trọng dụng. Quách Nghi nói, kỹ thuật mới là ngạnh thực lực, nàng lúc trước cũng là nhìn chúng Lưu Quý loại này khoai tây kỹ thuật, muốn cho hắn mang theo Dận Kỳ học thêm chút, làm Dận Kỳ trường chút trải qua. Nếu không phải nương nương điểm nô tài đi theo Ngũ A Ca, lấy nô tài này thân phận như thế nào có thể vào được hoàng thượng mắt. Lưu Quý lời này nói có vài phần chân tình thật cảm, hắn lại nói, nô tài hiện giờ cũng không cho giảng báo, cấp nương nương khai cái đầu, chúc nương nương thân thể khỏe mạnh, mọi chuyện hài lòng. Lưu Quý cũng muốn cùng những người khác giống nhau có thể cho Nghi Phi nương nương đưa điểm lễ, chính là lúc trước tại nội vụ phủ, hắn một cái loại khoai tây, đỉnh đầu tổng cộng cũng bất quá mấy lượng bạc vụn, mặt sau nhật tử hảo điểm, trên tay như cũng là căng thẳng, bất quá hoàng thượng nói, nếu là khoai tây loại đến hảo, nhất định sẽ có trọng thưởng, đến lúc đó lại cấp Nghi Phi nương nương cùng Ngũ A Ca đưa điểm giống dạng đồ vật. Lưu công công không cần như thế. Quách Nghi chạy nhanh nói, ngày thường hành lễ liền tính, này chuyên môn tới cấp nàng dập đầu, nàng cũng thật chịu không nổi, muốn giảm thọ đi. Lưu Quý thập phần nghiêm túc mà nói, nô tài hiện giờ đỉnh đầu khẩn, chờ nô tài được ban thưởng, lại hảo hảo cảm tạ nương nương. Quách Nghi nơi nào là muốn cái này tạ đâu, liên tục cự tuyệt, tâm ý bổn cung lãnh, ban thưởng đều là ngươi nên đến, liền lưu tại chính mình trên tay chậm rãi hoa. Trong cung, cung nữ tới rồi tuổi liền sẽ bị thả ra cung. Thái giám cũng chỉ có thể ngốc tại trong cung cả đời, về sau tuổi lớn, không đảm đương nổi kém, trên tay vẫn là đến chừa chút tiền bạc bản thân mới được. Cảm tạ nương nương cũng là hẳn là. Lưu Quý nói, liền cấp Quách Nghi loảng xoảng dập đầu lệ ba cái. Quách Nghi không có cách nào, ngăn không được, chỉ có thể nghiêng thân mình bị nửa cái lễ, này đi núi cao sông dài, Lưu công công bảo trọng thân thể. Nô tài tạ nương nương. Lưu Quý đứng dậy nói, đi cùng Ngũ A Ca cáo biệt, hắn gần nhất luôn là nhắc mãi ngươi. Quách Nghi nói, Lưu Quý vừa đi, Dận Kỳ bên người không còn có hiểu gieo trồng người, lâu lâu tới nói một câu Lưu Quý hảo, nghe được nàng lô thai đều phải khởi cái kén. Nô tài cáo lui. Lưu Quý lui ra, ở Lan Tâm dẫn dắt đi xuống thiên điện cùng Dận Kỳ nói lời tạm biệt. Không quá một hồi, Giận Kỳ chậm gì gì mà đi vào tới, vẻ vải không vui mà đi đến Quách Nghi trước mặt, kéo Quách Nghi cánh tay, chui vào trong lòng ngực, lại dùng Quách Nghi cánh tay đem chính mình cấp vòng lên, buồn đầu không nói lời nào. Quách Nghi nhìn Lan Tâm liếc mắt một cái, Lan Tâm lắc đầu, chính mình cũng không biết Ngũ A Ca đây là làm sao vậy. Quách Nghi đem ngãi con hướng tới chính mình trong lòng ngực hợp lại một chút, ôm sát, cái này tiểu khả ái là làm sao vậy. Ngạch nương. Giận Kỳ hô, mã ma khi nào trở về a? Này nhưng đem Quách Nghi cấp hỏi đổ, Hoàng Thái Hậu này đi phải cho tiên đế làm pháp hội, còn có cầu phúc pháp hội, ít nhất đến muốn một tháng đi, hơn nữa trên đường tới lui lui thời gian, nhanh nhất cũng muốn cuối năm mới có thể trở về. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Quách Nghi hỏi, tưởng mã ma sao? Giận Kỳ gật gật đầu, hắn trước nay liền không có cùng mã ma tách ra lâu như vậy, nghĩ đến thật là khó chịu. Là bởi vì luyến tiếc Lưu Công Công sao? Quách Nghi hỏi, Lưu Quý đối Giận Kỳ chính là tận tâm tận lực. Tuy rằng có vài phần lấy lòng ý tứ, nhưng làm nô tài có loại này tâm tư mới bình thường, bọn họ lại không cần cùng ngự sử như vậy tranh tranh thiết cốt. Nàng còn nhớ rõ, phía trước có thứ thời tiết đặc biệt nhiệt, Giận Kỳ nháo muốn đi ngự hoa viên xem khoai tây, Lưu Quý chỉ phải theo ở phía sau đuổi theo, Giận Kỳ vừa thấy hắn cũng chạy đi lên, liền điên đến càng hăng say, đáng thương Lưu Quý truy lại đuổi không kịp, lại lo lắng tiểu chủ tử cấp quăng ngã, cuối cùng dừng lại thời điểm, cả người thiếu chút nữa nhào vào trên mặt đất thẳng thở dốc. Giận Kỳ ở Nghi Phi trong lòng ngực gật gật đầu. Nguyệt có âm tình tròn khuyết, người có sinh ly từ biệt, Quách Nghi cũng không biết nên như thế nào cùng Giận Kỳ giải thích ly biệt mới là thế giới này thái độ bình thường, chỉ có thể an ủi nói, hiện giờ đã 9 tháng, lại quá 2 tháng, ngươi liền có thể nhìn đến mama, đến nỗi Lưu Công Công, chờ đến sang năm thu hoạch khoai tây thời điểm, hắn cũng đã trở lại, đến lúc đó ngươi muốn gặp là có thể thấy. Nhưng ta hiện tại liền muốn gặp. Giận Kỳ nói, Nhi nhai con. Vô cớ gây rối là sẽ bị đánh, ngươi hiểu được không? Quách Nghi thở dài. Hảo đi, kia ngạch nương khiến cho ngươi thấy một lần đi. Giận Kỳ xoát địa một chút dơ lên đầu nhỏ, Nghi hoặc nói, thật vậy chăng? Quách Nghi gật gật đầu, còn không phải là muốn nhìn mã ma sao? Còn không phải là muốn nhìn Lưu Quý sao? Ở chuyện tranh ra trong tay, liền tính là muốn gặp ngoại tinh nhân, nàng đều có thể thỏa mãn. Chờ đến Lan Tâm đem bút mực trình lại đây thời điểm, Giận Kỳ liền đoán được vài phần. Bất quá hắn còn không có chính mắt gặp qua ngạch nương vẽ tranh, lập tức tới hứng thú, đồng nhiên lại nghĩ tới cái gì, nhanh như chớp mà chạy chậm đi ra ngoài. Không bao lâu, liền nghe nói Giận Kỳ thanh âm, hắn vừa đi vừa nói chuyện nói, ta đều không có gặp qua ngạch nương vẽ tranh, ngươi cũng chạy nhanh đến xem đi. Á á á, Nghi Phi nương nương muốn vẽ tranh sao? Giận Hữu lập tức nổi lên lòng hiếu kỳ, bước chân bay nhanh, đi, chạy nhanh đi. Giận Kỳ nhìn lập tức liền lẻn đến chính mình phía trước đi được mau bay lên tới Giận Hữu. Mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn đi như thế nào nhanh như vậy? Đây là chính mình ngạch nương đi. Không được, không thể dừng ở Giận Hữu mặt sau, vì thế hắn chạy nhanh chạy chậm theo sau, một hai phải sóng vai tế đi. Hai cái tiểu gia hỏa cùng thi đua giống nhau, cùng bước vào đại môn. Lan Tâm mới vừa đem giấy bút dọn xong, đứng ở một bên cấp Nghi Phi nghiên mặc, Giận Kỳ cùng Giận Hữu vóc dáng còn có chút lùn, đứng ở cái bàn bên cạnh cũng liền vừa lộ ra cái đầu, thành thật mà bái ở bên cạnh thượng, mắt trông mong chờ bắt đầu vẽ tranh. Nghi Phi vãn hảo tay áo, suy nghĩ một chút, liền để bút chấm mực, in ỏi vài nét bút, liền phát họa ra một cái trường hợp, trung gian còn lại là hai cái đang ở phân biệt người, nhân vật linh động, biểu tình sinh động. Ta muốn xem. Giận Kỳ thấy Quách Nghi buông bút, lập tức la hét. Quách Nghi hai tay cầm khởi, mặc ngân còn chưa làm, liền nhẹ nhàng thổi một chút, đưa cho Giận Kỳ, tới, nhìn xem, không cần đem mặc dính vào trên quần áo. Giận Kỳ thật cẩn thận mà tiếp nhận tới, nhìn thoáng qua. Cả người giống như bị sét đánh quá, ngây người, này, ngươi không phải muốn gặp mã ma sao? Quách Nghi cười nói, lúc này gặp được đi. Giận Hữu ở một bên cũng thăm lại đây một cái đầu nhỏ, Ngũ Ca Ca, cấp Giận Hữu nhìn xem đi. Giận Kỳ lập tức đem họa vừa thu lại, che đến chính mình phía sau, mặt đỏ thai hồng nói, không được, không thể cho ngươi xem. Giận Hữu lộ ra thất vọng ánh mắt, theo sau lại dơ lên một cái gương mặt tươi cười, không có quan hệ, kia Giận Hữu liền không nhìn. Giận Kỳ vừa thấy Giận Hữu cái dạng này, đi theo cũng luống cuống, ta không phải không cho ngươi xem, ai nha, cái này không thể cho người khác xem. Không phải, ta không phải cố ý không cho ngươi xem, cái này. Ừ, đều do ngạch nương. Giận Hữu bị này một trường xuyến giải thích làm đến không thể hiểu được, lộ ra mở mịt thần sắc, này họa thượng rốt cuộc vẽ cái gì nha. Chương 53 loại khoai tây. Quách Nghi liếc Giận Kỳ liếc mắt một cái, thấy hắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Thật là thật lâu không có nhìn thấy như vậy thẹn thùng một mặt đâu, quả thực vẫn là muốn đáng yêu một chút càng chiêu chính mình thích, ngươi không phải nói muốn gặp đến mã ma sao. Ta, chính là, ngạch nương xấu xa. Giận Kỳ trứng mắt, môi nhẹ nhấp, cái mũi nhỏ đều mau khí hoài, mỗi lần đối mặt ngạch nương chơi xấu, hắn cũng chỉ có thể nghẹn ra như vậy một câu phản bác nói, ai nha, đều là ăn nói vụ về. Ngươi nói xem, ngạch nương nơi nào hỏng rồi. Quách Nghi hít mắt, đắc ý mà cười nói, nàng liền đánh cuộc cái này tiểu tể tử khẳng định nói không nên lời. Quả nhiên, giận kỳ mặt trướng đến càng đỏ, thở phì phò hừ một tiếng, thiên qua đầu. Từ quen thuộc lúc sau, liền rất hiếm thấy hắn loại này trọi gà công giống nhau thần sắc, Quách Nghi không khỏi mà có chút hoài niệm, kia không cho xem liền tính, ngươi hảo hảo thu đi, giận hữu, cũng cho ngươi hỏa một chương đi. Giận hữu vội vàng gật đầu, sợ chính mình điểm chậm, Nghi phi nương nương liền đem lời nói cấp thu hồi đi, nhà, chính mình hôm nay cũng có thể được đến Nghi phi nương nương hỏa sao. Không biết Nghi phi nương nương sẽ hỏa cái dạng gì đâu. Quách Nghi nghĩ nghĩ, giận hữu cùng giận kỳ mỗi ngày ở bên nhau, tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu, muốn hỏa bọn họ hai cái huynh đệ tình thâm sao. Quách Nghi lại nhìn giận hữu liếc mắt một cái, phát hiện hắn khỏe miệng ngăn không được thượng dương, sáng lấp lánh đôi mắt chính nhìn chằm chằm chính mình, đối thượng tầm mắt sau còn sẽ thẹn thùng mà rời đi ánh mắt, sau đó một chút trộm mà đánh giá. Nàng trong đầu lập tức hiện lên một cái cảnh tượng, thành, liền họa cái này. Thấy không ai lại muốn nhìn hắn họa, giận kỳ lại khẽ meo meo mà thấu lại đây, hắn cũng muốn biết ngạch nương sẽ cho tiểu thất họa cái dạng gì. Nhân là chuyện tranh, thần thái động tác biểu đạt đúng chỗ có thể, đều không dùng tới sắc. Cho nên một bức họa cũng hoa không được quá nhiều thời giờ, Quách Nghi soát soát vài cái họa xong lúc sau, cũng là thổi thổi đưa cho giận hữu. Giận hữu tiếp nhận tới vừa thấy, mặt cũng là soát địa một chút liền sẽ đỏ, không nghĩ tới Nghi phi nương nương còn nhớ rõ cái này cảnh tượng, càng không nghĩ tới nàng còn họa ra tới. Giận kỳ vừa thấy giận hữu mặt đỏ, còn tưởng rằng hắn cùng chính mình giống nhau, gấp không chờ nổi mà bò lại đây, từ trên vai hắn ló đầu ra, làm ta nhìn xem, làm ta nhìn xem. Giận hữu thiếu chút nữa bị áp đảo. Tay đi theo run lên, giấy cũng dầm một chút, nghe được hắn kinh hồn tăng đảm, sợ đem họa cấp lộng hỏng rồi, ngũ ca ca, đầu của ngươi có điểm trọng, ngăn chặn ta. Nguyên bản còn ở không cân bằng ngạch nương vì sao khác biệt đối đãi giận kỳ, nghe được lời này, đống chốc một chút nâng lên đầu, duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ đầu mình thật sự có họa thượng như vậy đại. Ước chừng là vừa rồi thu họa là lúc nóng nảy, họa còn không có làm, mặc dính vào trên tay, hiện tại lại hồ đến trên mặt, hắc một khối bạch một khối, thỏa thỏa tiểu hoa miêu. Quách Nghi không nhịn xuống, phụt một tiếng cười ra tiếng, tiếp theo đó là cười ha ha. Lan Tâm xem xét liếc mắt một cái, khoe miệng nhịn không được nết lên tới. Giận hữu quay đầu cũng nhìn thoáng qua, nha, ngũ ca ca, nhịn xuống, không thể cười, ha ha ha ha, nhịn không được, túi đầu, tiểu bả vai run lên run lên. Giận kỳ vẻ mặt mộng bức, mọi người đều là làm sao vậy? Vì cái gì đều đang cười? Chẳng lẽ chính mình trên mặt là có cái gì sao? Chính hoài nghi, hắn lại sờ sờ chính mình mặt. Lúc này, đại gia cười đến lợi hại hơn. Các ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Bị đại gia cười đến không biết làm sao giận kỳ cũng nóng nảy, nhịn không được hỏi. Quách Nghi cười đến bụng đều mau đau, cả người không kính nhi, bị Lan Tâm nâng ngồi ở một bên ghế trên, cấp ngũ A-ca lấy mặt gương tới. Lan Tâm lấy một mặt quải kính lại đây, giận kỳ gấp không chờ nổi mà thấu qua đi, vừa thấy đến pha lê kính bên trong chính mình, nhịn không được kêu thảm thiết, đây là ta sao? Sao lại thế này? Sao lại thế này? Các ngươi đều không nói cho ta, thật quá đáng. Tức giận Nga. Đi, đi rửa cái mặt. Chờ giận kỳ lại nhảy sau khi xong, Quách Nghi lôi kéo hắn đi rửa mặt, còn không biết cái này mực nước có thể hay không tẩy rất đâu. Này nếu là vạn nhất một đoạn thời gian rửa không sạch, kia giận kỳ tiểu bằng hưu chỉ sợ là không mặt mũi gặp người. Giận hưu chuẩn bị theo sau, đột nhiên phát hiện giận kỳ vừa rồi hoảng loạn đem hỏa ném ở trên mặt đất, hắn nhặt lên tới chuẩn bị đặt lên bàn, tò mò mà xem xét liếc mắt một cái. Tức khác không có nhịn xuống, lại lần nữa cười khai, nguyên lai Nghi phi nương nương họa chính là như vậy à, khó trách ngũ ca ca sẽ xấu hổ và giận dữ đâu. Giận hữu chi kỷ mà đem họa đảo khấu ở trên bàn, lúc này mới ra cửa. Hắn sẽ không nói cho người khác, Nghi phi nương nương vẽ một bộ ngũ ca ca cùng mã ma ly biệt cảnh tượng, đầu to ngũ ca ca liệt miệng khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nước mắt bay tứ tung, còn mạo một cái đại đại nước mũi phao, làm người vừa thấy liền nhịn không được cười ra tới. Có lẽ là tẩy đến quá muộn. Mực nước ấn cũng không có hoàn toàn tẩy rớt, nhìn kỹ còn tựa hồ có thể nhìn ra một chút hình dáng, giận kỳ dùng sức xoa xoa, hận không thể đem chính mình này khối ra đều phải xoa xuống dưới, quá cảm thấy thẹn. Cuối cùng vẫn là Quách Nghi trực tiếp ở hắn thân thân một ngụm, ngạch nương không chê à, quá hai ngày thì tốt rồi. Sợ hắn khuôn mặt nhỏ xoa đến quá mức, vạn nhất mặt thuân liền phiền thoái, Quách Nghi còn cho hắn đổ một chút lau mặt du cao. Trong cung lau mặt du cao chủng loại phôn đa, có chút là nội vụ phủ đưa lại đây. Có chút là Khang Hy ban thưởng cống phẩm, mỹ bạch, tinh tế da thịt, đạm đốm. Quách Nghi chọn mấy bình xem phối phương tương đối bình thường chính mình lưu dụng, mặt khác đều ban thưởng cho các cung nhân. Được đến ngạch nương thân thân giận kỳ rốt cuộc không hề dối rắm màu đen ấn ký chuyện này, nhưng là hắn còn nhớ rõ ngạch nương khác biệt đối đãi, một hồi đi, trước đem trên bàn kia trương họa điệp rất nhiều lần, thu hồi tới, bảo đảm bất luận kẻ nào đều sẽ không nhìn đến, mới nói, ngạch nương, giận kỳ không nghĩ muốn kia trương đồ. Không nghĩ tới, ở đây người đã đều xem xong rồi. Như thế nào? Ngươi không phải muốn xem mã ma sao? Quách Nghi sẽ bỏ qua hắn sao? Đương nhiên sẽ không, đầu tiểu hài tử nhiều có lạc thú. Giận kỳ mặt đỏ lên, rốt cuộc nghĩ ra được một cái đối sách, ta muốn xem mã ma, nhưng là không nghĩ muốn xem như vậy chính mình à, ngạch nương ngươi cho ta một lần nữa họa một chương được không? Họa bên trong không có chính mình, ngạch nương tổng sẽ không lại họa một cái nước mắt nước mũi giàn rủa chính mình đi. Quả thật là hài tử lớn, không hảo lựa, Quách Nghi chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Nàng tổng không thể làm giận kỳ không xem mã ma đi. Nhưng là, giận kỳ hiển nhiên đối nàng không yên tâm, làm Lan Tâm dọn cái ghế dựa lại đây, hắn đứng ở ghế trên thời khắc giám sát, nếu là ngạch nương muốn chơi xấu, hắn lập tức có thể phát hiện. Quách Nghi một bên vẽ tranh, một bên cảm khái, là giận đường đem chính mình tâm nhãn tặng một cái cấp ca ca sao. Nhớ trước đây mới vừa gặp mặt thời điểm, như vậy mềm mục như vậy đáng yêu nhãi con hiện tại trở nên khó đối phó, yêu tang. Cũng may lần này không có lại ra cái gì chuyện xấu. Quách Nghi thành thành thật thật mà vẽ một trường tổ tôn thiên luân chi nhạc đồ. Dận Hữu xem xét liếc mắt một cái, liền mất đi hứng thú, vẫn là chính mình này phó đẹp, chỉ có Nghi Phi nương nương cùng chính mình, liền Ngũ ca ca đều không ở đâu. Ngày đó cứu Ngũ ca ca sau, Nghi Phi nương nương cho chính mình một cái ấm áp thân thân, đến bây giờ chính mình đều còn nhớ rõ đâu, không nghĩ tới Nghi Phi nương nương cũng còn nhớ rõ, ô hát dễ ạ, vui vẻ. Ngạch nương, Nhi thần còn muốn họa. Dận Kỳ bỗng nhiên nói. Nhi nhãi con, vô cớ gây rối sẽ bị đánh, được một tức lại muốn tiến một thước liền sẽ không sao. Cái gì họa? Quách Nghi nghỉ ngơi một hồi, nhấp nước miếng, ai, bỏ thêm mật ong, không tồi, lại uống thượng hai khẩu. Muốn Nhi thần cùng tiểu thất cùng nhau loại khoai tây họa. Giận Kỳ lại tiến đến Quách Nghi bên người, ý đồ thông qua làm lũng đặt thành mục đích của chính mình. Nhi thần cùng tiểu thất cùng nhau loại khoai tây nhiều như vậy thứ, đều không có ở một chương họa thượng đâu. Quách Nghi nội tâm hỏng mất. Có thể nói lời nói cũng đừng động thủ a, này một lời không hợp liền đối thủ chỉ còn khẽ meo meo nhìn người bán manh kỹ xảo thật là không thể dạy cũng hiểu sao. Không ngừng Nhi thần, tiểu thất cũng muốn a. Giận Kỳ bắt đầu hướng chính mình trận doanh bên trong kéo người, tiểu thất cùng ta cùng nhau loại như vậy nhiều lần khoai tây, một cái tranh đều không có đâu. Nhãi con, chúng ta làm người có thể chân thành điểm sao? Chính mình muốn liền nói chính mình muốn, đừng dính líu người khác được chưa? Nghe xong Giận Kỳ nói, Giận Hữu gật gật đầu. Lại nhìn xem Nghi Phi nương nương vất vả, Giận Hữu cũng có thể không cần. Giận Kỳ trợn tròn mắt, này huynh đệ sao liền không thể phối hợp một chút đâu. Vừa mới gật đầu còn không phải là phối hợp man tốt, đột nhiên thay đổi là chuyện như thế nào. Xem đi, cái này nhãi con nhiều ngoan ngoãn, còn sẽ đau lòng người. Quách Nghi nhìn Giận Kỳ, chỉ có ngươi, hận không thể mệnh chết chính mình lão mẫu thân. Hai đối một, Giận Kỳ bị thua, chỉ có thể mất mát mà nói, ngạch nương vất vả. Ngươi vì cái gì muốn như vậy một bộ họa? Quách Nghi tò mò hỏi, tính thượng trò chơi ghép hình, Giận Kỳ nơi đó có rất nhiều vẽ, cùng hoàng quá. Sau ở chung, chính mình chơi đùa, loại khoai tây đồ đã có không ít, cùng Giận Hữu, Giận Đường cùng nhau cũng không ít. Giận Kỳ trầm dai nói, hiện giờ khoai tây đã loại kết thúc, Hoàng A Mã thuyết minh năm Nhi thần liền phải đi học công khóa, Nhi thần tưởng lưu cái kỷ niệm. Như vậy vừa nói, Quách Nghi liền nghĩ tới, sang năm Giận Kỳ liền 6 tuổi, dựa theo Khang Hy yêu cầu là muốn đi theo sư phó luyện tập công khóa. Nghe nói Giận Kỳ sang năm liền phải đi niệm công khóa, Giận Hữu một phương diện luyến tiếc Ngũ ca ca, một phương diện lại lo lắng có thể hay không chờ đến Ngũ ca ca đi rồi chính mình cũng muốn hồi Huệ Phi nương nương trong cung. Tuy rằng Huệ Phi nương nương đối hắn cũng hảo, nhưng hắn vẫn là tưởng lưu tại Nghi Phi nương nương trong cung. Đại gia giống như đều quên mất chuyện này, phía trước miệng vết thương đã sớm hảo, Nghi Phi nương nương cùng Hoàng A Mã không có nói làm chính mình hồi Huệ Phi nương nương trong cung sự tình. Huệ Phi nương nương mỗi ngày bồi bát đệ cũng không có tới đón chính mình. Nếu là mọi người đều quên chuyện này thật tốt đâu. Thấy hai đứa nhỏ cảm xúc hạ xuống, Quách Nghi nhịn không được nói, kia cũng là sang năm sự tình, còn có vài tháng đâu. Các ngươi hiện tại liền bắt đầu lo lắng. Nhi thần chỉ là nhớ tới chuyện này mà thôi, mã ma không thể vẫn luôn bồi chính mình, Lưu Quý Công Công cũng là, Giận Hữu cũng là, mọi người đều là phải rời khỏi, Nhi thần khổ sở. Giận Ký nói, hốc mắt thế nhưng liền phải đỏ. Ngươi Hoàng A Mã nói Giận Đường là cái tiểu khóc bao, ta xem ngươi cũng không nhường một tấc. Quách Nghi đau đầu, hiểu được hắn hiện tại cảm xúc còn mẫn cảm, chỉ có thể an ủi nói, kia ngạch nương đều vẽ ra tới, ngươi muốn gặp thời điểm là có thể gặp được, vừa mới nói muốn thấy ma ma, ngạch nương còn không phải là làm ngươi gặp được. Hảo, nhắc tới khởi chuyện này, giận kỳ bi thương đã bị nghẹn đi trở về, lẩm bẩm nói, nhi thần không nghĩ muốn như vậy, nhi thần muốn tiểu thất trên tay loại này họa. Được, còn chọn thượng, vậy đưa Phật đưa đến Tây đi, Quách Nghi gật đầu nói, hành, đều đáp ứng. Ngạch nương tốt nhất, ta thích nhất ngạch nương. Giận kỳ hoan hô nói, giận hữu cũng đi theo cười. Quách Nghi nguyên bản chuẩn bị liền họa thượng hai chương từ bỏ, mới vừa để bút, liền nhớ tới giận kỳ nói, loại này vô ưu nhật tử lại quá thượng mấy năm khả năng liền không có, tuy nói nàng cực lực tránh cho cửu tử đoạt đích, nhưng không có đến kia một bước, ai cũng không biết kết quả như thế nào. Nếu là thật sự vô pháp tránh cho, kia này đoạn hồi ước đó là huynh đệ chi gian cận tồn tốt đẹp thời gian, tư cập này, Quách Nghi trong lòng đi theo động, hiện giờ còn không có camera, ký lục chỉ có thể bằng bút, nàng muốn hay không toàn bộ vẽ ra tới. Lấy hiện thực phát sinh thú vị cảnh tượng làm chuyện xưa kịch bản gốc, tương lai chính mình lật xem lên cũng là một cọc lạc thú, rốt cuộc trưởng thành giận kỳ đại khái suất sẽ không thừa nhận chính mình còn khóc ra một cái nước mũi phao, giận đường cũng sẽ không thừa nhận chính mình ở ngự hoa viên trung cố ý dùng bùn chân chân giẫm ca ca dày, giận hưu nói không chừng không tin chính mình một cái thân thân khiến cho hắn đỏ bừng mặt. Càng nghĩ càng tâm động, Quách Nghi sạch sẽ lưu loát mà làm quyết định, muốn họa bổn tiểu truyện tranh, tên đều lấy hảo, loại khoai tây các huynh đệ. Đừng hỏi, hỏi chính là đặt tên phế vật. Chương 54 bí mật. Từ giận kỳ mấy ngày trước đây nhắc tới chính mình sang năm muốn vào học, giận hữu gần nhất vẫn luôn ở lo lắng chính mình sẽ bị đưa về Huệ Phi nương nương trong cung, hắn lại không có cái thương lượng quyết định người, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, chính mình cân nhắc, này cân nhắc liền dễ dàng thất thần. Tiểu thất, ngươi như thế nào lại thất thần? Giận kỳ xếp gỗ đôi một nửa, vừa nhấc đầu liền nhìn đến giận hữu mới khó khăn lắm mã ba bốn khối, có chút không vui, nói tốt hai người thi đua, chính là giận hữu luôn là thất thần, một chút đều không hảo chơi. Rõ ràng là hai người trò chơi, kết quả là chỉ cần chính mình một người ở nỗ lực, hắn liền bãi lạ, tức giận Nga. Giận hữu lấy lại tinh thần, vội vàng vội mà giải thích nói, ngũ ca ca, ta không phải cố ý, ngươi không cần sinh khi a. Ngươi vì cái gì gần nhất luôn là thất thần a? Giận ký nói, rất nhiều lần chính mình nói chuyện hắn cũng không cho đáp lại, ngày hôm qua càng quá mức, đi đường thiếu chút nữa đụng vào khung cửa thượng, còn hảo Tấn Hỷ công công ngăn cản một phen. Không có, không có gì nha. Giận hữu miễn cưỡng cười vui, hắn tổng không thể nói chính mình luyến tiếp rời đi Dực Khôn Cung, luyến tiếp Nghi Phi nương nương, luyến tiếp Ngũ ca ca, luyến tiếp tiểu cửu, nhũ mẫu nói cho hắn nói như vậy khả năng sẽ cho Nghi Phi nương nương mang đến phiền toái, hắn mới không cần như vậy đâu. Ngươi không muốn nói cho ta sao? Giận ký hỏi, hai người bọn họ mỗi ngày ở bên nhau, chính mình sở hữu bí mật hắn đều biết, tỉ như nói thừa dịp ngạch nương không ở, hắn trộm chụp quá giận đường tiểu thí thí, tỉ như nói, có thiên trộm ăn nhiều điểm tâm căng đến bụng đau cũng không dám nói. Vì cái gì giận hữu sẽ đối chính mình che giấu tiểu bí mật đâu. Giận hữu chạy nhanh nói, không có, ta cái gì đều nói cho ngũ ca ca. Không thể nói ngoại trừ, hắn phải bảo vệ Nghi Phi nương nương, hắn không nghĩ cấp Dực Khôn Cung mang đến phiền toái. Giận kỳ hiện tại đã học được xem người sắc mặt, thấy giận hữu nói dối, không rên một tiếng mà trực tiếp lưu đi xuống đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Giận hữu hoảng hoảng loạn loạn mà chạy nhanh đi theo hạ giường đất, ở phía sau chạy chậm đi theo, ngũ ca ca, ngươi từ từ ta nha. Không cần. Ngươi gạt người, ta không cùng ngươi chơi. Giận kỳ căm giận nói, chính mình đối hắn như vậy hảo, hắn thế nhưng còn cùng chính mình nói dối, thật quá đáng. Giận hữu lập tức dừng bước, sắc mặt trắng bệnh, không phải, ngũ ca ca, ta. Giận kỳ chờ giận hữu giải thích, giận hữu lại ấp úng nói không nên lời cái nguyên cớ. Tức giận đến giận kỳ hư một tiếng, liền tiếp tục hướng ra ngoài đi đến, dư quang trộm quan sát đến giận hữu, chỉ cần hắn hiện tại tới giữ chặt chính mình liền không tức giận. Lại hảo hảo hỏi một chút hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Kết quả giận hưu ngốc đứng ở tại chỗ, không hề nhúc nhích, thấy vậy cảnh tượng, nguyên bản chỉ là có điểm điểm tức giận giận kỳ càng tức giận, chính mình đều cho cơ hội, hắn còn gạt chính mình, quá đả thương người. Chạy ra giận kỳ còn không có tưởng hảo đi nơi nào, dứt khoát ngồi xổm trong một góc mặt cầm nhánh cây vẽ xoắn úp, hạt hồ tưởng giận hưu rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hắn trái lo phải nghĩ, nghĩ tới giận hưu là nghe nói chính mình muốn đi tiến học lúc sau mới bắt đầu thất thần. Chẳng lẽ hắn là lo lắng cho mình tiến học lúc sau liền không thể cùng hắn chơi đùa sao? Giận kỳ theo cái này ý nghĩ tiếp tục chiều chỗ sâu trong tưởng, có lẽ tiểu thất muốn trở lại Huệ Phi nương nương chỗ đó cùng bát đệ chơi đùa rồi lại không biết như thế nào mở miệng. Cái này ý tưởng nhưng đem giận kỳ cấp khí tới rồi, trong tay nhánh cây chiều trên mặt đất một ném, bát đệ như vậy tiểu nhân tiểu hài tử có cái gì hảo ngoạn? Còn không bằng đi theo chính mình đâu, chính mình lại có thể dẫn hắn chơi xếp gỗ, lại có thể trò chơi ghép hình, còn có thể loại đồ vật. Nói nữa, Huệ Phi nương nương nơi đó có khoai tây ăn sao? Có phiên thị ăn sao? Như vậy tưởng tượng, Dận Kỳ quả thực phổi đều phải khí tạc, chính mình tốt như vậy, hắn còn nghĩ hồi Huệ Phi nương nương nơi đó, quá mức, chính mình nhất định phải cùng Ngạch nương cáo trạng, tiểu thất khi dễ chính mình. Dận Kỳ bỏ dậy nhanh như chớp mà chạy tới chính điện, tìm được đang ở cấu tứ chuyện tranh chuyện xưa Nghi Phi, làm cho Nghi Phi mặt, đem sự tình từ từ kể ra. Nói được là lòng đầy căm phẫn, đạo lý rõ ràng, ở hắn trong miệng, Dận Hưu hiện giờ cảm thấy hắn sang năm muốn đi tiến học, vì thế tưởng nhân lúc còn sớm trở lại Huệ Phi nương nương nơi đó cùng bác đệ chơi đùa, nhưng là, bất hạnh không biết như thế nào mở miệng, ngày ngày ở trong lòng ấp ủ, dẫn tới cùng hắn chơi đùa cũng không thương tâm. Nói, Dận Kỳ còn đem chính mình cấp ủy khuất khóc, ta đối hắn như vậy hảo, hắn vì cái gì còn nghĩ người khác. Bác đệ có ta hảo sao? Này nghiễm nhiên một bộ lên án cha nam ai oán bạn gái bộ dáng thiếu chút nữa đem Quách Nghi đều chọc cười, vì giữ gìn nhi tử tự tôn, nàng lại ngạnh sinh sinh cấp nghẹn lại. Thử mà nói, có hay không một loại khả năng? Là ngươi tưởng sai rồi đâu? Sao có thể? Hắn chính là như vậy tưởng. Dận Kỳ kháng cự biểu tình tràn ngập ngươi đừng giải thích, ta không nghe, hắn thật quá đáng, hắn như thế nào có thể đối với ta như vậy? Quách Nghi nghĩ, cảm thấy Dận Hữu không phải như thế hài tử. Lại lần nữa ý đồ vì hắn bịa giải, kia hắn thừa nhận sao? Hắn không có, tuy rằng hắn không có, nhưng là ta chính là biết hắn là như vậy tưởng, ta liền biết. Dận Kỳ căm giận, mặt đều cấp khí đỏ. Ngươi hỏi hắn? Quách Nghi hỏi. Dận Kỳ trả lời không lên, nhưng là ngược lại nghĩ đến Dận Kỳ thái độ, này không phải rõ ràng sao? Lập tức tự tin 10 phần mà nói, hắn cùng Ngạch Nương nói chuyện liền chưa bao giờ thất thần, cùng ta chơi thời điểm liền liên tiếp thất thần, đây là không muốn cùng ta chơi. Ta xem hắn chính là phiền chán ta, muốn cùng bát đệ chơi đùa, hừ. Quách Nghi xách một chút, dựa theo Dận Kỳ cách nói, Dận Hữu khẳng định có tâm sự, nhưng là khẳng định không phải nàng nhi nhãi con trong lòng tưởng như vậy. Dận Hữu mỗi ngày cùng bọn hắn ngốc tại cùng nhau, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ mà muốn trở lại Huệ Phi trong cung. Nếu nói Dận Hữu thật muốn có cái gì tâm sự, kia cực đại có thể là cùng bọn họ có quan hệ. Hơn nữa, có lẽ nhân đánh tiểu rời đi mẹ đẻ mà Huệ Phi lại không có cho cũng đủ quan tâm. Thêm chi chân cẳng không tiện, mà nhũ mẫu thế nhược, không có cách nào hoàn toàn bảo vệ hắn, cho nên, Dận Hữu tính tình thập phần mẫn cảm, đối rất nhiều chuyện ý tưởng cũng tương đối bi quan, rất nhiều bọn họ không có chú ý điểm, Dận Hữu sẽ đặt ở trong lòng chính mình cân nhắc. Quách Nghi vô Dận Kỳ phía sau lưng, cho hắn xoa xoa nước mắt, ngươi xem chúng ta ngày thường cùng Dận Hữu ở chung nhiều như vậy, Dận Hữu đối mọi người đều thực hảo a, hắn như thế nào sẽ bởi vì ngươi muốn vào học liền không nghĩ cùng ngươi chơi đâu. Kia hắn vì cái gì cùng nhi thần ở bên nhau thời điểm liền sẽ thất thần. Dận Kỳ ngậm nước mắt, anh nói, này còn không phải không muốn cùng chính mình chơi sao. Hắn nếu là tưởng hồi Huệ Phi nương nương trong cung, làm nhũ mẫu cùng ta chào từ biệt là được rồi, này có khó gì mở miệng đâu. Quách Nghi tiếp tục nói, cho nên hắn khẳng định không phải bởi vì chuyện này thất thần. Kia hắn vì sao bất đồng ta chơi đùa. Nghe xong Ngạch Nương giải thích, Dận Kỳ cảm thấy cũng có vài phần đạo lý, hắn còn không muốn cùng ta nói. Ta liền ăn vụng điểm tâm bụng đau đều nói cho hắn. Không xong. Lòi. Quách Nghi híp mắt nhìn hắn, nhại danh à, thế nhưng trộm ăn điểm tâm, còn ăn đến bụng đau. Nàng có thư nghe Lan Tâm lại nhảy một câu nói ngự thiện phòng đưa tới điểm tâm bãi bản như thế nào rối loạn, nguyên lai là bị này chỉ tiểu lao thử cấp ăn vụng. Dận Kỳ một cái giật mình, lập tức từ Ngạch Nương trong lòng ngực chui đi ra ngoài, dịch khai một khoảng cách, đứng ở trong một góc mặt, Ngạch Nương, chúng ta trước nói tiểu thất sự tình đúng hay không? Đối với ngươi cái đại đầu quỷ, đừng nghĩ dễ dàng như vậy mà lừa gạt qua đi, lão nương tiểu sách vợ thượng đều cho ngươi vội vã ở đâu. Đừng nóng nội, chuyện này chúng ta lúc sau lại nói, hiện tại trước nói Dận Hữu sự tình. Ngạch Nương ngữ khí thực ôn nhu, nhưng là vì cái gì chính mình phía sau lưng phát mau đâu. Dận Kỳ nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhi nhãi con không để tâm vào chuyện vụn vặt, Quách Nghi liền tính toán hảo hảo cùng hắn giảng đạo lý, ngươi cái gì cũng không biết, liền nói Dận Hữu là tưởng Huệ Phi nương nương trong cung. Kia vạn nhất hắn không phải nghĩ như vậy, ngươi hoan uổng hắn làm sao bây giờ? Hắn thật sự không phải không muốn cùng ta chơi sao? Dận Kỳ nhỏ giọng nói thầm nói, kia thật đúng là thật tốt quá. Hắn khẳng định không phải. Điểm này Quách Nghi có thể khẳng định, liền tính Dận Hữu tưởng hồi Huệ Phi trong cung, không đại biểu hắn liền không muốn cùng Dận Kỳ chơi. Quách Nghi trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, nói, như vậy đi, Ngạch Nương trước giúp ngươi hỏi thăm, nếu là sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi sẽ vì hoan uổng Dận Hữu xin lỗi, có thể chứ? Kia hắn cũng muốn cùng ta xin lỗi. Dận Kỳ lập tức lớn tiếng nói, hắn có chuyện gạt ta, bất đồng ta nói, ta cũng rất khổ sở a. Quách Nghi bị hắn tích cực bộ dáng cho cười, hành, chờ sự tình biết rõ ràng, ai sai rồi ai liền xin lỗi, như vậy tổng có thể đi. Dận Kỳ nghĩ, gật đầu đồng ý, kia Ngạch Nương chạy nhanh đi hỏi đi, nhi thần ở chỗ này chờ tin tức, đi nhanh về nhanh Nga, giận kỳ chờ ngươi Nga. Quách Nghi Kháp cái này làm giận tiểu tể tử một phen, lúc này mới ra cửa, trước sai người thiên điện nhìn xem, giận hữu quả nhiên đã rời đi, thủ vệ nô tài nói giống như là trở về trụ địa phương. Trương Thị đang ở ngoài cửa, mặt mang nôn nóng, thất A Ca từ trở về liền không nói một lời, đem chính mình nhốt ở trong phòng, cũng không biết là cái tình huống như thế nào, còn như vậy đi xuống, nàng cũng chỉ có thể đi thỉnh Nghi Phi nương nương. Nàng đang muốn đến Nghi Phi nương nương, Dư Quang Trung liền nhìn đến nương nương hướng tới bên này đi tới, này thật đúng là trời giáng cứu tinh. Quách Nghi thấy Trương Thị chú ý tới chính mình, vẫy tay làm nàng lại đây. Nô tỳ cấp Nghi Phi nương nương thỉnh an. Trương Thị hành lễ nói. Dẫn hữu ở trong phòng. Quách Nghi hỏi. Ở đâu Trương Thị trong khoảng thời gian ngắn không biết rốt cuộc con nên hay không nói thất A Ca sự tình, cũng không biết thất A Ca có phải hay không cùng ngũ A Ca nháo cái gì mâu thuẫn, rốt cuộc hai người lúc trước là ở một chỗ chơi đùa đâu. Quách Nghi lại nói, vừa vặn có sự tình muốn hỏi một chút ngươi, dẫn hữu gần nhất nhưng có để qua tưởng hồi Huệ Phi kia. Trương Thị vừa nghe càng thêm hồ đồ, chạy nhanh nói, thất A Ca như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này đâu. Có loại suy nghĩ này cũng thực bình thường, hắn ở Huệ Phi nơi đó lớn lên, tưởng trở về cũng là nhân chi thường tình. Quách Nghi nói, lời này cũng chính là thăm thăm Trương Thị khẩu phong. Ai ngờ Trương Thị bùn một chút quỳ gối địa phương, dập đầu nói, nô tỳ bảo đảm, thất A Ca tuyệt đối không có loại này muốn đánh, hắn. Hắn thích ngài đều không kịp, như thế nào sẽ nghĩ hồi Huệ Phi nương nương nơi đó đâu. Hắn tới Dực Khôn cung cái thứ nhất buổi tối, lan qua lộn lại mà ngủ không được, vẫn luôn cùng nô tỳ nói có thể ngốc tại nương nương bên người thật là cùng nằm mơ giống nhau vui vẻ. Quách Nghi không nghĩ tới Trương Thị phản ứng lớn như vậy, chính mình cũng đi theo sửng sốt một chút, mới chạy nhanh làm cẩn cô đỡ nàng lên, bổn cung cũng không phải trách tội truy trách, bổn cung là sợ các ngươi tưởng trở về ngượng ngùng mở miệng, mới để ra một miệng. Trương Thị cắn hạ môi lắc đầu nói, nô tỳ nói câu đi quá giới hạn nói, thất A Ca đánh trong lòng đem ngài coi làm thân ngạch nương, trừ phi ngài đuổi hắn đi, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không tưởng rời đi Dực Khôn cung. Thôi, bổn cung chính là đề hai câu, nếu không nghĩ liền tính, bổn cung đi xem giận hữu. Quách Nghi nói, biết giận hữu thích nàng, nhưng là không nghĩ tới như vậy thích, nói như thế tới, nàng phía trước cái kia ý tưởng liền rất có khả năng. Quách Nghi làm mọi người ở bên ngoài chờ, nàng đẩy ra cửa phòng đi vào. Nghe được mở cửa thanh âm, giận hữu hít hít cái mũi, ồm ồm mà nói, mama, ta hiện tại ai cũng không nghĩ thấy, ngươi ở bên ngoài từ từ ta thì tốt rồi. Quách Nghi nghe này mang theo khóc nức nở thanh âm, trong lòng mạc danh mà đổ một chút, đi vào đi mới nhìn đến giận hữu cuộn tròn ở trên giường, đem mặt chôn ở bên trong chăn, như thế nào? Ta cũng không nghĩ thấy sao. Chương 55 khúc mắc. Nghe được Nghi Phi thanh âm, giận hữu không ngừng không có lên, ngược lại còn hướng tới bên trong chăn chui toảng, lắp bắp mà nói, Nghi Phi nương nương như thế nào lại đây nha? Quách Nghi nhìn cùng thành sâu lông giận hữu, không khỏi mà cười cười, ngại con quá đáng yêu làm sao bây giờ? Hảo tưởng liền như vậy cuốn lên tới trông đi, ta nghe nói giận kỳ hiểu lầm ngươi, liền lại đây nhìn xem. Ngũ ca ca thực tốt, đối ta cũng thực hảo, không có hiểu lầm. Giận hữu tiếp tục cùng A Củng, không nghĩ làm Nghi Phi nương nương nhìn đến chính mình cái này rơi lệ xấu bộ dáng. Không có hiểu lầm sao? Quách Nghi nga một chút, lại nói, vậy ngươi thật là tưởng hồi Huệ Phi nơi đó đúng không? Ân. Hắn nghe được cái gì, giận hữu rốt cuộc đình chỉ ta chôn ta chính mình hành động. Tự hỏi chính mình vừa mới có phải hay không nghe lầm, vì cái gì nghe được một cái hoàn toàn tương phản ý tưởng. Chẳng lẽ là chính mình nghĩ đến quá nhiều, xuất hiện ảo giác. Kia nếu không ta làm Huệ Phi nương nương tới đón ngươi đi. Quách Nghi ở mép giường ngồi xuống, chậm rãi nói. Giận hữu lập tức từ bên trong chăn chui ra tới, tóc bị củng đến lộn xộn, đôi mắt đỏ bừng giống như thỏ con giống nhau, phản bác nói, ta không có. Quách Nghi sờ sờ hắn đầu, giúp hắn loát loát tóc, không có gì. Không có tưởng trở lại Huệ Phi nương nương nơi đó. Giận hữu trộm đánh giá Nghi Phi nương nương sắc mặt, Huệ Phi nương nương cũng dưỡng quá chính mình, Nghi Phi nương nương có thể hay không cảm thấy chính mình không giữ đạo hiếu nghi nha. Chính là chính mình thật sự thực thích Nghi Phi nương nương nha. Không nghĩ hồi liền không quay về bái. Thấy hắn thần sắc thấp thỏm, Quách Nghi cười cười. Thật vậy chăng? Giận hữu nói, hắn thật sự có thể ngốc tại Nghi Phi nương nương nơi này sao? Quách Nghi gật gật đầu, mắt thấy hài tử ánh mắt trở nên sáng lấp lánh. Nàng quả nhiên không có tưởng sai, thật là cùng chuyện này có quan hệ, chính là không biết sự tình tại sao dựng lên. Kia có thể hay không cấp Nghi Phi nương nương mang theo phiền toái a? Dẫn hữu lại bắt đầu do dự, thật cẩn thận hỏi. Quách Nghi lược thêm suy tư, gật đầu nói, là có điểm phiền toái, bất quá có thể giải quyết. Chuyện này nàng không tiện mở miệng đề, bằng không sẽ làm Huệ Phi mất mặt mũi. Bất quá, Dẫn hữu thương hảo có một đoạn thời gian, Huệ Phi có thể là không để ở trong lòng, nhưng là Khang Hy chưa chắc quên mất. rốt cuộc hài tử mỗi ngày ở hắn trước mặt lắc lư đâu, thật tốt lời nói, nếu không chính là mặc kệ, nếu không chính là xem Huệ Phi khi nào nhớ lại tới. Huệ Phi là trong cung lão nhân, Khang Hy không đáng như vậy khảo nghiệm nàng, đại khái suất chính là mặc kệ mặc kệ. Hiện giờ hai đứa nhỏ nháo đến này vừa ra, nhưng thật ra cấp Quách Nghi để ra cái tỉnh, nếu muốn cho giận hữu lưu tại Dực Khôn Cung, hiện tại liền phải bắt đầu nghĩ cách, nàng nguyên bản là không sao cả, nhưng là giận hữu lại ngoan ngoãn lại chọc người chịu mến, giận kỳ cũng thích hắn, nhưng thật ra làm nàng sinh ra vài phần không tha chi ý. Huống hồ cũng không phải nàng tự đại, giận hữu ở Dực Khôn Cung đốc, nhưng không thể so ở Huệ Phi nơi đó phải mạnh hơn không ít, vị kia chính là vì giận tự liền chính mình thân nhi tử đều có thể dỗi người. Giận hưu nếu là đi trở về còn có thể có một vị trí nhỏ. Nàng thích ngãi con nhưng chịu không nổi cái này bị khuất. Giận hưu là vì cái này khổ sở sao? Quách Nghi hỏi, giận hưu trước mắt đã vui vẻ tìm không thấy bắc, một hồi sờ sờ chăn, một hồi xoa bóp góc áo, một hồi hắc hắc ngây ngô cười. Giận hưu nhìn Nghi Phi, ánh mắt chân thành gật gật đầu, giận hưu luyến tiếc Nghi Phi nương nương, luyến tiếc Ngũ ca ca, cũng luyến tiếc Tiểu Cửu, nhưng là giận hưu không nghĩ cho đại gia thêm phiền toái. Thật là hiểu chuyện đến làm người đau lòng. Quách Nghi đem giận hữu kéo qua tới, ngạch nương ôm một cái, đại gia cũng thích giận hữu, những việc này đều có thể giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Đây là ngạch nương ôm ấp, thật sự hảo ôn nhu hảo ấm áp, giận hữu thật vất vả ngừng nước mắt lại tràn ra tới, Quách Nghi túi đầu hôn hôn hắn phát đỉnh, đừng sợ. Giận hữu liều mạng gật gật đầu, nỗ lực khống chế được chính mình nước mắt, chính mình đã là đại hải tử, cũng không thể giống giận đường làm như vậy cái tiểu khóc bao, nhưng là hảo khó nga, nước mắt tích góp đến quá nhiều, giống như quyết đê giống nhau bừng lên. Một bên khóc lóc còn một bên miên man suy nghĩ, Nghi Phi nương nương sửa sẽ không ghét bỏ chính mình đi. Quách Nghi nơi nào sẽ ghét bỏ, chỉ là đau lòng đến lợi hại, lấy khăn giúp hắn đem nước mắt sạch sẽ, hỏi, ngươi như thế nào sẽ bỗng nhiên nghĩ đến hồi Huệ Phi trong cung chuyện này. Nên không phải là ai nhai lưới căn đi. Ai ngờ giận hữu thẹn thùng mà nói, Ngũ ca ca muốn bảo học. Vậy không cần giận hữu cũng chỉ có thể đi trở về. Nguyên lai thế nhưng là như thế này, Quách Nghi dở khóc dở cười, sẽ không à. Giận kỳ liền toán học công khóa, ngẫu nhiên cũng cùng ngươi chơi đùa. Nay liền chỉ do lừa tiểu hải tử, rốt cuộc Khang Hy là cái nội quấn cao nhân không nói, bản thân vẫn là cái quấn nhãi con cao nhân, thật muốn là đi tiến học, đó chính là đàn gà khởi vũ, treo cổ thứ cổ. Giận hưu quả nhiên không có dễ dàng như vậy bị lừa đến, ngưỡng đầu nhỏ nghi hoặc nói, thật vậy chăng? Nhưng là đại ca mỗi lần đều sẽ cách thật lâu mới trở về vấn an Huệ Phi nương nương đâu. Hiện giờ nhãi con một đám đều cơ linh thực. Quách Nghi chỉ có thể nói, liền tính giận kỳ không cần ngươi bồi hắn chơi, còn có giận đường đâu. Lại nói, không phải còn có ta sao? Giận hữu gật gật đầu, lại hỏi, ta thật sự có thể không cần trở về sao? Thật sự, chúng ta ngéo tay. Ở giận hữu mê mang trong ánh mắt, Quách Nghi kéo hắn tay, câu lấy ngón út đầu nói, ngéo tay thắt cổ 100 năm không được biến, thay đổi chính là tiểu cầu, tới, đóng, dấu. Bị che lại trương giận hữu ôm chăn, ở trên giường đánh mấy cái lăn. Hiện giờ đè ở hắn trong lòng vấn đề lớn nhất giải quyết, cả người vui vẻ đến thả bay tự mình, này động tác biên độ một đại, trong lòng ngực suy đồ vật lập tức liền rớt ra tới, hắn còn không có tới kịp phản ứng, đã bị Nghi Phi trước một bước nhặt lên, là nàng lần trước cấp giận hữu họa. Thực thích này chương họa. Quách Nghi cầm họa hỏi. Giận hữu đỏ bừng mặt, gật gật đầu. Vừa mới là ôm này chương họa ở khóc. Quách Nghi như suy tư gì hỏi, tuy rằng đồng dạng là không ở mẹ đẻ trước mặt lớn lên. Nhưng là giận kỳ được đến Hoàng Thái Hậu toàn tâm toàn ý thích cùng chiếu cố, càng vì may mắn, giận hưu tắc hoàn toàn bất đồng, đương nhiên cũng có tự thân tàn tật nguyên nhân, bất quá nàng tưởng chiếu cố đứa nhỏ này, liền yêu cầu làm hài tử tín nhiệm nàng, bằng không về sau lại có chuyện gì nghẹn ở trong lòng, vạn nhất thật sự hiểu lầm làm sao bây giờ. Giận hưu mặt càng thêm đỏ, vấn đề này thật sự là quá thẹn thùng. Ngươi không nói, ta coi như ngươi cam chịu. Quách Nghi cười nói, ta cũng thực thích ngươi, giận kỳ cũng thực thích. Ngươi lần này làm hắn nghĩ lầm là không muốn cùng hắn chơi, hắn thực thương tâm. Giận hữu biết sai rồi, là giận hữu không đúng. Giận hữu lập tức nói, Ngũ ca ca người thực hảo, có chuyện gì đều nghĩ chính mình, lần này là chính mình không đối trước đây. Cùng ngươi nói này đó, không phải là ngươi nhận sai. Quách Nghi lôi kéo giận hữu tay nhỏ, đặt ở chính mình lòng bàn tay, nhéo nhéo, mà là làm ngươi có cái gì giải quyết không được vấn đề, nhất định phải nói ra đại gia thương lượng, bằng không hiểu lầm liền không tốt. Giận hữu ngoan ngoãn gật gật đầu. Hiện giờ tóc vẫn là lộn xộn, sắc mặt đỏ bừng, quần áo hỗn độn, hoàn toàn chính là một con bị rua quá tiểu khả ái. Quách Nghi ngón tay nhịn không được động động, báo cho chính mình, hiện tại là giáo dục nhãi con quan trọng thời khắc, ngàn vạn không thể pha công. Hơn nữa ngươi lo lắng vấn đề ở trước mặt ta liền không phải cái gì đại sự, ta có thể lập tức giải quyết, đúng hay không? Ngươi nếu là không nghĩ nói cho ta, còn có thể nói cho Giận Kỳ. Quách Nghi tiếp tục nói, tuy rằng nói cho Dận Kỳ liền cùng nói cho chính mình không có gì khác biệt. Dận Hữu nghe được Nghi Phi nói, đầu điểm đến cùng gà con mổ thóc giống nhau, Nghi Phi nương nương lại ôn nhu lại đẹp, nói cái gì đều đối. Quách Nghi còn không biết chính mình này đáng chết mị lực đã làm Dận Hữu năm mê ba đạo, căn bản không có nghe đi vào chính mình đang nói cái gì, chỉ là ở vô ý thức mà phụ họa chính mình nói. Phát hiện chính mình lại thất thần, Dận Hữu chạy nhanh đoàn đi một chút chính mình tư thế, làm chính mình càng thêm đáng yêu vô tội. Hắn phát hiện Nghi Phi nương nương đối đáng yêu đồ vật rất khó cự tuyệt, chính mình nếu là cũng đủ đáng yêu, có phải hay không có thể cả đời đều ngốc tại nàng cái gì bên người. Quách Nghi nói xong hảo một đại trò chuyện, miệng khô lưỡi khô, lại là không hiểu được chính mình trước mặt nhãi con không ngừng nửa phần không có nghe đi vào, còn ý đồ dùng đáng yêu tới câu dẫn chính mình, cho nên, về sau tái ngộ đến sự tình gì muốn nói cho chúng ta sẽ cùng ngươi cùng nhau nghĩ cách giải quyết, liền tính không thể giải quyết, chúng ta cũng sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Cuối cùng dùng một câu luận điệu cũ dích nhưng thiệt tình thực lòng nói tổng kết một chút chính mình lên tiếng, Quách Nghi cảm thấy viên mãn, không ngừng giải quyết nhãi con tâm sự, còn giáo dục thăng hoa một chút nhãi con tư tưởng, có thể nói là một công đôi việc. Cũng không có quá nhiều ý tưởng tiểu Dận Hữu liên tục gật đầu, dù sao hiện tại chỉ cần biết rằng sẽ lưu tại Dực Khôn Cung là được. Là, cũng, kỳ thật nghe xong thao thao bất tuyệt sau nhất cảm động người chỉ có Quách Nghi nàng chính mình. Trải qua này một phen tâm sự, Dận Hữu trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Cùng Dận Kỳ xin lỗi, nói chính mình lo lắng hắn tiến học lúc sau liền sẽ hồi Huệ Phi nương nương nơi đó, chính mình luyến tiếc hắn, cho nên mới sẽ thất thần. Dận Kỳ vừa nghe quả nhiên cao hứng đi lên, lập tức tỏ vẻ đã tha thứ hắn, hơn nữa cũng cùng Dận Hữu xin lỗi, nói chính mình không nên oan uổng hắn, vỗ bộ ngực nói có chuyện gì cùng chính mình nói, chính mình nghĩ cách hỗ trợ. Dận Hữu ân ân địa điểm đầu, hai tiểu chỉ rốt cuộc khôi phục lúc trước thân mật, này mâu thuẫn tính lên chỉ làm ầm ĩ một buổi trưa liền giải quyết. Dận Kỳ ngồi ở ngạch nương đối diện, quán thở dài nói, về sau không bao giờ cùng Dận Hữu nháo mâu thuẫn, quá mệt mỏi. Mệt nhất không nên là bị hiểu lầm còn lo lắng hãi hùng Dận Hữu sao. Lại vô dụng cũng nên là nàng cái này vì hai đứa nhỏ hòa bình hữu hảo mà phí nửa ngày nước miếng người đi. Hắn mệt cái gì? Là hoan của người mệt vẫn là cáo trạng mệt. Quách Nghi ở trong lòng trận trắng mắt, đem ý đồ muốn đem nước miếng cọ ở trên người nàng Dận Đường sốc lên, bị sốc lên Dận Đường cũng không tức giận, tiếp tục xoay người. Bò đến ngạch nương trên người, lại bị sốc lên sau, dứt khoát thân mình uốn éo hướng tới ca ca bên kia bò đi. Ngạch nương, Dận Hữu muốn như thế nào mới có thể lưu tại chúng ta nơi này a? Đại khái là Dận Hữu sự tình nhắc nhở tới rồi Dận Kỳ, hắn lúc này mới ý thức được Dận Hữu là dưỡng ở Huệ Phi nương nương nơi đó, là có khả năng phải đi về. Muốn giải quyết chuyện này đâu, yêu cầu ngươi Hoàng A Mã ra mặt. Quách Nghi nói, các ca ca do ai dưỡng, kia đều là Khang Hy định đoạt, nàng cùng Huệ Phi nói nhưng không được việc. Dận Hữu muốn lưu tại Dực Khôn Cung cần thiết đến làm Khang Hy gật đầu mới được, nhưng là đâu, ngươi có thể ở trong đó xuất lực. Nhắc tới đến chính mình có thể xuất lực, Dận Kỳ lập tức ngồi thẳng thân mình, đang theo trên người hắn bỏ Dận Đường không có lưu ý, lập tức ngửa ra sau ngã xuống, còn hảo Dận Kỳ hiện giờ nhãn lực kính hảo không ít, một phen đâu chủ hắn, Dận Đường cho rằng ca ca ở cùng chính mình cho cười, khanh khách mà cười cái không ngừng. Yêu cầu Nhi Thần như thế nào làm? Nhi Thần trực tiếp cùng Hoàng A Mã để sao? Dận Kỳ đem Dận Đường dịch đến trên giường đất, chính mình để sát vào ngạch nương, muốn nghe xem ngạch nương nói như thế nào. Dận Đường đi theo phía sau hắn, lại bò trở về, muốn tế ở hai người trung gian, thở hổn hển mà xử kính. Nàng nhi nhãi con tâm nhãn là bị dán lại, trực tiếp nói ra, lấy Khang Hy tính cách không tránh được nếu muốn bảy tường tám, khẳng định là muốn diễn cho hắn xem mới được, ngươi đưa lỗ thai lại đây, ngạch nương cùng ngươi nói một chút. Dận Kỳ mới vừa thò lại gần, Dận Đường cũng nhào tới. Một hai phải trộn lẫn đi vào, không ai để ý đến hắn, hắn cũng chơi đến vui vẻ vô cùng. Quách Nghi một tay vớt được Dận Đường, miễn cho hắn quăng ngã, bên kia cùng Dận Kỳ công đạo như thế nào ở Khang Hy trước mặt diễn kịch. Lấy Dận Kỳ kỹ thuật diễn cùng tâm kế, chuyện này không thể nói được quá rõ ràng, vạn nhất hắn một cái nói sai ở Khang Hy trước mặt đem bản thân cấp bán làm sao bây giờ. Nghe xong ngạch nương nói, Dận Kỳ đôi mắt đều sáng, chiêu này quả thực quá hảo xử, từ trên giường đất một lưu xuống dưới liền hướng tới bên ngoài chạy tới. Mới vừa chạy ra đi không hai bước, liền nghe được chính mình ngạch nương ở sau người nói, đứng lại, không bằng trước cùng ngạch nương nói ngươi lần trước ăn vụng điểm tâm bụng đau sự tình. Không xong, quên mất còn có này ra, Dận Kỳ cứng đờ mà xoay người, ý đồ giảng đạo lý, Nhi Thần đã lớn lên, ngạch nương không thể tấu Nhi Thần. Nga nha, còn cùng nàng nói điều kiện, Quách Nghi cười như không cười, nhướng mày, làm Lan Tâm ôm Dận Đường cùng mọi người cùng nhau. Xuân Quế mới vừa đem cửa đóng lại, liền nghe được bên trong truyền đến Ngũ A Ca từng tiếng kêu rên, cả kinh nàng tay một cái run run, không bao lâu, môn liền từ bên trong bị mở ra, Ngũ A Ca che lại mông khập khiễng mà từ bên trong đi ra, khỏe mắt còn ngậm nước mắt. Quách Nghi ngồi ở bên trong trên giường đất, vỗ vỗ tay, trưởng thành lại như thế nào, còn không phải chính mình ngãi con, tưởng tấu liền tấu. Chương 56 hỏi ý. Lần trước chúng ta ăn phiến thị, mặt sau mặt khác trong cung người cũng phái người nơi nơi tìm kiếm, đáng tiếc một cái đều không có tìm được. Hỏi qua An lúc sau, Đồng Hoàng Quý Phi để lại Nghi Phi nói hội thoại, nhân nàng này xấu hổ vị trí, bên người có thể nói cũng không nhiều. Sơ tiến cung là lúc, nàng cùng Hoàng thượng quan hệ liền so những người khác càng vì thân cận một ít, trừ bỏ nam nữ quan hệ, còn có thân tình, thả nhà nàng vẫn là Hoàng thượng nhà ngoại, nhiều lần kiến công hơn, tầng tầng quan hệ chồng lên xuống dưới, nàng ở Khang Hy trong lòng thật là cùng mặt khác hậu phi bất đồng. Lần đầu tiên đại phong là lúc, nàng trực tiếp bị phong làm quý phi, lúc ấy Nữu Hố Lộc Thị tuy bị phong làm hoàng hậu, nhưng là mọi người đều nhìn ra được tới, hoàng thượng chỉ là vì bồi thường phía trước Nữu Hố Lộc Thị nhân này phụ Át Tất Long sở đã chịu giận chó đánh mèo. Át Tất Long ở ngao bái việc thượng tả hữu lắc lư mềm yếu vô năng, một mặt mà theo đuổi tự bảo vệ mình, cô phụ tiên đế phó thác, cũng dẫn tới Nữu Hố Lộc Thị khó được Khang Hy niềm vui, ở trong cung một bước khó đi, ngao bái bị bắt lấy sau, Át Tất Long lại nhân cùng ngao bái kết giao quá mức, bị gọt bỏ thái sư chức vụ và quân hàm, còn bị đoạt tước vị, Nữu Hố Lộc Thị càng lại như đi trên băng mỏng. Đại phong là lúc, ở Thái Hoàng Thái Hậu chi mệnh hạ, Nữu Hố Lộc Thị bước lên hậu vị, nhưng là nàng thượng có Khang Hy tình trọng tiên hoàng hậu Hách Xá Lý Thị, hạ có Khang Hy tình thầm quý phi Đồng Giai Thị, càng miễn bản các vị phi tần, nàng vị trí này đến tới đúng là không dễ, chỉ có thể càng thêm tận tâm tận lực, thức khuya dậy sớm. Mà Đồng Giai Thị lại là phong cảnh vô nhị, địa vị cùng sủng ái đều có. Thượng vội vàng nịnh bợ nàng nhân số đều không đếm được, đặc biệt là năm thứ hai, Nữu Hố Lộc Thị hồng nhan bạc mệnh, nhân bệnh qua đời, Đồng Giai Thị lập tức trở thành trong cung địa vị tối cao nữ nhân, mọi người đều ở suy đoán tiếp theo vị hoàng hậu khẳng định chính là nàng, liền nàng chính mình đều như vậy cho rằng. Ai biết, Khang Hy 20 năm thời điểm, nàng chỉ bị tấn chức vì hoàng quý phi, thả hiếu chiêu hoàng hậu Nữu Hố Lộc Thị muội muội tiến cung sau vượt cấp trở thành quý phi, chỉ ở sau nàng, hai người địa vị đó là một chữ chi kém. Này thật đúng là đánh Đồng Giai Thị mặt. Hiện giờ, mọi người cũng ở suy đoán tiếp theo vị hoàng hậu rốt cuộc sẽ là Đồng Giai Thị vẫn là Nữu Hố Lộc Thị, hai người địa vị không sai biệt lắm. Đồng Giai Thị tuy rằng làm bạn Khang Hy thật lâu sau, nhưng là rốt cuộc dưới gối không còn, Nữu Hố Lộc Thị hiện giờ có hoàng tử, còn thân cư quý phi chi vị, bị hoàng thượng sách phong vì hoàng hậu cũng không phải không có khả năng. Một sự kiện có hai loại khả năng, đại gia liền bắt đầu quan vọng, không ít người ngược lại đầu nhập vào quý phi Nữu Hố Lộc Thị dưới trướng. Cũng chính là Nữu Hố Lộc Thị hiện giờ điệu thấp, bằng không hoàng quý phi cùng quý phi chi gian đã sớm tranh đến vỡ đầu chảy máu. Đối lập phía trước rầm rộ, Đồng Giai Thị hiện tại xem như môn đình thưa thớt, có thể nói được với lời nói người càng là thiếu. Nghe được Đồng Hoàng Quý Phi nhắc tới phiên thị, Quách Nghi tò mò, các nàng cũng tưởng nếm thử hương vị. Đồng Hoàng Quý Phi liếc nàng liếc mắt một cái, một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng, các nàng nơi nào là muốn ăn đồ vật, còn không phải muốn nhìn ngươi lại ở mân mê cái gì. Lần trước ở Ngự Hoa Viên, Hoàng thượng xem Ngũ A Ca chơi bùn sau, Nghi Phi phải thưởng, thêm lúc sau mặt mở rộng dưỡng dục gieo trồng, hai việc kết hợp lên xem, đại gia khó tránh khỏi liền đoán được trong đó quan khiếu, đại khái là Ngũ A Ca phát hiện cái gì khoai tây, Khang Hy đem công lao ghi tạc Nghi Phi trên đầu. Kể từ đó, liền đều nhìn bọn hắn chằm chằm mẫu tử, muốn nhìn một chút chính mình có phải hay không cũng có thể đi theo cọ điểm hoàng thượng mắt duyên. Hiện giờ lại xem Nghi Phi lăn lộn phiên thị, lập tức cũng đều hành động lên, đáng tiếc chính là lần trước Nghi Phi làm người đem sinh thuộc phiên thị toàn bộ đều trích xong, chỉ dư chủi lủi cánh lá, lúc này, hận không thể đem có chút người cái mũi đều khí vai. Thân thiếp chiêu này các nàng nhưng học không tới, các nàng nơi nào bỏ được hải tử như vậy nhiệt thiên nơi nơi chạy, còn đi chơi bùn. Quách Nghi cường điệu cuối cùng mấy chữ, này một đám lúc trước sợ cười nhạo giận kỳ chơi bùn thanh âm không đủ đại, hiện tại lại nghĩ đến cắm một chân. A, này liền ứng câu nói kia, lúc trước ngươi xa cách, hiện tại ngươi trèo cao không nổi. Đồng Hoàng Quý Phi đi theo cũng cười, nàng cuối cùng biết giận đường ngẫu nhiên nghịch ngợm tiểu biểu tình nơi nào tới, nhìn, này không phải cùng Nghi Phi hiện tại giống nhau như lúc sau. Hoàng gia hài tử quý giá, hận không thể phùng ở lòng bàn tay che chở, sao có thể dai nắng dầm mưa. Đồng Hoàng Quý Phi thở dài nói, nàng phải có cái hài tử, phỏng chừng cũng là luyến tiếc. Quách Nghi cười nói, cái gì quý giá không quý giá, thần thiếp chỉ hy vọng bọn họ đều có thể khỏe mạnh, đây mới là quan trọng nhất. Đây cũng là so với cái gì quý giá long tử hư danh, hài tử có thể kiện kiện. Khang khang lớn lên mới là quan trọng nhất. Đúng rồi, giận kỳ cùng giận hữu gần nhất ở Ngự Hoa Viên bên trong làm cái gì? Đồng Hoàng Quý Phi hỏi, về này hai cái A-ca hiện tại nhưng lại truyền ra tới không ít tin đồn nhảm nhí, chỉ là giận kỳ liền tính, bây giờ còn có giận hữu, nháo lớn Huệ Phi bên kia nhưng không hảo công đạo. Nghi Phi hiện giờ là điệu thấp không ít, chính là nàng nhi tử kế thừa ngạch nương sự nghiệp, trở thành toàn bộ trong hoàng cung mặt nhân vật phong vân, nhất cử nhất động đều liên lụy các cung tâm tư. Rốt cuộc loại này mà A Ca ở trong hoàng cung mặt độc hữu một phần, có tò mò, có muốn nhìn chê cười, còn có tưởng đi theo bắt chước một phen. Quách Nghi không thể hiểu được, nàng chính là làm giận Kỳ đi diễn cái diễn, này hẳn là không có gì đi. Hiện giờ bị đồng hoàng quý phi như vậy vừa hỏi, nàng có chút lấy không chuẩn, làm sao vậy? Đồng hoàng quý phi một lời khó nói hết, môi giật giật, muốn nói lại thôi, nàng thế nhưng không thể tưởng được thích hợp lời nói đi miêu tả cái kia cảnh tượng, chỉ có thể khuyên Nghi phi chính mình đi gặp. Quách Nghi càng thêm nghi hoặc, nàng làm giận Kỳ đi trước mặt hoàng thượng diễn điểm huynh đệ tình thâm tiết mục, hảo thuận nước đẩy thuyền làm giận hữu lưu lại, chuyện này cũng không khó đi, hắn còn có thể chỉnh ra cái gì chuyện xấu sao. Trở về trong cung, Quách Nghi thấy giận Kỳ cùng giận hữu đang đứng ở hành lang hạ, hai người lẩm nhẩm, thần sắc nghiêm túc, đôi tay khoa tay múa chân cái gì, dường như thương thảo cái gì đại sự, nàng đang chuẩn bị kêu lên tới hỏi bọn hắn hai gần nhất ở mân mê cái gì, liền nghe được một tiếng hoàng thượng giá lâm. Vì thế, Quách Nghi liền nhìn đến không thể tưởng tượng một màn, vừa mới còn tung tăng nhảy nhót hai cái nhai con, đồng nhiên liền không có sức lực, héo rũ. Giận hưu trực tiếp ngồi ở bậc thang thở phì phò, giận Kỳ còn lại là ngồi xổm một bên dùng tay háo cho hắn lau mồ hôi, chú ý hắn chân, khinh thanh tế ngữ hỏi hắn có mệt hay không, muốn hay không uống nước. Quách Nghi dở khóc dở cười, nay thật là thái quá mẹ nó cấp thái quá mở cửa, thái quá về đến nhà, không phải, hai người các ngươi vừa mới liền hàn huyên cái thiên sao có thể mệt. Còn lau mồ hôi. Một chút mồ hôi đều không có. Nhi nhãi con nhóm, ta là cho các ngươi diễn kịch cấp Hoàng A Ma xem, mà không phải cho các ngươi đem hắn đương ngốc tử lừa gạt, loại này tiết mục, hắn nhắm mắt lại đều biết là giả. Khang Hy liền đứng ở nhập môn chỗ, trên mặt hắn biểu tình thập phần xuất sắc, một màn này gần nhất thường xuyên ở trước mặt hắn trình diễn, một hồi là giận Kỳ đỡ giận hữu, một hồi là giận hữu cấp giận Kỳ uy thủy, một hồi vẫn là hai người tay trong tay thường cảnh, quả thực chính là làm ra vẻ đến cay đôi mắt. Lại cứ này hai cái tiểu gia hỏa ngày ngày ngồi xổm Càn Thanh cung phụ cận, vừa thấy hắn ra tới liền bắt đầu diễn kịch, làm đến hắn gần nhất liền Càn Thanh cung đều không nghĩ ra, hậu cung cũng không đi, sợ nhìn thấy này hai cái tựa như thiểu năng trí tuệ nhi tử. Hôm nay cũng là riêng làm Ngụy Châu hỏi thăm quá, biết hai người bọn họ không có canh giữ ở phụ cận, lúc này mới tới Dực Khôn cung một chuyến, hỏi một chút Nghi phi là chuyện như thế nào, không nghĩ tới bọn họ ở chỗ này chờ hắn đâu. Khang Hy hai mắt tối sầm, hận không thể xoay người liền đi. Nhưng là diễn đều xem xong rồi, còn không hỏi rõ ràng chẳng phải là mệt. Quách Nghi cuối cùng biết đồng hoàng quý phi kêu biểu tình là chuyện như thế nào, bởi vì nàng hiện tại cũng không mắt thấy. Tuy rằng người xem không cho lực, nhưng là hai cái tiểu gia hỏa còn thực hăng say. Lúc này Tấn Hỷ đã đem chén trà trình lại đây, giận Kỳ chính phủng chén trà, uy giận hưu uống nước. Giận hưu ngủ cùng ngủ, lấy ánh mắt ý bảo, ngũ ca ca, ngươi đảo đến quá nhanh. Giận Kỳ chạy nhanh đem chén trà rời đi, hỏi, còn khát sao? Dận Hưu đánh một cái cách, có điểm căng, ta còn có thể lại uống điểm. Dận Kỳ do dự một chút, vẫn là đem chén trà thả lại đi, sờ sờ Dận Hưu phình phình tiểu bụng, uống no rồi, chúng ta liền không uống. Thấy vậy cảnh tượng, Quách Nghi đi theo mới nhẹ nhàng thở ra, này trình diễn không sao cả, người nhưng đừng căng ra cái tốt xấu tới. Khang Hy trên trán gân xanh thẳng nhảy, các ngươi đều cho ta tiến vào. Lương Cửu Công ở bên ngoài thủ. Khang Hy vòng qua mấy người này lại phân phó một câu. Lương Cửu Công sửng sốt một chút, ở cửa dừng bước chân, hai ngày trước ở Càn Thanh Cung, Hoàng thượng tuy rằng thoạt nhìn thực tức giận, nhưng nhắc tới Ngũ A Ca, mặt mày chi gian đều là ý cười, thậm chí cũng có vài phần tò mò tưởng tìm tòi nghiên cứu này hai cái A Ca rốt cuộc là muốn làm gì, như thế nghĩ đến, khẳng định là không có gì đại sự. Quách Nghi đi theo Khang Hy phía sau đối với chính mình nhi nhãi con sử một cái ánh mắt, diễn qua, đợi lát nữa nhưng đừng tiếp tục làm tạp. Đáng tiếc giận Kỳ tiểu bằng hữu hoàn toàn không có lĩnh hội mẹ ruột ý tứ, vẫn là cho rằng nàng khen chính mình làm được xinh đẹp, với là càng thêm hưng phấn, thật cẩn thận mà đem giận hữu đỡ quá môn hạm. Quách Nghi xem đến đau đầu, cửa này hạm lùn đến không được, lại quá 2 tháng giận đường chỉ sợ đều có thể mại đến đi qua, còn muốn ngươi đỡ. Tính, bãi lặn đi, hủy diệt đi, cá mặn nên nằm yên, làm sinh hoạt tới càng bình tĩnh chút đi. Chờ đến người đều đi vào, Lương Cửu Công ở bên ngoài đóng cửa lại. Quách Nghi thần sắc chết lặng, nàng thề lúc trước nàng cùng giận Kỳ nói chính là muốn cho Hoàng A Mã nhìn đến ngươi bình thường là như thế nào yêu quý giận hữu, chỉ có như vậy Hoàng A Mã mới nguyện ý làm giận hữu lưu tại Dực Khôn cùng, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, nàng nhi nhãi con thế nhưng còn có thể vượt xa người thường phát huy, cho chính mình thêm diễn. Nghi Phi ngồi xuống, Khang Hy còn không có hôn đầu, nhớ thương Nghi Phi là có người có mang, ngược lại nhìn về phía đứng ở phía dưới hai cái nhãi con, hắn hiện tại nhớ lại những cái đó cảnh tượng, còn ác hàn mà khởi nổi da gà, nói đi, hai người các ngươi muốn làm gì? Dận Kỳ xem xét Nghi Phi, muốn nói thẳng sao? Đừng nhìn ngươi ngạch nương, nhìn chấm, nói các ngươi muốn làm gì? Ngày này Thiên Tịnh lăn lộn hắn, Khang Hy cảm thấy hôm nay nếu là làm không rõ ràng lắm, lại xem mấy ngày, hắn chỉ sợ là nhịn không được muốn từng cái cấp tấu một đốn. Nhi thần muốn giận hữu lưu tại Dực Khôn Cung. Dận Kỳ nhỏ giọng nói, hắn nhưng tính nhìn ra tới Hoàng A Mã hiện tại tâm tình có điểm tiểu vi diệu. Vừa nghe lời này, Khang Hy bình tĩnh lại, hắn trước nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái. Quách Nghi nhún nhún vai, lộ ra một cái vô tội thần sắc, muốn trách thì trách ngươi nhi tử, không liên quan gì tới ta. Vì cái gì muốn giận hữu lưu tại Dực Khôn Cung? Khang Hy tiếp tục hỏi, ngữ khí hòa hoan chút. Bởi vì nhi thần thực thích tiểu thất cũng thực thích nhi thần A. Dận Kỳ đương nhiên mà nói, hai người bọn họ lẫn nhau thích vì cái gì không thể ở bên nhau. Khang Hy hơi cân nhắc, cho nên liền muốn giận hưu ở tại Dực Khôn Cung sao. Ngươi cũng biết như vậy sẽ làm người khác nói ngươi ngạch nương nhàn thoại. Lúc trước, nhân giận tự nhũ mẫu việc, trong cung liền có đồn đãi nói Nghi Phi muốn đem giận tự cung dưỡng ở dưới gối, hiện giờ đổi thành giận hưu, khó bảo toàn sẽ không có đồn đãi vớ vẩn lại đến hãm hại nàng. Chương 57 Mật Quýt. Dận Kỳ cùng giận hưu nơi nào sẽ nghĩ vậy sao nhiều vấn đề. Dận hữu vừa nghe sẽ cho Nghi Phi nương nương mang đến phiền thoái, lập tức khẩn trương mà xem qua đi. Quách Nghi lộ ra ôn hòa tươi cười, đang chuẩn bị mở miệng trấn an, đã bị Khang Hy nhìn chằm chằm một chút. Quách Nghi dừng một chút, nhưng thấy Khang Hy thần sắc như thường, cũng không có sắc mặt giận dữ, nàng dứt khoát ngậm miệng, sống chết mặc bây nhìn xem Khang Hy này trong hồ lô mặt muốn làm cái gì. Dận Kỳ còn lại là biểu tình mờ mịt một cái trước mắt, bọn họ vì cái gì muốn nói nhàn thoại a? Khang Hy còn không có nghĩ đến như thế nào giải thích. Hắn tổng không thể nói là hậu phi cung đấu đi, tiếp theo liền nghe chính mình nhi tử tiếp tục hỏi, có phải hay không bởi vì bọn họ quá nhàn cho nên tổng nói xấu. Giống như có điểm đạo lý Nga, này nói ra nói vào nhưng không được phí thời gian. Nói đến nói đi thật đúng là nhàn rỗi thời gian quá nhiều. Hoàng A Mã cho bọn hắn an bài một chút sự tình làm bái. Dận Kỳ chân thành mà kiến nghị nói. Khang Hy suy nghĩ bị mang chật, thế nhưng cảm thấy đây cũng là được không, tiếp tục nói. Nhi thần lúc trước vội vàng loại khoai tây. Muốn đi xem xét khoai tây tình huống, muốn hỏi Lưu Công Công vấn đề, còn phải nhớ nhật ký, căn bản là không có thời gian nói xấu. Dận Kỳ vừa nói, một bên gật đầu, dường như rất có đạo lý bộ dáng. Hắn tới, hắn lại mang theo hắn loại khoai tây lý luận tới. Khang Hy tinh thần hoảng hốt, hắn đứa con trai này cái gì cũng tốt, chính là nói khởi chính sự, tam câu nói không rời đi loại khoai tây, không ngừng chính mình loại, còn luôn muốn để cho người khác cùng nhau loại. Cho nên Hoàng A Mã không bằng làm cho bọn họ. Loại khoai tây. Khang Hy gian nan mà mở miệng, tiếp một câu. Dận Kỳ tán đồng gật gật đầu, trừ bỏ loại khoai tây còn có thể loại khác à, chờ đến hạt giống tới rồi bọn họ ái loại cái gì liền loại cái gì, muốn tùng thổ tới nước, còn muốn trừ trùng chữa bệnh, đến lúc đó bọn họ liền không có thời gian giảng nhàn thoại a. Nghe tới thật là được không? Cái rắm, Khang Hy tưởng tượng đến chính mình tới hậu cung, hậu phi, a ca các công chúa đều ngồi xổm trong hoa viên mặt làm cỏ trồng trọn, một đám mồ hôi ướt đẫm, phát tùng y ỉa nhăn. Cái này trường hợp quả thực so hai cái tiểu gia hỏa biểu diễn còn muốn cay đôi mắt, hoàn toàn vượt qua hắn có thể tiếp thu phạm vi. Khang Hy vừa nhấc đầu, đối diện thượng Dận Kỳ chờ mong ánh mắt, tựa hồ còn đang chờ chính mình khích lệ, cái này làm cho hắn như thế nào có thể khen, thật muốn là khen, hắn sợ con của hắn theo cột bò. Tiếp theo câu liền hỏi khi nào an bài, toại ho nhẹ một chút nói, này đề nghị tuy hảo, nhưng cũng không phải mỗi người đều nguyện ý trồng trọn, chấm muốn tôn trọng bọn họ ý nguyện. Nghe vậy, Dận Kỳ ngược lại là càng thêm không hiểu. Nói thầm nói, vì cái gì nha? Bọn họ không muốn vì Hoàng A Mã đói bụng các bá tánh trồng trọt sao? Khang Hy cảm giác chính mình ngực giống như lại bị cắm một đao, lời này hắn căn bản là vô pháp tiếp, hóa ra trừ bỏ loại khoai tây, Dận Kỳ trong lòng cũng chỉ có đói bụng bá tánh. Như thế nào liền không có nhớ đến khác đâu, cái gì trí bắt ngao bái, cái gì bình tam phiên, cái gì, này nếu là nhớ kỹ, lâu lâu lấy ra tới nói thượng vừa nói, chẳng lẽ không thể so đói bụng bá tánh nghe tới làm người sung sướng sao? Thật là tiểu tử thúi. Quách Nghi vui vẻ mà làm trò vây xem con chúng, nàng liền muốn nhìn Khang Hy bị khó xử bộ dáng. Xưa nay đều là nàng châm chức từ ngữ, hiện giờ phong thủy thay phiên chuyển, không nghĩ tới Khang Hy cũng có ngày này à, thật là đại khoái nhân tâm à. Nhi nhai con, làm được xinh đẹp. Khang Hy đang ở môi hết coi lòng mà nghĩ như thế nào có lệ Dận Kỳ, dư quang liền nhìn tới rồi vui sướng khi người gặp họa Nghi Phi, trong lòng một ngạnh, dứt khoát họa thủy đồng dẫn, ngươi ngạch nương chính là hậu cung người. Không bằng từ nàng tới cùng ngươi giải thích, nghĩ đến càng thêm thích hợp. Quách Nghi ngẩn ra, sâu kín mà nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, Khang Hy đối nàng lộ ra cái tươi cười, hừ, cố ý. Dận Kỳ lại nhìn về phía chính mình ngạch nương, chờ đáp án, Quách Nghi bị bắt bất đắc dĩ, tự mình ra trận, giải quyết ba cánh đói bụng phương pháp không ngừng trồng trọt một loại, còn có rất nhiều, ngươi thích trồng trọt có thể giúp được các ba cánh, những người khác không muốn trồng trọt, có thể dùng mặt khác biện pháp A. Khang Hy cho rằng Dận Kỳ còn muốn thâm nhập hỏi mặt khác vấn đề, kết quả hắn gật gật đầu liền tiếp nhận rồi cái này đáp án, liền này. Hắn vì cái gì liền không có nghĩ đến đâu. Khang Hy ưu hoán mà nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, đều do hắn bức cho thật chặt, dẫn tới chính mình suy nghĩ hỗn loạn. Hảo đi, kia bọn họ liền nói đi, dù sao mọi người đều biết là nhàn thoại. Dận Kỳ bất đắc dĩ mà thở dài, thiên muốn. Trời mưa, nương phải bị người ta nói nhàn thoại, từ hắn đi thôi. Nay nhàn thoại nói nhiều, chính là với ngươi ngạch nương thanh danh có ngại. Khang Hy không thể tin tưởng, con của hắn cứ như vậy nước chảy bèo trôi, không hề dễ rủa một chút sao. Nhưng đây là nhàn thoại, đại gia vì cái gì phải tin tưởng đâu. Nhi thần cùng Dận Hữu đều sẽ không như vậy buồn, đúng không? Dận Kỳ nói nhìn về phía Dận Hữu. Dận Hữu dùng sức gật gật đầu, hắn mới sẽ không tin tưởng này đó nhàn thoại đâu, nghi phi nương nương tốt nhất. Tốt, đây là hôm nay bị hỏi đảo cái thứ hai vấn đề, Khang Hy theo bản năng mà lại nhìn về phía nghi phi, ai ngờ nghi phi lần này học thông minh. Lập tức liền nói, thần thiếp cũng không biết bọn họ vì sao tổng ái tin tưởng nhàn ngôn toái ngữ, thần thiếp cũng nhất quán không tin này đó. Thức hảo, Khang Hy cắn răng, vừa chuyển đầu, lần này là hai cái nhi tử nhìn chằm chằm chính mình, không cần cái đáp án thể không bỏ qua, Khang Hy quyết định rời đi bọn họ tầm mắt, như toan treo đầu dê bán thịt chó, luôn có người như vậy buồn, nguyện ý nói, cũng nguyện ý nghe, ngươi phải làm sao bây giờ. Kia nhi thần liền lớn tiếng mà nói cho hắn không phải như vậy. Hắn nếu là một hai phải tiếp tục nói xấu, nhi thần liền cùng Hoàng A Mã cáo trạng, làm Hoàng A Mã hỗ trợ. Dận Kỳ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, nếu là những người này dám khi dễ ngạch nương, hắn khiến cho Hoàng A Mã tấu bọn họ ngông, tựa như Hoàng A Mã tấu chính mình giống nhau, nhất định phải bọn họ nếm thử cái này đau đớn. Khang Hy, tạm mời, cũng không tưởng tấu chính mình hậu phi ngông. Nhi thần cũng là. Dận Hữu vội vàng vội mà nói, hắn nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ nghi phi nương nương. Khang Hy vô ngữ. Hợp lại chuyện này cuối cùng vẫn là dừng ở hắn trên đầu. Dận Kỳ nhìn Khang Hy thần sắc, đồng nhiên nghiêm túc hỏi, Hoàng A Mã, nên sẽ không ngài cũng như vậy. Dận Kỳ thiếu chút nữa đem cái kia tự nói ra, lại nghẹn trở về, một lần nữa nói, nên sẽ không ngài cũng sẽ tin tưởng nhàn thoại đi. Nay vẻ mặt ghét bỏ xem đến Khang Hy ngực đều là đau, đừng tưởng rằng thay đổi cái biểu đạt phương thức, chấm liền không biết ngươi là tưởng nói chấm đầu góc buồn, Khang Hy cười lạnh, chấm tự nhiên là sẽ không tin. Dận Kỳ giả mô giả dạng mà vỗ vỗ chính mình ngực, nhẹ nhàng thở ra. Khang Hy hận không thể khí cười, hắn thẳng thẳng thân mình, đột nhiên nhớ tới chính mình tới đây mục đích, thế nhưng bất chi bất giác chung bị Dận Kỳ quải tới rồi cách xa vạn dặm ở ngoài, hắn dừng một chút, nhìn về phía Dận Hữu, "Dận Hữu, ngươi tưởng lưu tại Dực Khôn cung sao?" Dận Hữu chần chờ một chút, vẫn là gật gật đầu. "Vì cái gì không nghĩ trở lại Huệ Phi bên người?" Khang Hy nguyên bản muốn hỏi chẳng lẽ Huệ Phi đối với ngươi không hảo sao? Nhưng là nghĩ đến người này ngày xưa tao ngộ, không khỏi mà nổi lên vài phần thương hại, ngự khí cũng ôn hòa chút. Nhi thần không phải không nghĩ trở lại Huệ Phi nương nương bên người, mà là càng muốn cùng Nghi Phi nương nương cùng nhau. Nhưng thấy Dận Kỳ như mày, Dận Hữu lập tức bay nhanh mà bổ sung nói, còn có Ngũ ca ca cùng tiểu cửu. Dận Kỳ lúc này mới triển khai mày. Khang Hy xem đến buồn cười, lại có chút cảm khái, hắn nhớ tới Nghi Phi nói tống tử nương nương một chuyện, lương cửu công nói Dận Hữu lúc trước bị thương. Thái y đi mỗi lần lại đây đổi dược nghi phi đều bồi ở Dận Hữu bên người, cùng với Dận Hữu hiện giờ hoạt bát không ít tính cách, này đó đều làm Khang Hy cảm thấy Dận Hữu đi theo nghi phi bên người là tốt nhất. Còn có Dận Kỳ, tuy rằng nói là diễn kịch, nhưng là hắn thấy Dận Hữu không thoải mái liền lập tức dừng lại, biết được nặng nhẹ, phía trước Dận Hữu bị thương khi, hắn bưng trà đổ nước bồi giải buồn, sự tất thân cùng, hiện giờ ngôn ngữ bên trong, đối Dận Hữu cũng là rất có giữ gìn, có thể thấy được hắn cũng là thiệt tình tưởng lưu Dận Hữu tại bên người. Như thế cùng Huệ Phi cùng Dận tự một đối lập, liền cao thấp lập hiện. Nhưng là việc này hắn cũng không hảo chủ động nhắc tới, hiện giờ này hai huynh đệ ở Ngự Hoa Viên Trung làm ầm ĩ vừa ra ra, các cung đều được đến tin tức, nói vậy Huệ Phi thực mau liền sẽ có điều phản ứng, đến lúc đó hắn nhắc lại đi. Như thế, chuyện này ở Khang Hy trong lòng liền có quyết đoán, chỉ là còn không thể trước tiên để lộ tiếng gió, miễn cho mọi người đều tưởng Dực Khôn cung người ở trước mặt hắn thổi gối đầu phong, mang đến không cần thiết phiền toái. Thấy Khang Hy ở trầm tư, hai đứa nhỏ đều có điểm mờ mịt, lẫn nhau liếc nhau sau, vẫn là Dận Kỳ đã mở miệng, tiến lên hỏi, Hoàng A Mã, khiến cho Dận Hữu lưu tại Dực Khôn cung đi. Tuy rằng trong lòng đã đồng ý, nhưng là Khang Hy nghĩ đến chính mình lúc trước bị buộc đến không lời nào để nói quân thái, nổi lên vài phần trêu cợt tâm tư, ngươi có giận đường không phải đủ rồi sao? Đem giận hưu để lại cho giận tự không hảo sao? Tiểu thất cùng tiểu cửu như thế nào có thể giống nhau đâu? Giận ký nói. Liên ở Khang Hy cho rằng hắn sẽ nói giận đường còn không thể bồi chính mình cùng nhau chơi đùa, hoặc là nói giận hữu càng vì ngoan ngoãn một ít thời điểm, liền nghe được giận kỳ ngôn chi chuẩn xác mà nói, một cái là 7, một cái là 9. Khang Hy bị hắn khí thế chân tới rồi, sau một lúc lâu không có nói ra lời nói tới, hảo, hắn đã không nghĩ cùng chính mình đứa con trai này đối thoại, dù sao hắn luôn có đạo lý, dù sao hắn luôn muốn đem người khác suy nghĩ kéo đến chính mình trình độ, sau đó lại dùng sung túc đạo lý đánh bại người khác. Lúc này đây, Khang Hy cảm giác chính mình đụng phải nhân sinh đối thủ, sớm chút năm, ở trên triều đình bị ngao bái rồi á khẩu không trả lời được hết sức, cũng chưa chắc như vậy vô ngữ quá, hiện giờ xem như làm hắn mở rộng tầm mắt. Được rồi, trâm đã biết, biết ngươi đối giận hữu giận đường không giống nhau. Khang Hy chạy nhanh kết thúc cái này đối thoại, một chút đều không nghĩ vác đá nện vào chân mình. Ai biết giận kỳ còn không thuận theo không buông tha, lẩm bẩm, nhi thần không có đối tiểu thất tiểu cửu không giống nhau, bọn họ đều là nhi thần huynh đệ. Nhi thần tự nhiên là đối bọn họ giống nhau, nhi thần là nói. Hảo, chấm lý giải. Khang Hy đều mau bị hắn cấp giảo hồ đồ, như thế nào phía trước liền không phát hiện hắn cái miệng nhỏ như vậy có thể bá bá đâu. Nga, phía trước đều là nghi phi thay thuật lại, hôm nay hắn không làm nàng nói chuyện. Hắn hối hận, thập phần hối hận, này nếu là làm nghi phi tới nói, giam ba câu là có thể giải thích rõ ràng, hắn là vì sao còn muốn nghe giận kỳ này một đống vô nghĩa. Còn kém điểm đem chính mình cấp vòng đi vào ra không được. Tính, về sau vẫn là nghi phi đến đây đi, chỉ cầu hai huynh đệ ngàn vạn đừng ở trước mặt hắn diễn như vậy sức xẻo diễn, còn có, cũng đừng cùng giận kỳ lý luận, bởi vì chỉ biết có một cái bi thương kết cục. Hoàng A Mã. Khang Hy nghe được giận kỳ thanh âm liền bắt đầu đau đầu, hắn đỡ ngạch nói, chuyện gì? Ngài còn không có đồng ý nhi thần thỉnh cầu đâu. Giận kỳ nhỏ giọng nói. Khang Hy nhìn chính mình cái này vẻ mặt chân thành tha thiết nhi tử. Thật là không thể nào phung tào, như thế nào ngươi ngạch nương nửa phần cơ linh kính nhi đều không có học được. Ngươi ngạch nương là đại trí giả ngu, ngươi hình như là thật sự ngu. Việc này trâm đã biết được, cũng sẽ nghiêm túc suy xét, ngươi không cần lo lắng. Khang Hy nói, rồi sau đó đối nghi phi đưa mắt ra hiệu. Quách nghi hiểu ý, lập tức nói, kia thần thiếp liền đa tạ hoàng thượng, hiện giờ hoàng thượng công việc bận rộn, thần thiếp cung tiễn hoàng thượng. Hai cái tiểu gia hỏa hoàn toàn không có phản ứng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tổng cảm giác chính mình hình như là rơi rất quan trọng tin tức, chính là bọn họ liền ở chỗ này à. Không phải, châm chưa nói phải đi à, Khang Hy lại nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái, ai ngờ Nghi Phi đối với giận kỳ dơ lên cằm, Khang Hy đã hiểu, lập tức liền bậc thang xuống dưới, còn có công vụ muốn xử lý, chấm liền đi trước. Nói liền gấp không chờ nổi mà hướng tới cửa đi đến, sợ giận kỳ lại kêu hắn một tiếng, đi tới cửa thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ tới, quay đầu lại đối với hai cái tiểu gia hỏa nói. Không được lại đi cản thành cung phủ cận đi bộ. Sợ chính mình nhi tử lĩnh hội không được, lại bỏ thêm một câu, các ngươi tình nghĩa chấm đã sáng tỏ, không cần ở chấm trước mặt triển lãm. Giận kỳ nghe được lời này bĩu bĩu môi, rõ ràng không mau, nhưng là Khang Hy hiện tại cũng sẽ không quản hắn như thế nào làm tưởng, chỉ hy vọng này bọn họ không cần lại đến đạp hư hai mắt của mình. Chờ đến Khang Hy đi rồi, giận kỳ quay đầu nhìn về phía chính mình ngạch nương, Hoàng A Mã rốt cuộc đồng ý không a? Tiểu thất có thể hay không ở tại chúng ta trong cung A. Quách nghi suy đoán chuyện này 89 phần 10 mà ổn, liền nói, Hoàng A Mã nói làm chúng ta chờ một chút, chúng ta liền chờ tin tức tốt đi. Giận hưu đoán được một chút, đôi mắt đi theo sáng lên, quả nhiên nghi phi nương nương không có lửa hắn, chuyện này có thể giải quyết hay. Quách nghi đoán được không sai, qua 2 ngày, Khang Hy đi Huệ Phi trong cung tiểu tọa, Huệ Phi liền thuận thế nhắc tới làm giận hưu dọn về tới việc, giận hưu thương cũng hảo, không bằng làm hắn hồi nơi này trụ đi. Giận tự cũng có chút tưởng hắn, nghi phi hiện giờ còn dưỡng thai ở, thần thiếp lo lắng giận hữu nhiễu nàng thanh tịnh. Lời này nói được Khang Hy liền có điểm không vui, giận hữu tính tình dịu ngoan, ở các vị AK bên trong xem như độc nhất phân, lại thích nghi phi, như thế nào chính là nhiễu nghi phi thanh tịnh đâu. Khang Hy còn chưa từng phát hiện chính mình tâm đã thiên hướng giận hữu, chỉ là nói, chấm xem giận hữu tính tình rất tốt, liền giận kỳ như vậy ồn ào đều chịu được, thả hai người hiện giờ quan hệ chặt chẽ, liền làm hắn lại trụ thượng một đoạn thời gian rồi nói sau. Huệ Phi du mắt, nhận thấy được Khang Hy ý đồ, chẳng lẽ Hoàng thượng muốn cho Nghi Phi dưỡng giận hữu sao? Giận tự bởi vì nhũ mẫu sự tình chỉ sợ trong lòng khó an, ngươi muốn tốn nhiều chút tâm tư. Khang Hy ngược lại nhắc tới giận tự, hắn đứa nhỏ này mẫn cảm, dễ dàng tưởng nhiều, vệ thị lại là cái tâm tư lung lay, ngươi nhiều chú ý điểm, cũng đừng làm cho giận tự xa lạ. Nhắc tới giận tự, Huệ Phi theo nói, thần thiếp nhất định sẽ toàn tâm toàn ý mà chiếu cố giận tự, chỉ là kể từ đó. giận hưu sự tình còn muốn thỉnh Nghi Phi nhiều hơn đảm đương. Chấm sẽ cùng nàng nói. Khang Hy nói, thấy Huệ Phi như thế thức thời, tâm tình không khỏi cũng hảo không ít, giận đề lần trước bị răn dạy, hiện giờ thế nào. Giận đề bởi vì lần trước đẩy giận tự một phen, Huệ Phi cùng Hoàng thượng đều trách cứ hắn, này đây, hắn gần nhất thành thật một ít, nhưng là Huệ Phi nhìn hắn vẫn là trong lòng không phục, nhưng giận đề rốt cuộc vẫn là chính mình hài tử, chỉ có thể giúp đỡ dấu dếm, hiện giờ tính tình hảo chút, mong rằng Hoàng thượng về sau nghiêm thêm quản giáo. Ân, biết sai có thể sửa liền hảo, chấm về sau cũng sẽ chiếu cố nhiều hơn một chút. Giận đề tính tình bị nô tài phủng đến tự cao tự đại, về sau lại cấp các ga ca chọn lựa hầu hạ nô tài muốn càng thêm dụng tâm mới được. Nghi Phi cấp giận kỳ chọn Tấn Hỷ liền khá tốt, không ngừng có thể chiếu cố người, ở đúng sai thị phi trước mặt, còn có chính mình kiên trì, không bởi vì chủ tử thân phận cao quý liền lùi bước, vừa lúc có thể cho tuổi này giận kỳ tạo chính xác quan niệm. Thân thiếp đa tạ Hoàng thượng. Huệ Phi chạy nhanh tạ ơn, có Hoàng thượng nhìn chằm chằm, giận đề ngày sau hẳn là còn có thể đổi tính đi. Khang Hy lần này tiến đến chính là vì nói giận hữu sự tình, hiện giờ mục tiêu đạt thành, liền muốn rời đi, trẫm còn có việc liền đi trước. Giang Nam tặng mật quýt lại đây, chấm nhớ rõ ngươi thích ăn, liền làm người chọn một mầm cho ngươi đưa lại đây. Nghe nói Khang Hy phải đi, Huệ Phi trong lòng không khỏi có vài phần mất mát, nhưng nghe đến hắn còn nhớ rõ chính mình thích ăn mật quýt, liền lại cao hứng lên, doanh doanh hành lễ nói, thần thiếp đa tạ Hoàng thượng nhớ mong. Ân, nhớ rõ làm thái y y viện khai điểm thanh hỏa trà phương. Khang Hy đi phía trước còn không quên nhắc nhở một câu. Khang Hy săn sóc làm Huệ Phi càng thêm cao hứng, tuy rằng sủng ái không còn nữa. Nhưng là Hoàng thượng trong lòng vẫn như cũ là nhớ nàng, loại này tình cảm có thể so những cái đó giống như mây khói sủng ái càng làm cho nàng vui mừng. Đến nỗi giận hữu, không trở về liền không trở về đi, dù sao Nghi Phi cũng sẽ không bạc đại hắn. Nói nữa, nàng hiện tại trong lòng nhớ giận tự, thật muốn trở về chưa chắc có thể xử lý sự việc công bằng, nếu là làm giận hữu sinh oán hận, ngược lại là dễ dàng mang thai mang tiếng. Giải quyết giận hữu sự tình, Khang Hy hồi Càn Thanh Cung trên đường thần thanh khí sảng. Không cần lại xem giận kỳ cay đôi mắt diễn, cũng không cần lại nghe hắn oai môn tà lý, làm người thật là sung sướng a. Chương 58 kỳ nhân. Khang Hy nói chính là lại trụ một đoạn thời gian, nhưng là Huệ Phi rất rõ ràng giận hữu sẽ không lại hồi nàng trong cung, không nói thẳng cũng là vì giữ gìn nàng cùng Nghi Phi, nàng dứt khoát đem thái độ bãi rõ ràng, tự mình đem giận hữu đồ vật đưa đến Nghi Phi cung điện, còn hảo sinh giao phó một phen, như thế toàn từng người tình cảm. Vì thế, Quách Nghi cùng Huệ Phi tiến hành rồi hữu hảo gặp gỡ lúc sau, chính thức tiếp nhận giận hữu nuôi nấng quyền. Quách Nghi chân trước mới vừa tiến đi Huệ Phi, vừa chuyển đầu, hai cái tiểu gia hỏa đã cao hứng mà ôm vào cùng nhau. Giận kỳ đang ở lung lạc nhân tâm, từ hôm nay trở đi, ta ngạch nương chính là ngươi ngạch nương, ta đệ đệ chính là ngươi đệ đệ, ta hoàng A Mã chính là ngươi hoàng A Mã. Quách Nghi nghe muốn cười, ngươi hoàng A Mã vốn dĩ chính là nhân gia hoàng A Mã, còn cần ngươi làm. Giận hữu khác đều không có nghe được. Liền nghe được câu kia ta ngạch nương chính là ngươi ngạch nương, ta đây muốn như thế nào xưng hô Nghi Phi nương nương đâu. Như thế cái vấn đề, giận kỳ nghĩ nghĩ, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, ta đã biết, tiểu cửu xưng hô tứ ca ngạch nương vì đồng ngạch nương, vậy ngươi đã kêu Nghi ngạch nương sao? Giận kỳ nói xong liền bay nhanh mà hướng tới Quách Nghi chạy tới, ngưng ở nàng trước mặt, ngửa đầu nói, ngạch nương, về sau tiểu thất kêu ngươi Nghi ngạch nương có thể chứ? Quách Nghi nhìn đang theo bên này đi tới giận hưu, cười gật gật đầu. Đương nhiên có thể a. Nghe được không? Giận kỳ quay đầu đối với giận hưu nói, về sau đã kêu Nghi ngạch nương a. Giận hưu gật gật đầu, thẹn thùng mà kêu một tiếng, Nghi ngạch nương. Tiếng nói vừa dứt, cả người liền giống như một cái thục thấu phiên ra, thẹn thùng mà cúi đầu, dùng mũi chân một chút mà cọ chấm đất. Quá đáng yêu, Quách Nghi nhịn không được ôm lại đây, bá mà một chút hôn một cái, lại sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ. Giận hưu còn có điểm mê mang, như thế nào liền thân thân nha. Hắn cái gì đều không có làm đâu, có điểm thẹn thùng xấu hổ. Một bên giận kỳ cũng hưng phấn không được, đem đầu thò qua tới, nhi thần cũng muốn thân thân. Quách Nghi cũng hôn một cái, nguyên bản cho rằng nhi nhãi con này một phen thao tác muốn lạnh, không nghĩ tới thế nhưng cứ như vậy giải quyết, thuận lợi mà không thể tưởng tượng, không thể không nói, Khang Hy đối nhi tử có thể so đối đãi lao bà khoan dung nhiều. Khang Hy đối nhi tử đương nhiên không ngừng khoan dung, còn thực để bụng, qua hai ngày, liền cấp hai vị AK đưa tới ba cái có thể sử dụng người. Giận kỳ đã có Tấn Hỷ, liền chỉ chừa một cái, dư lại hai người đều phát cho giận hữu. Ba người trước cấp Quách Nghi khái đầu, Quách Nghi đi ngang qua sân khấu, phân phó nói, Hoàng thượng nếu phái các ngươi tới hầu hạ các gác ca, ngươi chờ tất đương tận tâm tận lực, không thể lơi lỏng chậm trễ, nếu không, bổn cung chắc chắn nghiêm trị không tha. Nô tài tuân mệnh. Ba người từng người giới thiệu một chút chính mình, bị phân phối cấp giận kỳ gọi là tiểu tần tử, Dận Hưu bên kia còn lại là cùng Chung cùng cùng Lâm. Về sau về A Ca sự tình có thể trực tiếp cùng Tấn Hỷ nói, từ Tấn Hỷ quyết đoán tất nhưng, còn lại sự tình cùng nhau từ Cẩn cô quản lý. Quách Nghi nói, lần trước Tấn Hỷ thương hảo lúc sau, liền tới cho nàng dập đầu, nói là muốn nguyện trung thành cả đời. Quách Nghi đương trường liền cười, Tấn Hỷ còn tưởng rằng nàng không tin, hận không thể chỉ thiên thể. Nô tài tuyệt đối không cô phụ nương nương giao phó. Tấn Hỷ tiến lên một bước dập đầu nói, hắn này mệnh bản thân chính là nương nương cứu, thượng một lần Ngũ A Ca xảy ra chuyện, nương nương cũng là ở trước mặt hoàng thượng lực bảo hắn, bằng không phạm phải bực này đại sai, chỉ sợ cũng bị đánh chết, cho nên, hắn nguyện ý vì Ngũ A Ca có thể lên núi đao hạ chảo dầu, bồi thượng này mệnh cũng đều có thể. Được rồi, đi xuống hảo hảo ban sai đi. Quách Nghi mới nói vài câu liền có điểm mệt mỏi, ngáp một cái, nước mắt doanh doanh. Nương nương, Lương công công tới. Lan Tâm tiến vào bẩm báo nói. Khang Hy chân trước mới tặng người, như thế nào sau lưng lại phái Lương cửu công lại đây. Quách Nghi hiện giờ gặp chuyện thói quen tính mà ở trong đầu âm mưu luận một chút, rốt cuộc nàng đối mặt có thể vạn người phía trên Khang Hy, ai biết hắn sẽ chịu cái gì điên đâu. Thỉnh hắn tiến vào. Quách Nghi thật sự là nghĩ không ra cái nguyên cớ, dứt khoát trực tiếp đem người thỉnh tiến vào. Nô tài cấp Nghi phi nương nương thỉnh an. Lương cửu công hành lễ. Lương công công khách khí, không biết hôm nay lại đây là có chuyện gì. Quách Nghi hỏi. Lương cửu công nói, nội vụ phủ phụng thần huyền truyền thuyết có một kỳ nhân, thông hiểu ngự hoa viên nội các loại nghề làm vườn hoa cỏ. Hoàng thượng biết chuyện này sau, liền triệu kiến người này, thấy có vài phần thật bản lĩnh, muốn cho Ngũ Á Ca cùng Thất Á Ca cũng gặp một lần. Úc nha, đây là cho nàng nhi nhãi con tìm cái sư phó, Khang Hy làm trượng phu thật là thực bình thường, nhưng là làm khởi phụ thân tới, vẫn là ra dáng ra hình. Hoàng thượng như thế nhớ mong giận kỳ cùng giận hưu, bổn cung cảm động đến rơi nước mắt. Quách Nghi hỏi, hai người bọn họ đang ở cùng nhau đâu, bổn cung làm người gọi bọn hắn lại đây. Giận kỳ cùng giận hưu vào cửa thời điểm, đang ở nói thầm, ngươi phòng cây đèn không có ta phòng đẹp, ta làm ngạch nương lại cho ngươi tìm một cái mặt khác đẹp. Giận hưu dọn lại đây, vui vẻ nhất chính là giận kỳ, nếu không phải Quách Nghi sợ hắn tư thế ngủ làm hai người đều cảm mạo, hắn đã ôm gối đầu chăn lưu đi giận hưu trên giường. Ta cái kia đèn cũng còn có thể a, không nhất định phải đổi tân. Giận hưu nói, từ chuyển đến Dực Khôn Cung, Ngũ Ca Ca hận không thể đem đồ vật của hắn đều đổi thành giống nhau như lúc. Ta hỏi trước hỏi. Giận kỳ vẫn là muốn giận hưu cũng có một chản sinh đẹp đèn, hắn đèn là dùng pha lê đua ra tới, mặt trên hồ năm màu giấy, bậc lửa lúc sau, chiếu ra tới quang phiến phiến sặc sỡ, trông rất đẹp mắt, nhi thần cấp ngạch nương thỉnh an. Giận hưu cấp nghi ngạch nương thỉnh an. Giận hưu cũng đi theo hành lễ. Hai người lại ngoan ngoãn mà hô một tiếng Lương công công. Lương công công nào dám thật sự đồng ý, liên tục nói, chiết sát nô tài. Ngoài miệng khách sáo, trên mặt lại là tươi cười tràn đầy, khó trách hoàng thượng cũng thích này hai cái A Ca đâu. Biết lễ hiểu nghi, ngoan ngoãn dịu ngoan, nhận người yêu thương. Nói cái gì đèn đâu? Quách Nghi nghe xong một lỗ thai, giận kỳ gần nhất quá độ hưng phấn, toàn bộ Dực Khôn cung người đều bồi từ trên xuống dưới lan lộn. Ngạch nương, ngài còn có hay không đẹp đèn, giận hưu trong phòng đang cần một cái đâu. Giận kỳ tiến đến Quách Nghi bên người nói. Ngươi như thế nào không đem chính mình đèn đưa một cái cho hắn đâu. Quách Nghi nhớ rõ hắn trong phòng liền có hai cái cũng không tệ lắm cây đèn, chiếu ra tới quang giống như kính vạn hoa giống nhau. Giận kỳ buồn rầu nói, nhi thần phòng đèn là mã ma đưa, còn có một chản là ngạch nương đưa, như thế nào có thể chuyển giao người khác đâu. Quách Nghi tưởng tượng, thật là có như vậy một chuyện. Ngạch nương liền lại cấp một cái sao, như thế nào có thể nhi thần có, giận hưu không có đâu. Giận kỳ lại để sát vào điểm, làm nũng, bối ở sau người ngón tay hướng tới giận hưu nghéo một cái. Giận hưu lập tức hiểu ý, cọ tới cọ lui mà thò qua tới, lôi kéo Quách Nghi ống tay áo, nhẹ nhàng lắc lắc, ngượng ngùng mà nói, nghi ngạch nương. Giận hưu có thể cũng muốn một chiếc đèn sao. Tiểu giận hưu thế nhưng cũng sẽ làm nũng. Quách Nghi nhún mày, lão mẫu thân khỏe miệng hoàn toàn ngăn không được dơ lên. Giận hưu lung lay hai hạ liền có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Quách Nghi gật gật đầu có thể. Các ngươi Hoàng A Mã tìm cái lợi hại người muốn cho các ngươi nhìn một cái. Chờ các ngươi đã trở lại, tìm Cẩn cô đi nhà kho bên trong chọn một chản đi. Đa tạ nghi ngạch nương. Giận hưu chạy nhanh hành lễ, bị nghi phi kéo lại. Đi theo Lương công công đi thôi. Đi sớm về sớm. Quách Nghi nói. Đoàn người từ Dực Khôn cung ra tới, Giận Kỳ lúc này mới nhớ tới hỏi cái kia lợi hại người là ai. Người này họ Lý, tên đầy đủ Lý Chính Mẫn, là nội vụ phủ phụng thần huyền người, nghe nói hắn nhận thức ngự hoa viên bên trong sở hữu hoa cỏ. Lương cửu công đối này đó hoa cỏ rốt đặc cắn mai, nói không nên lời cái nguyên cớ, chỉ có thể căn cứ chính mình tin vỉa hè tới tin tức giải thích nói. Sở hữu đều nhận thức sao? Giận Kỳ lôi kéo Lương cửu công tay háo vội vàng thiết hỏi. Lương cửu công không thể không dừng lại bước chân trả lời, nô tài chính là như vậy nghe nói, cụ thể nô tài cũng không rõ ràng lắm. Giận Kỳ buông ra tay cùng Giận Hưu đối diện giống nhau, hoa một tiếng, thật là lợi hại à, đi, chúng ta nhanh lên đi xem hắn có phải hay không thật sự đều nhận thức. Nói liền kéo Giận Hưu đi được bay nhanh. Lương Cửu Công còn có chút sững sờ, tốc độ còn có thể như vậy nhắc tới tới sao. Lương Công Công thỉnh. Tấn Hỷ chạy nhanh làm Lương Cửu Công đi trước, tiểu chủ tử chân tuy rằng đoạn, nhưng là đi được mau, mắt thấy liền phải chuyển qua cửa cung, hắn nhưng không nghĩ ném người. Lương Cửu Công chạy nhanh nhanh chóng theo đi lên, chính là hắn này cánh tay chân nơi nào có hai đứa nhỏ nhanh nhẹn, mắt thấy khoảng cách càng lúc càng lớn, hắn thở hồng hộc nói, người đi theo các gã ca đi trước, nhìn điểm, nhưng đừng ngã. Được Lương Cửu Công nói, Tấn Hỷ tiếp đón mới tới cùng chung chạy nhanh đuổi theo, hô, ngũ a ca, thất a ca, từ từ bọn nô tài. Giận Kỳ mới sẽ không nghe bọn hắn nói, hắn ở ngạch nương trước mặt còn sẽ ngoan ngoãn, hiện tại không có bên người, liền từ chính mình, càng đuổi còn càng hăng say. Ngũ ca ca, ta chạy bất động. Giận Hữu bị kéo đến một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Giận Kỳ thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, chạy nhanh dừng bước chân, khẩn trương hề hề hỏi, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Giận Hữu thở hổn hển một ngụm đại khí, đều một hồi mới nói, không có việc gì, chính là chạy. Chạy trốn quá nhanh. Kia chúng ta liền chậm một chút đi thôi. Giận Kỳ cấp Giận Hữu nhẹ nhàng vỗ vô bối, hiện giờ Giận Hữu tới rồi Dực Khôn Cung, đó chính là muốn cùng hắn làm cả đời hảo huynh đệ, hắn phải hảo hảo chiếu cố. Đi thôi. Nghỉ ngơi một hồi, Giận Hữu cảm giác khá hơn nhiều, tiếp tục hướng tới Cản Thành Cung phương hướng mà đi. Nay một nghỉ, Tấn Hỷ bọn họ liền đuổi kịp tới. Nếu không làm Tấn Hỷ công công ôm ngươi đi đi. Giận Kỳ vẫn là có điểm không yên tâm. Giận Hữu lắc đầu, chủ động dắt Giận Kỳ tay, cùng Ngũ Ca Ca cùng nhau đi làm. Giận Hữu chính là rèn luyện thiếu, chưa tới Dực Khôn Cung phía trước, bởi vì chân cẳng không tiện, hắn cũng không phải thực thích đi đường, thường lui tới đều là ma ma ôm, cùng Giận Kỳ cùng nhau chơi đùa lúc sau, mỗi ngày nơi nơi đông buôn tây thoán, mới chậm rãi chính mình đi đường. Rốt cuộc Giận Kỳ đầy đất mà vui vẻ, nếu là Giận Hữu không đi theo cùng nhau chạy, Giận Kỳ mới không muốn mang theo hắn chơi đâu. Đi đến Cản Thanh Cung, Ngụy Châu chính canh giữ ở cửa, chưa thấy được chính mình cha nuôi thân ảnh, còn tò mò mà chiều sau nhìn xung quanh hai mắt. Tấn Hỷ ngượng ngùng mà nói, các á ca vội vã thấy hoàng thượng, liền trước chạy tới. Ngụy Châu thấy hai cái á ca khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, quả nhiên như là một đường chạy tới, làm phiền nhị vị các á ca chờ một lát, dung nô tài đi vào bẩm báo một tiếng. Khang Hy Chính cùng kỳ nhân Lý Chính Mẫn liêu đến vui vẻ, nghe được hai vị á ca tới, làm cho bọn họ tiến vào. Vì thế thượng một màn cảnh tượng lại lần nữa trình diễn, Giận Kỳ trước qua ngạch cửa, sau đó nâng Giận Hữu, trong miệng còn nhắc mãi, ngươi chậm một chút, đừng ngã, ta đỡ ngươi. Ngươi đừng sợ. Không phải đã nói qua, không cần ở trước mặt hắn diễn loại này diễn sao. Nhi thần cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Hai cái tiểu gia hỏa đi đến Khang Hy trước mặt hành lễ. Miễn lễ, vị này chính là Phụng Thần Uyển Lý Chính Mẫn, hắn với Hoa Cỏ Lâm Viên rất có giải thích, hai người các ngươi nhưng hướng hắn nhiều học học. Khang Hy nói, nô tài Lý Chính Mẫn cấp nhị vị A Ca thỉnh an. Lý Chính Mẫn tiến lên hành lễ nói, chương 59 cây đèn. Lý Chính Mẫn cao to, lại gầy. Cả người giống như một cây cao gầy cây gậy trúc, bối cong, lại dường như một chương cung. Miễn lễ. Giận Kỳ làm bộ làm tịch mà nói, vừa dứt lời, lại quay đầu nhìn về phía Hoàng A Mã. Hoàng A Mã, nhi thần tưởng ngồi nói chuyện đâu. Khang Hy nhướng mày, như thế nào? Này liên mệnh. Giận Kỳ gật gật đầu, trung thực mà nói, nhi thần nghe nói có kỳ nhân, cùng Giận Hữu một đường chạy trưởng, hiện tại có chút mệt mỏi. Giận Kỳ lông mày gục xuống, ngữ khí đang thương hề hề. Trên mặt mang theo vài tia cầu xin chờ đợi, chính trận tròn mắt chớp chớp mà nhìn Khang Hy. Khang Hy xem hắn, lại nhìn xem đứng ở chỗ đó hơi hơi phát run Giận Hữu, ai là thật sự mệt liếc mắt một cái đều đã nhìn ra, cũng lười đến vạch trần hắn, được rồi, ngồi đi. Giận Kỳ đại hỉ, chạy nhanh tiếp đón, Càn Thanh Cung ghế dựa đều là gỗ đỏ cao bối ghế, hai vị AK hiện giờ còn không có lưng ghế cao, ngồi trên đi đến phí thượng không ít kính nhi, hầu hạ người chạy nhanh tiến lên đỡ, mới thuận lợi mà ngồi trên đi. Hai cái tiểu gia hỏa liếc nhau, đều nhẹ nhàng thở ra, hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng. Khang Hy xem đến một trận vô ngữ, trong điện nhiều như vậy ghế dựa, hai người liền thế nào cũng phải tê ở bên nhau sao. Trong lúc nhất thời, Khang Hy không biết nên may mắn này ghế dựa đủ đại, hay là nên nói hai đứa nhỏ đủ tiểu. Giận Kỳ tâm tư liền không có như vậy phức tạp, hắn ngồi ở Giận Kỳ bên người, nhỏ giọng hỏi, ngươi còn có mệt hay không? Muốn hay không uống nước? Giận Kỳ hồng khuôn mặt nhỏ lắc đầu, liếm liếm môi, ngồi liền không mệt. Vậy ngươi nếu là không thoải mái nói, liền cùng ta nói Nga, ta cùng Hoàng A Mã truyền đạt. Giận Kỳ rất có huynh trưởng bộ dáng, đối Giận Hữu yêu quý có thêm. Ở trong lòng hắn, Giận Hữu là luyến tiếc rời đi hắn, lúc này mới dọn tiến Dực Khôn Cung, hiện tại chính là chính mình người, cho nên nhất định phải gấp đôi quý trọng. Lương Cửu Công. Khang Hy nhìn một hồi, đây mới là chân chính huynh đệ tình thâm, phía trước những cái đó đều là cái gì cay đôi mắt ngoạn ý nhi. Nô tài ở. Lương Cửu Công mới vừa đứng ở cửa, hai khẩu khí còn không có đều lại đây, liền nghe được Hoàng thượng kêu bản thân. Khang Hy thấy hắn mồ hôi đầy đầu thở hổn hển bộ dáng, nhịn không được nhíu mày nói, ngươi như thế nào dáng vẻ này. Nô tài chân cẳng so bất quá các gã ca, lúc này mới lạc hậu vài bước. Lương Cửu Công bốn lạng đẩy ngàn cân mà vùng mà qua, từ ngồi trên vị trí này, khi nào ở trong cung như thế chạy nhanh quá. Hai người bọn họ hồ nháo, ngươi cũng đi theo cùng nhau, thật là bạch dài quá số tuổi. Khang Hy cười nói, này một đường phỏng trừng đem Lương Cửu Công truy đến quá sức, được rồi, nơi này không cần hầu hạ, đi nghỉ tạm một hồi đi, làm Ngụy Châu cấp hai vị A ca đưa điểm nước lại đây. Nô tài ngu dốt, tạ Hoàng thượng ân điển. Lương Cửu Công chạy nhanh nói, hắn hiện tại hai cái đùi cùng hạ nồi mì sợi giống nhau, mềm đến không được, hận không thể ngồi dưới đất nói chuyện, Hoàng thượng làm hắn đi nghỉ ngơi, tự nhiên là cầu mà không được. Ngụy Châu bưng lên bát trà bên trong đều là nước ấm, hai cái AK tiếp nhận đi chính là một đố đủ cục nói nhiều, nghe được Khang Hy đều nhịn không được gọi bọn hắn chậm một chút uống, sợ bọn họ sặc, về sau chậm rãi đi tới, không cần cứ như vậy cấp. Tấn xong rồi thủy, giận kỳ đem bát trà thả lại khay, đánh một cái no cách. Nghe được Khang Hy sắc mặt xanh lẻ, trước mặt mọi người phát ra này chờ bất nhã tiếng động, thật sự là không ra thể thống gì. Giận kỳ căn bản không thấy Khang Hy sắc mặt, lo chính mình đánh giá vị này gọi là Lý Chính Mẫn người, tò mò hỏi, ngươi thật sự biết Ngự Hoa Viên trung sở hữu hoa cỏ sao? Hồi Ngũ A Ca nói, đại bộ phận đều là nhận thức, cũng có thể ít có vài loại không biết đến. Lý Chính Mẫn không dám đem nói đến quá viên mãn, này vạn nhất xuất hiện cái không quen biết nhưng làm sao bây giờ? Kia cũng rất lợi hại a. Giận kỳ hoa một tiếng, ánh mắt sáng lấp lánh, hắn hiện tại nhận thức đều không nhiều lắm, một ít là ngạch nương nói cho hắn, một ít là Lưu Quý Công Công nói. Khang Hy cảm thấy chính mình đứa con trai này thật tốt lửa, biết một chút hoa hoa thảo thảo là có thể đem hắn cấp chấn trụ, chính mình biết như vậy nhiều đồ vật, cũng không gặp hắn thái độ này, tức giận đến Khang Hy hận không thể đem hắn xách lại đây tấu một đốn. Lý Chính Mẫn biết đến nhưng không ngừng hoa cỏ tên, liền này gieo trồng phương pháp bí quyết đều biết một vài, hai người các ngươi nhưng hướng này nhiều hơn học tập. Khang Hy nói, nếu giận kỳ tưởng trông chọn, vậy muốn đem mà loại hảo, quang biết một cái khoai tây nhưng không đủ, chấm cho các ngươi hai chỉ. Phái một cái nhiệm vụ, hai tháng trong vòng, các ngươi muốn nhận ra Ngự Hoa Viên chung 30 loại trở lên thực vật, chấm đến lúc đó chính là muốn giáo khảo các ngươi. Nếu không phải hắn lập tức liền phải 5 tuần, chỉ sợ sẽ tự mình mang theo bọn họ đi phong trạch viên tiểu trụ thượng chút thời gian, bất quá chờ đến sang năm, mang theo bọn họ đủ loại ngự gạo cũng có thể. 30 loại sao? Giận kỳ đếm trên đầu ngón tay tự hỏi. Không ngừng muốn nhận thức, còn phải biết rằng này thuộc tính, gieo trồng thời gian, phương thức chờ. Khang Hy sao có thể sai khiến đơn giản như vậy nhiệm vụ, còn muốn tầng tầng tăng giá cả, nếu không phải đáp không ra, đến lúc đó ai phạt nhưng đừng khóc cái mũi. Hoàng A Mã, ngươi muốn phạt nhi thần cái gì? Lần trước giận hữu bị thương, ngạch nương phạt chính mình chiếu cố giận hữu, bưng trà đổ nước, bồi hắn cùng nhau chơi, nếu là Hoàng A Mã trừng phạt chính mình, nên sẽ không cũng muốn như vậy đi. Giận kỳ ngâm lại muốn ngày ngày đối với Hoàng A Mã, di chọc ghét bỏ một tiếng, thật sự là quá nhàm chán. Như thế nào? Còn không có bắt đầu liền hỏi trước trừng phạt sao? Khang Hy còn không biết nhi tử tưởng bảy tưởng tám mà ghét bỏ chính mình, cười nói, lúc này không nên lời thề son sắt mà nói chính mình nhất định sẽ hoàn thành sao. Nhi thần rất tò mò a. Giận kỳ mở to mắt to nhìn Hoàng A Mã. Sẽ bị đánh lòng bàn tay. Khang Hy nghĩ nghĩ trả lời nói. Dạy học phu tử nhất thường dùng chính là chiêu này, bảo thành khi còn nhỏ đều ai quá một hai lần. Giận kỳ duỗi chính mình bạch bạch nộn nộn tay nhỏ nhìn một chút, này còn không bằng tấu mông đâu, trên mông thịt nhiều không có như vậy đâu, lòng bàn tay bị đánh, hắn đã có thể không thể nắm giận hữu. Khang Hy thấy hắn bị hù dọa trụ, trong lòng đắc ý, này hôn tiểu tử còn có sợ thời điểm A, cho nên ngươi đi theo Lý Chính Mẫn hảo hảo học tập, đừng nơi nơi hạt hoảng. Giận kỳ méo miệng, hắn khi nào khắp nơi hạt lung lay. Hoàng A Mã liền biết nói bữa, hừ. Nói xong chính sự, Khang Hy lại hỏi vài câu giận hữu, đơn giản chính là trụ còn thói quen không, phái quá khứ nô tài dùng đến hay không hài lòng mọi việc như thế việc nhà. Giận hữu hận không thể đem Dực Khôn Cung khen đến bầu trời đi, liền Lan Tâm cô đưa cho hắn một con xinh đẹp tiểu túi tiền đều lấy ra tới nói, có thể thấy được là có bao nhiêu thích Dực Khôn Cung. Khang Hy thấy đứa nhỏ này như thế thật thành, lại biết cảm ơn, trong lòng càng thêm vui mừng, không khỏi mà liền khen vài câu. Mới thả bọn họ ra Càn Thanh Cung. Vừa ra Càn Thanh Cung, Giận Kỳ nắm Lý Chính Mẫn bắt đầu hỏi đông hỏi tây, Lý Chính Mẫn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Khang Hy làm cho bọn họ học một ít cỏ cây lâm viên tri thức là đùa giỡn, không nghĩ tới Ngũ A Ca như thế tích cực, còn tư duy nhảy lên mà thực, một hồi đông một hồi tây, hai người nói được miệng khô lưỡi khô, Dận Kỳ mới lưu luyến không rời mà thả người. Trở về Dực Khôn Cung, Dận Kỳ đem Khang Hy nói thuật lại một lần, Quách Nghi nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, dù sao Thanh Triều Hoàng đế thích khảo hạch nhi tử học vẫn là có tiếng, nếu là chẳng quan tâm mới là thật sự có vấn đề đâu. Ngươi muốn như thế nào học tập? Quách Nghi hỏi một miệng. Dận Kỳ lập tức tạp xác, nghĩ đến chính mình hỏi Lý Chính Mẫn một buổi trưa, toàn cố chính mình lòng hiếu kỳ, cũng không có nghĩ đến như thế nào hoàn thành Hoàng A Mã nhiệm vụ, vò đầu bức thai cũng không có nghĩ ra cái đáp án. Quách Nghi liền đoán được là cái dạng này, nàng nơi này nhãi con còn nộn điểm, cần phải có người dẫn đường, ngươi ngày mai đi tìm Lý Chính Mẫn, hỏi hắn muốn một phần ngự hoa viên cỏ cây mục lục, lấy tới cùng ngự hoa viên trung thực vật tham chiếu xem xét, như ngộ không hiểu, lại đi dò hỏi Lý Chính Mẫn, như thế được không? Dận Kỳ nghĩ nghĩ, như vậy hắn liền có thể nhận thức ngự hoa viên càng nhiều thực vật, liền gật gật đầu, ngày mai buổi sáng Nhi thần liền phái người đi tìm hắn hỏi một câu. Quách Nghi gật gật đầu, hảo, chúng ta hiện tại đi cấp Dận Hữu tìm đèn đi. Nói thật, Quách Nghi còn không có đi qua Nghi Phi nội kho, chủ yếu là mỗi ngày ăn, mặc, ở, đi lại căn bản không cần nàng nhọc lòng, không có tiền thuê nhà, thủy điện, ăn uống phí dụng bối rối, một chốc một lát nàng cũng không có nhớ tới, thêm chi nguyên thân cũng không để bụng mấy thứ này, bất quá nghĩ đến hẳn là sẽ không quá kém đi. Cần cô khai nhà kho môn, Quách Nghi đi trước đi vào, hưng phấn mà chạy về phía nàng núi vàng núi bạc, nhưng là nàng thất vọng rồi. Nhà kho bên trong phóng mấy chục cái lớn lớn bé bé cái dương, trong dương nhiều là vải vóc, còn có chút vàng bạc châu báu, phượng thoa đồ trang sức, trên giá cũng bày không ít đồ vật, có nhân sâm loại này xa hoa đồ bổ, cũng có ngọc chế vật trang trí, mấy thứ này có chút là mỗi năm bổng lộc, có chút đúng vậy hoàng thượng ban thưởng, tính lên vẫn là ban thưởng chiếm đa số. Cung nhân ban thưởng, nội vụ, phủ chuẩn bị, hậu cung phi tần lui tới, đây đều là phải bỏ tiền địa phương. Có thể tuyển tú vào cung liền tương đương với nhập chức trở thành cơ sở công nhân, lại chậm rãi đi lên trên trước, có người ngao tư lịch, có người làm công tích, vị trí càng cao, tiền bạc càng nhiều, khó trách mỗi người đều tưởng triều thượng bỏ đâu. Ở trong cung sinh hoạt, nếu là chỉ dựa vào điểm này bổng lộc, Nghi Phi đã sớm uống gió Tây Bắc, cũng may nàng được sủng ái, hoàng thượng thường thường mà ban thưởng vài thứ, vàng thật bạc trắng cũng có, bất quá đại đa số đều là các loại kỳ chân dị bảo, là không thể đương tiền sử dụng. Quách Nghi bĩu môi. Cuối cùng là hiểu biết Nghi Phi vị trí này là có bao nhiêu nghèo, đương nhiên đây cũng là tương đối so được đến, nếu là dọc tương đối, nàng so đáp ứng, thường ở gì đó cũng không biết tốt hơn nhiều ít, tính này một bút chướng, Quách Nghi tâm đều lạnh thấu, này dù sao không đến 5.000 lượng bạc như thế nào dưỡng lão. Cho nên, này dưỡng lão là còn phải xem nhãi con A. Nhãi con đâu? Quách Nghi quay người lại, mới nhìn đến hai người đang ở nhà kho trong một góc mặt bái đèn ở đâu. Dận Kỳ cầm một chản tím lưu ly tám cánh hoa sen mạ vàng tòa đèn nói, cái này đẹp, ngươi nếu không liền phải cái này đi. Dận Hữu gật gật đầu, hảo a. Dận Kỳ lại lay một chút, cái này đèn cũng đẹp. Là cái sang trong pha lê cháo, chân đèn thượng được khảm pháp lang, có mai lan trúc cúc tứ quân tử đồ án. Đúng vậy đâu. Dận Hữu cũng thỏ lại gần thưởng thức một phen. Dận Kỳ buông trong tay đèn, lại đi tìm kiếm. Quách Nghi xem đến buồn cười, cứ như vậy, trời tối sợ là cũng tìm không thấy muốn đèn đi. Tuyển hảo sao? Dận Kỳ thế khó xử, tím lưu ly đẹp, pháp lang cũng đẹp, hắn muốn đi tìm xem, có hay không càng đẹp mắt, một đầu lại chát đi vào. Quách Nghi thấy hắn cả người hận không thể đều phải tài tiến trong giường, không khỏi mà nhắc nhở nói, chú ý điểm, đừng ngã. Tìm được rồi. Dận Kỳ đột nhiên hô, từ trong giường móc ra một vật, hiến vật quý giống nhau mà chỉnh đến Dận Kỳ trước mặt. Nay đèn cùng Nghi Phi phía trước cho hắn kia chản cực kỳ tương tự, hẳn là đồng thời được đến tỉ muội đèn. Giống nhau pha lê được hãm, chỉ là dán giấy màu nhan sắc bất đồng, Dận Kỳ kia chản mặt trên này đây màu đỏ màu tím là chủ, này chản đèn còn lại là lấy màu vàng màu xanh lục là chủ, pha lê sáng trong, được hãm chỗ mượt mà bóng loáng, đồng chế chân đèn thượng là hoa cỏ hoa văn, thập phần tinh xảo. Liền cái này được không? Dận Kỳ hỏi. Dận Hữu cao hứng gật gật đầu, hắn đã nhìn ra, Ngũ Ca Ca liền tưởng chính mình cùng hắn dùng giống nhau đồ vật, chính mình cũng thích. Dận Hữu thật cẩn thận mà tiếp nhận cây đèn. Đi đến Nghi Phi trước mặt, Dận Hữu cảm ơn Nghi Ngạch Nương. Không cần khách khí. Quách Nghi sờ sờ hắn đầu nhỏ, ôn nhu nói. Ngươi như thế nào không cảm ơn ta đâu? Này vẫn là ta tìm được đâu. Dận Kỳ bĩu môi nói, hắn này đệ đệ cái gì cũng tốt, chính là quá dính hắn Ngạch Nương. Dận Hữu nếu là dính đệ đệ thì tốt rồi, dính Hoàng A Mã cũng đúng a. Ai? Cảm ơn Ngũ Ca Ca. Dận Hữu ngoan ngoãn mà nói. Ai? Hắc hắc. Dận Kỳ lập tức cao hứng lên. vừa mới ý tưởng tan thành mây khói, lại là một bộ huynh đệ thân thiện bộ dáng, lôi kéo Giận Hữu liền phải đi hắn phòng xem đèn, còn làm Tấn Hỉ đem chính mình phòng kia chản cũng cầm qua đây bày ở bên nhau. Quách Nghi ngó chính mình nhà kho liếc mắt một cái, thở dài một chút, nàng này cuốn ngãi con vẫn là đến tiếp tục nỗ lực a, bằng không chờ nàng ra rồi, chỉ có thể đi uống gió Tây Bắc. Chương 60 thân thiết. Ngày thứ hai, Giận Kỳ liền làm Tấn Hỉ chạy một chuyến, ai biết Lý Chính Mẫn thật đúng là có loại này thư tịch, tổng cộng tam sách, trong đó hai sách ghi lại chính là hoa cỏ một loại, mặt khác một sách còn lại là cây cối một loại, sách này hẳn là Lý Chính Mẫn chính mình biên soạn, chữ viết khi thì tinh tế, khi thì qua loa, còn có tăng tăng thêm bổ dấu vết. Quách Nghi lật vài tờ, ghi lại thực kỹ càng tỉ mỉ, giống như một quyển thực vật bách khoa toàn thư, duy nhất khuyết điểm chính là thiếu đồ, dường như cổ đại thư tịch đều lấy văn tự ghi lại là chủ, thiếu đồ. Tấn Hỉ, ngươi sẽ vẽ sao? Quách Nghi như suy tư gì? Sẽ nương nương nói, nô tài sẽ không. Tấn Hỉ đáp, hắn vào cung thời điểm tuổi tác cũng không lớn, thư đọc không ít, vẽ tranh lại là chỉ tập được một chút lý luận, nương nương là muốn họa cái gì đâu. Bổn cung xem sách này thượng sở thuật đều là kỹ càng tỉ mỉ, nghĩ nếu là có đồ liền càng tốt. Quách Nghi nói, khép lại sách vở. Nương nương không bằng làm Xuân Quế thử xem. Cần cô thử mà nói, Xuân Quế đa dạng miêu đến cực hảo, chúng ta trong cung thật nhiều người đều là thỉnh nàng hỗ trợ đâu. Nàng trong tay thế nhưng còn có người tài giỏi như thế sao? Quách Nghi cẩn thận phiên một chút nguyên thân ký ức, hình như là thực sự có như vậy một chuyện, này liền thể hiện tây bối hóa phiền thoái, người vĩnh viễn không biết sẽ ở nơi nào lật xe. Nhìn buồn cung cái này chỉ nhớ, thế nhưng đem chuyện này cấp quên mất. Quách Nghi cười nói, làm nàng tới thử xem đi. Cần cô làm người đem Xuân Quế kêu lại đây, Xuân Quế vừa nghe theo bản năng mà cự tuyệt, cấp ngũ A ca vẽ phổ chuyện này như thế nào có thể từ nàng tới làm đâu. Trong lòng nàng đây đều là cái loại này nghiên cứu học vấn nhân tài có thể làm sự tình. Quách Nghi xuyên qua tới thời gian đã không ngắn, sao lại không rõ ràng lắm nàng suy nghĩ cái gì, cười nói, bổn cung chỉ là muốn cho ngươi rút một chút, hậu cung bên trong, nơi nào có thể làm ngoại thần tiến vào đâu. Quách Nghi chính mình cũng không phải không thể họa, nhưng là nàng hiện tại mang thai, Cẩn cô cũng hảo, Khang Hy cũng thế, khẳng định sẽ không làm nàng đi theo Giận Kỳ khắp nơi chạy lung tung, đặc biệt là Khang Hy, con nối dõi có thể so cái gì đều quan trọng. Thật muốn chọc Giận, hắn nói không chừng sẽ thu hồi phía trước mệnh lệnh đã ban ra, không cho Giận Kỳ học này đó thượng vàng hạ cám đồ vật. Xuân Quế do dự một chút. Không bằng ngươi trước đem ngươi họa quá đồ vật lấy tới bổn cung xem một cái, nếu là không được, liền tính. Quách Nghi cũng không phải cái loại này bức bách người làm việc sự tình, chỉ cần Xuân Quế không muốn, liền tính lại thích hợp, nàng cũng sẽ không lấy mệnh lệnh cơn bức. Bắt được Xuân Quế miêu bản vẽ, Quách Nghi nho nhỏ kinh diễm một phen, đồ án tinh tế, đường cong lưu sướng. Tuy rằng không có hệ thống địa học quá hội họa kỹ xảo, nhưng là bút pháp cẩn thận tinh tế, đây là thiên phu a. Quách Nghi kinh ngạc cảm thán, liền này tiêu chuẩn, làm cung nữ thật là mai một, làm hội họa đại gia không hảo sao. Đều là này đáng chết thời đại hạn chế nữ tính phát triển chi lộ. Xuân Quế thấy Nghi Phi sau một lúc lâu không nói gì, trong lòng có chút thấp thỏm, vẫn là cần cô giúp đỡ hỏi câu nương nương như thế nào. Quách Nghi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, gật đầu tán dương, liền cái này kỹ thuật, cấp Giận Kỳ vẽ. Bổn cung đều cảm thấy mai một người. Xuân Quế đầu tiên là sửng sốt, đi theo hốc mắt đỏ, túi đầu. Ở Nghi Phi bên người, nàng kỳ thật rất không có tồn tại cảm. Cẩn cô là một cung trưởng sự cô, chu toàn cẩn thận, thông tuệ hơn người, lan tâm tỉ tỉ đoàn trang đại khí, săn sóc biết ý, mọi việc đều xử lý thỏa đáng. Như vậy một đối lập, nàng cái này chỉ có điểm cẩn thận cung nữ cũng không có quá nhiều ưu điểm. Đại đa số thời điểm thậm chí đều không có đi theo Nghi Phi bên người, mà là xử lý Dực Khôn cung tạp vụ. Bên người không thiếu có chút người trong tối ngoài sáng châm chọc nàng không bằng Lan Tâm càng thỏa đáng phi mắt duyên, phun tào nàng nhất đẳng cung nữ cũng chỉ là có tiếng không có miếng, nàng không phải không có buồn rầu phiền muộn quá, chỉ là đi theo bên ngoài gặp qua vài lần phong ba lúc sau, liền cảm thấy chính mình năng lực hữu hạn, cần cô cùng Lan Tâm làm được tới sự tình, nàng chưa chắc có thể xử lý thích đáng. Như thế nàng nghỉ ngơi tranh sủng tâm tư, cần cô cùng Lan Tâm tỉ tỉ đối chính mình đều không tồi, nàng liền toàn tâm toàn ý mà ngốc tại Dực Khôn cung. Làm tốt chính mình thuộc buồn phận việc, tóm lại là không có sai chỗ. Quách Nghi cũng nghĩ đến nàng sẽ lớn như vậy phản ứng, trong lúc nhất thời cũng luống cuống tay chân. Đứa nhỏ này thật thành, nghe được nương nương khích lệ, cao hứng hỏng rồi. Cần cô vỗ nhẹ nhẹ hai hạ Xuân Quế bối, cười nói, làm nương nương chê cười. Không có việc gì không có việc gì. Quách Nghi an ủi nói, thật là hoa đẹp, buồn cung nhìn sò có chút họa sư. Còn có hảo, đánh ngày mai khởi. Ngươi liền đi theo ngũ A ca bọn họ đi ngự hoa viên chung giúp đỡ vẽ bản đồ. Nô tỳ tuân mệnh. Xuân Quế cũng hiểu được chính mình phản ứng lớn, hòa hoãn lại đây sau còn có điểm ngượng ngùng. Quách Nghi hướng tới Dận Kỳ vây tay, làm cho bọn họ hai tổng cộng lại đây. Ngày mai hai người các ngươi liền mang theo Tấn Hỷ cùng Xuân Quế đi Ngự Hoa Viên chung đối với này mấy quyển thư tìm các ngươi thích thực vật, Tấn Hỷ niệm cho các ngươi nghe, các ngươi tìm được rồi, khiến cho Xuân Quế cấp họa ra tới, như vậy về sau mặc dù không ở Ngự Hoa Viên, cũng có thể xem đồ sách. Dận Kỳ gật gật đầu, đối cái này hoạt động tràn ngập chờ mong, chúng ta hiện tại liền đi có thể sao? Cũng đúng. Quách Nghi nhìn bên ngoài, hiện tại ước chừng giờ thân bộ dáng, thái dương vừa lúc, đi ra ngoài lưu lưu cũng là tốt. Không thể chạy quá nhanh, muốn thời khắc bảo đảm bên người có người biết không. Rất nhiều lần, hai đứa nhỏ chạy trốn quá nhanh, mặt sau đi theo hầu hạ người căn bản theo không kịp, này nếu là ra cái chuyện gì, kia nhưng làm sao? Biết rồi. Dận Hữu gật đầu nói. Dận Kỳ nghe được sao? Quách Nghi không thể không nhắc lại một bên. Dận Kỳ gật gật đầu. Biết cái gì? Dận Kỳ không thể so vừa mới gặp mặt khi thẹn thùng tiểu khả ái, thật là cậu đều ghét bỏ tuổi tác, chính mình ra liền tính. Còn thường thường lôi kéo Dận Hữu cùng nhau, Dận Hữu thuận theo, lại không lay chuyển được Dận Kỳ, cho nên vẫn là đến nhiều dặn dò hai lần. Biết không có thể chạy loạn, biết bên người không thể không có người. Dận Kỳ gật đầu nói, có thể nghe được đi vào lời nói thời điểm, vẫn là cái ngoan bảo bảo. Ngươi hiện tại là nam tử Hán, vẫn là ca ca, nói chuyện nhất định phải giữ lời hứa. Quách Nghi nhìn chằm chằm Dận Kỳ đôi mắt nói, sợ nhất hắn ngoài miệng nói biết, đến lúc đó quên đến không còn một mảnh, nơi này không phải phong trạch viên. Hại người chiêu số khó lòng phòng bị, Quách Nghi nhưng không tin Khang Hy chết non hải tử toàn bộ đều là bởi vì thân thể yếu đuối duyên cớ. Dận Kỳ nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhất định làm được, được đến ngạch nương đồng ý, lúc này mới lôi kéo Dận Hữu ra cửa. Nương nương gần nhất nhưng thật ra mưu tính sâu xa một ít. Cần cô nâng Quách Nghi trở về chính điện. Có sao? Quách Nghi chính mình không hề cảm giác, nàng không phải vẫn luôn là cái dạng này sao? Cần cô cười nói, nếu là trước kia... Nương nương chỉ biết dặn dò một hai câu, lại sẽ không giống hôm nay như thế trịnh trọng chuyện lạ. Quách Nghi tưởng tượng đảo cũng đúng vậy, ngày xưa nói, nàng cũng chỉ sẽ nói thượng một hai câu, sẽ không giống hôm nay này trong lòng lo lắng, lặp lại giao phó. Nữ nhân này à, mang thai lúc sau, sắc thật so bình thường muốn mẫn cảm chút, nương nương như vậy cũng thuộc bình thường, không cần lo lắng. Cần cô thấy Nghi Phi trầm mặc không nói, mở miệng an ủi nói. Quách Nghi cũng nói không nên lời chính mình rốt cuộc là cái gì cảm giác. Loại này thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong thay đổi thật là làm nàng có điểm khủng hoảng, nàng biết người mang thai lúc sau, bởi vì kích thích tố biến hóa, người sẽ so ngày xưa bất đồng, hiện giờ phát hiện thời điểm, vẫn là có điểm hoảng loạn, đều mau quên mất loại cảm giác này. Nương nương phía trước nhưng không có như vậy lo lắng. Cần cô ước chừng là nhìn ra nàng không thích đứng nói, thuyết minh nương nương trưởng thành. Quách Nghi, cái này số tuổi người bị xưng hô trưởng thành, thật là làm nàng có vài phần ngượng ngùng. Bất quá Cẩn cô là trong cung lão nhân, nói lời này cũng coi như là thích hợp. Cẩn cô lại an ủi vài câu, muốn cho nô tỳ nói, này cũng khá tốt, hiện giờ ngài chính tuổi trẻ, thân thể đấy hảo, mang thai sinh con người nhẹ nhàng chút. Trong cung nữ nhân sinh hải tử đều là ở quỷ môn quan đi một chuyến, Nghi Phi nương nương thân thể xưa nay xem như tương đối tốt, lúc trước hai đứa nhỏ đều sinh thật sự thuận lợi, hiện giờ cũng không cần quá mức lo lắng. Quách Nghi hồi ức một chút nguyên chủ sinh hoạt. Khi còn bé đến thiếu nữ giai đoạn ở tại Thịnh Kinh, nơi đó đối nữ tử ước thúc thiếu chút, nữ tử cũng có thể tham dự cưỡi ngựa bắn tên săn thú hoạt động, đương nhiên này cũng cùng mãn tộc du mục đánh cá và săn bắt bộ tộc lệ thường có quan hệ. Nhưng không thể so này gạch đỏ tường cao thâm cung muốn tự tại nhiều. Ngạch nương, dẫn đường hiện giờ đã đi được ổn đến nhiều, mỗi ngày ở trong cung khắp nơi đi bộ, nhìn đến ngạch nương tới, tiểu nhân nhi hận không thể chạy lên, ôm một cái. Quách Nghi duỗi tay đem bảo bối ôm vào trong ngực. Ban đầu thời điểm, đại gia tới ngăn đón một chút, sợ Nghi Phi nương nương có cái sơ suất, hiện giờ nhưng thật ra xem thói quen, nhi nhai con, như thế nào lại trọng. Có phải hay không béo? Đường đường không hợp. Dẫn đường méo miệng, dầm gì tức nói, đầu ghé vào. Ngạch nương trên vai, khắp nơi nhìn xung quanh, cà ca đâu. Không biết ai ở trước mặt hắn để ra đường đường cái này xưng hô, hắn hiện tại tự xưng đều là đường đường, nghe tới nhau dính dính. Các ca ca đi ra ngoài, muốn trễ chút mới trở về. Quách Nghi ôm hắn đi vào. Hừ, không mang theo ta, ca ca xấu xa, không để ý tới ca ca. Vừa nghe đi ra ngoài chơi còn không mang theo chính mình, Dận Đường khuôn mặt nhỏ nhíu lại, dầu gì không vui. Hắn hiện tại còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện làm không tốt, lại ái thò lại gần hạt quấy rối, có đôi khi Dận Kỳ cũng không yêu mang theo hắn, thời gian lâu rồi, Dận Đường cũng biết ca ca không mang theo chính mình là chính mình bị ghét bỏ, trong lòng thường thường ủy khuất đến không được. Lần này ca ca không mang theo ngươi đâu. Là bởi vì Hoàng A Mã bố trí công khóa, làm không hảo phải bị đánh lòng bàn tay Nga. Quách Nghi kéo qua Dận Đường tiểu thủ, ở hắn lòng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ một chút. Đại bằng hữu ghét bỏ tiểu bằng hữu này thật sự là quá thường thấy, Quách Nghi không nghĩ hải tử trong lòng có cái gì ý tưởng, nếu không thực dễ dàng bị châm ngòi ly gián. A, dẫn đường kinh hô một chút, đau đau, ngạch nương hô hô. Nàng rõ ràng liền không có dùng sức hảo đi, tiểu tử thúi quái sẽ làm bộ làm tịch, Quách Nghi kéo hắn tay ở lòng bàn tay bá mà một chút hôn một cái, còn đau đau sao? Dẫn đường khanh khách mà cười, không đau lạp. Ngạch nương cùng ngươi cùng nhau mã xếp gỗ tốt không? Quách Nghi hỏi, nàng đại bộ phận thời gian tinh lực đều hoa ở giận kỳ trên người, hiện giờ vừa lúc là bồi dưỡng mẫu tử tình thâm thời điểm. Dẫn đường lập tức cao hứng mà vỗ tay tay, chơi xếp gỗ lạc. Hắn thực thích chơi xếp gỗ, chính là ca ca không yêu cùng hắn chơi, bảo bảo nhưng ủy khuất đâu. Nhũ mẫu dọn lại đây một ít xếp gỗ, hai người ngồi ở trên giường đất từng người dựng, Quách Nghi mới vừa dựng ra một cái đỉnh bộ dáng, bên cạnh vươn tới một con bạch bạch tay nhỏ, cho một chút, đỉnh ầm ầm tán đảo. Quách Nghi quay đầu nhìn chằm chằm hắn, khó trách giận kỳ không thích cùng người chơi xếp gỗ đâu, này móng nuốt nhỏ hận không thể làm người cấp trói lại. Dẫn đường không hề có phát hiện ngạch nương ghét bỏ, khanh khách cười, chờ đến ngạch nương lại đáp một cái, hắn lại xoát địa lập tức cấp chọc đảo. Quách Nghi nổi lên kính, Têu Lan Tâm còn có nhũ mẫu cùng nhau bãi, làm dẫn đường ngồi ở trung gian chờ chọc đảo người khác kiến trúc. Trong lúc nhất thời, trong phòng quanh quẩn dẫn đường cười khanh khách thanh, chơi 30 phút bộ dáng, dẫn đường liền cười mệt mỏi ghé vào ngạch nương trong lòng ngực, giơ ngón trỏ muốn hô hô, lần này là thật sự chọc đau. Quách Nghi nhẹ nhàng thổi thổi, trong miệng nhắc mãi, trường cái chi nhớ, lần sau nhưng đừng chơi xấu. Dẫn đường dầm gì, ở ngạch nương trong lòng ngực cọ tới cọ đi, các loại cầu hô hô ôm một cái thân thân làm nũng. Không thể không nói, Quách Nghi còn rất thích như vậy thời điểm, ấm áp yên tĩnh mẫu tử ở chung cảnh tượng, có thể so những cái đó trong tối ngoài sáng tranh đấu có ý tứ nhiều. Nương nương, Hoàng Quý Phi bên người Khánh Ma Ma tới. Cẩn cô cô tiến lên bẩm báo nói. Quách Nghi hống hải tử, thiếu chút nữa đem chính mình cấp hống ngủ rồi, một túi đầu dẫn đường chính mở to tròn xoe đôi mắt tinh thần đâu. Nghe được cẩn cô cô nói, dẫn đường một lăn long lóc mà từ ngạch nương trong lòng ngực bò xuống dưới, bước cẳng chân hướng tới ngoài cửa mà đi. Quách Nghi cũng sửa sang lại một chút dung nhan, chờ Khánh Ma Ma tiến bảo. Dẫn đường bái ở cửa duỗi dài cổ, nhìn đến chỉ có Khánh Ma Ma một người liền hỏi nói, Ma Ma, đồng ngạch nương đâu? Khánh Ma Ma thấy dẫn đường nhớ mong đồng Hoàng Quý Phi bộ dáng, trong lòng vui mừng, thật là cái hảo hài tử, không uổng công đồng Hoàng Quý Phi đối hắn hảo, lúc nào cũng niệm hắn, Hoàng Quý Phi nương nương ở trong cung đâu, 9AK là tưởng nàng sao. Dẫn đường thất vọng gật gật đầu, còn tưởng rằng đồng ngạch nương cũng tới, hắn còn nhỏ. Không biết đồng Hoàng Quý Phi phân vị có bao nhiêu cao, muốn thấy Nghi Phi, chỉ phái người triệu kiến một chút là được, sao có thể tự mình tới Dực Khôn Cung, đường đường tưởng đồng ngạch nương, cũng tưởng tứ ca ca. Hoàng Quý Phi cùng tứ A ca cũng nghĩ ngài nột. Khánh Ma Ma nhìn gặp may 9 A ca càng thêm mà vui mừng, nhà nàng nương nương nếu là cũng có thể sinh ra như vậy đáng yêu hải tử nên có bao nhiêu hảo. Tốt. Được đồng ngạch nương cùng tứ ca ca miệng thích giận đường hơi chút thỏa mãn một chút, xoay người ngoan ngoãn mà lại bỏ lại ngạch nương trong lòng ngực. Nô tỳ cấp Nghi Phi nương nương thỉnh an. Khánh Ma Ma hành lễ. Miễn lễ, cấp Ma Ma dọn cái ghế lại đây, Ma Ma tới Dực Khôn Cung là Hoàng Quý Phi. Có cái gì phân phó sao? Quách Nghi hiếu kỳ nói, không biết đồng Hoàng Quý Phi vì sao đột nhiên phái người tới nàng trong cung, đảo có vẻ có vài phần không thể hiểu được. Khánh Ma Ma chạy nhanh chối tử, đa tạ nương nương, nô tỳ đứng là được. Lần này tiến đến là nhà ta chủ tử có chuyện tưởng làm ơn một chút nương nương. Khánh Ma Ma tiếp tục nói. Trong thần sắc mang theo vài phần thân cận ý tứ. Quách Nghi càng vì tò mò, có chuyện gì là Hoàng Quý Phi trị không được, còn phải muốn tới làm ơn chính mình sao? Hoàng Quý Phi nương nương hiện giờ muốn đi theo Hoàng thượng khởi hành đi Nam Tuần, lâu dài không ở trong cung, mong rằng nương nương có thể hỗ trợ quan tâm một chút tứ A ca. Khánh Ma Ma nói, à, nguyên lai là chuyện này, Quách Nghi như thế nào sẽ bỏ qua loại này ngàn năm một thở có thể tại hạ một lần Hoàng đế trước mặt soát hảo cảm cơ hội, nghiêm túc gật đầu đáp ứng rồi, thì ra là thế. Tứ A ca nếu là có chuyện gì, làm bên người người tới Dực Khôn Cung nói một tiếng là được. Mặc dù giận chân không phải tương lai hoàng đế, chỉ bằng đồng Hoàng Quý Phi lúc trước giúp nàng chiếu cô dẫn đường, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Suy đoán Nghi Phi nương nương sẽ không cự tuyệt, vẫn là ở nghe được nàng đáp ứng xuống dưới lúc sau, Khánh Ma Ma treo tâm lúc này mới buông xuống, nương nương quả nhiên không có nhìn lầm người, nàng trần chờ một hồi vẫn là nói, còn thỉnh nương nương âm thầm hành sự, miễn cho chiêu vĩnh hòa cung mắt. Quên mất. Từ AK còn có cái mẹ ruột Đức Phi đâu, như thế là cái vấn đề, nếu là làm Đức Phi biết chính mình sấn nàng không ở trong cung tiếp xúc nàng nhi tử, còn không hiểu được có thể làm ra cái gì điên phê sự tình đâu. Buồn cung đã biết. Quách Nghi nghiêm túc nói, nếu là chỉ có nàng một người, cái gì Đức Phi vẫn là đố vờ, cứ việc phóng ngựa lại đây, nhưng hôm nay nàng dịu già dắt trẻ, ba cái nhãi con gào khóc đòi ăn, nàng cũng không dám lấy bọn họ đi mạo hiểm. Như thế Khánh Ma Ma mới yên tâm, hành lễ nói lời cảm tạ sau mới rời đi. Khánh Ma Ma lần này nhưng thật ra nhắc nhở Quách Nghi, Nam Tuần đi ra ngoài nhật tử liền định ở 10 tháng đế, bởi vì chính mình không cần đi, lại không thế nào ra cung, nàng cơ hồ đã mau quên chuyện này. Quách Nghi phục lại cảm thấy nhớ không nổi cũng không có quan hệ, dù sao nàng lại không cần chuẩn bị cái gì, nhưng thật ra Khang Hy lại đây thời điểm bản thân đề ra vài câu, chấm không ở trong cung, ngươi nếu có chuyện, nhưng cùng quý phi giảng, chấm cũng cùng nàng nhắc tới quá, làm nàng chiếu cố nhiều hơn với ngươi. Quách Nghi tưởng cấp Khang Hy dựng cái ngón tay cái, thực sự có ngươi, làm vợ cả chiếu cố tiểu lão bà. Chính mình nếu là quý phi, nói không chừng đến muốn chọc giận, bất quá quý phi cái này tính tình thật là có điểm kỳ quái, giống như vạn sự toàn không ở trong lòng, liền hoàng thượng ân sủng đều không để bụng, nếu không phải nàng tỷ tỷ là tiên hoàng hậu, chỉ sợ sớm đã bao phủ tại đây hậu cung bên trong, thần thiếp đa tạ hoàng thượng quan tâm. Ngươi biết liền hảo. Khang Hy đem nàng ôm vào trong lòng ngực nói, Quách Nghi thuận thế tìm cái thoải mái vị trí nửa nằm, Khang Hy dở khóc dở cười, chẳng lẽ chính mình thành cái đệm. Quách Nghi hỏi, thần thiếp nghe nói Đức Phi muốn mang theo 6 á ca cùng đi, thật vậy chăng? Khang Hy ừ một tiếng, giận tội ở trước mặt hắn bối vài đầu núi sông Thi Văn, Đức Phi nói nàng đáp ứng rồi giận tội, nếu là có thể bồi xuống dưới liền tới cầu hắn làm giận tội cùng tiến đến. Khang Hy lúc ban đầu là không nghĩ đáp ứng, hai tử tuổi tác không lớn, này một đường tuy rằng nhiều là cưỡi dư xe, nhưng là thời gian trường. Đường xa xa, vạn nhất có cái gì khí hậu không phục, quá dễ dàng đã xảy ra chuyện. Chính là giận tội đáng thương hề hề bộ dáng, làm Khang Hy nhịn không được mềm lòng. Hơn nữa Đức Phi các loại cầu tình, hắn lúc này mới đồng ý, cũng nói, nếu không thoải mái, lập tức liền phải đưa về tới. Như thế nào? Muốn cho giận kỳ cũng đi. Khang Hy hỏi, thần thiếp mới luyến tiếp đâu, xa như vậy khoảng cách, vạn nhất nếu là bị bệnh, thần thiếp còn không được lo lắng cực kỳ. Quách Nghi nói, cổ đại ngựa xe lại không có cao thiết gì đó thoải mái, lộ cũng không nhất định bình thản, ra một chuyến môn mệt đến hoảng, huống hồ này còn không phải một ngày hai ngày sự tình, lâu như vậy, nàng sợ chính mình đều chịu không nổi, còn nữa, ngày này sau có rất nhiều cơ hội, chờ bọn họ lớn lên điểm lại nói. Khang Hy không có nói tiếp, Đức Phi vị lợi tâm thật sự là quá cứng chút, liền Nghi Phi đều biết vạn sự lấy hài tử khỏe mạnh vì trước, nàng ngược lại là khuyến khích hài tử thượng vội vàng yêu sủng, thôi, chính mình đều đồng ý. Cũng không hảo lại đem lời nói thu hồi tới, làm người nhiều hơn chăm sóc chút đi. Hoàng thượng, chẳng lẽ thần thiếp nói không đúng sao? Quách Nghi không nghe được Khang Hy trả lời, hỏi. Nói có lý, khó được cái phi như thế minh lý lẽ. Khang Hy khen thưởng nói. Quách Nghi đứng dậy, ra vẻ cả giận nói, khó được. Nguyên lai thần thiếp ở Hoàng thượng trong lòng như thế không nói đạo lý. Thật là đã lâu không có nhìn thấy Nghi Phi làm nũng bộ dáng, Khang Hy không khỏi có chút hoài niệm, nước chảy dễ thệ, giai nhân dễ biến. Vẫn là Nghi Phi như vậy hảo, như thế nào? Ngươi đã quên mất bản thân trước kia cùng Đức Phi cãi nhau, ở trường Xuân Cung phía trước giẫm nàng một chân sao? Quách Nghi khiếp sợ, Nghi Phi trước kia như vậy hổ sao? Cùng Đức Phi còn có thể như vậy nháo lên, phim ảnh kịch trung hậu cung nương nương sống trong nung lụa, yêu nhất các loại mình chào ám phúng, phía dưới bọn nô tài đều không thể tùy ý vặn đánh, Nghi Phi thế nhưng công nhiên đi lên giẫm Đức Phi chân. Như thế nào? Đã quên mất. Khang Hy cười nói, Đức Phi ném như vậy đại cái mặt mũi. Chấm cũng chỉ là phạt ngươi đóng cửa ăn năn năm ngày, ngươi khen ngược, chấm tới xem ngươi, ngươi ngược lại làm chấm đi tìm Đức Phi. Ai cũng không nghĩ tới Nghi Phi thế nhưng trực tiếp thượng trần, các cung nữ trong lúc nhất thời cũng không có ngăn lại, lúc ấy liền trực tiếp đem Đức Phi cấp khí khóc. Quách Nghi ngượng ngùng cười, chỉ có thể nói không phải bản tôn, không bối cái này nổi, cũng liền như vậy một lần mà thôi sao. Chỉ có lúc này đây. Khang Hy nhướng mày, chấm nhớ rõ, ngươi mới vừa vào cung không bao lâu, cận quý nhân cố ý làm khó dễ ngươi. Ngươi không phục, nàng làm cung nữ giáo huấn ngươi, ngươi ngược lại là cho kia cung nữ một bạt hai. Chính là kia một bạt hai, làm Khang Hy nhớ kỹ Nghi Phi, trong cung nữ tử đại đa số đều hiền lương thục đức, một đám tái so với ai khác càng vì đoan trang, ngẫu nhiên nhìn thấy này chờ tính cách nữ tử, tuy có thất lễ chỗ, nhưng tươi sống kính nhi làm người rời không ra ánh mắt. Cho nên, hắn ra mặt giúp nàng bãi bình chuyện này, cho nàng ân sủng, một cấp chính là nhiều năm như vậy. Quách Nghi thập phần chột dạ, nguyên thân rốt cuộc còn làm này đó sự tình. Nàng hiện tại giống như là ở trường thi thượng mở sách khảo thí, muốn từ một quyển hơn 1.000 trang thư trung phiên đáp án, nàng còn không bằng nghỉ ngơi đâu, dù sao thần thiếp không nhớ được, đó chính là chuyện không có thật. Khang Hy sớm đã biết được nàng tính tình, loại này thời điểm chính là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ngươi nói là chính là đi. Cái gì kêu ta nói là chính là, loại này lời nói nếu là phát sinh ở tình lữ chi gian, tuyệt đối là dẫn chiến manh mối, chính là đối phương là hoàng đế Nga. là nàng cấp trên Nga. Quách Nghi, ta nhẫn. Dẫn kỳ học như thế nào? Khang Hy hỏi. Hắn gần nhất đang ở cao hứng đâu, mỗi học 3 ngày liền đi hỏi một chút Lý Chính Mẫn, không biết học nhiều ít, thái độ nhưng thật ra đoan chính. Quách Nghi nói, nàng cũng không sẽ giống Khang Hy như vậy lâu lâu kiểm tra công khóa, thực tiễn không giống như là làm toán học đề, chỉ có một đáp án, mà là muốn xem mỗi người ở trong đó thể hội. Ngươi bất quá hỏi. Khang Hy hỏi, phía trước Nghi Phi còn rất chú ý Dận Kỳ kia bổn loại khoai tây thiên thư chính là Nghi Phi đề nghị, hiện giờ nhưng thật ra cái gì đều mặc kệ. Hiện giờ không phải có hoàng thượng sao? Quách Nghi nói, luôn trồng trọn, nàng là so bất quá Khang Hy, đơn giản chính là nhiều một chút đời sau thưởng thức mà thôi, nhiều nhất chỉ có thể cấp Dận Kỳ chỉ dẫn một phương hướng, này mỗi một bước lộ nên như thế nào đi, nàng là không giúp được quá nhiều vội. Khang Hy cười cười, ngươi nhưng thật ra sẽ lười biếng. Hoàng thượng cho phép thần thiếp lười biếng sao? Quách Nghi gợi lên khỏe môi cười nói, nàng sinh đến kiểu diễm, hiện giờ cả người nét mặt liễm diễm, dường như cả người càng thêm tuổi trẻ. Hoàng hốt gian dường như lại về tới mới vừa vào cung thời điểm, Khang Hy sủng nịch nói, chấm như thế nào không cho phép đâu. Này nam nhân lời ô yếm quả thực muốn mệnh, Quách Nghi tiếng lòng thiếu chút nữa đều bị lay động, kém về điểm này chính là Khang Hy hồi ức chính là cái kia chân chính Nghi Phi, cái kia hắn sủng ái thật lâu tính cách thẳng thắn đáng yêu Nghi Phi, mà không phải là nàng Quách Nghi. Hoàng thượng quán sẽ hống thần thiếp vui vẻ. Quách Nghi cười cười, trên mặt thẹn thùng, tâm như nước lặng, miệng không buông tha người. Cũng không biết hoàng thượng có phải hay không cũng như vậy hống quá khác tỉ muội. Nay trong cung trừ bỏ ngươi, còn có ai dám cùng chính mình nói như vậy? Một cái ngươi liền đủ chấm bị, chấm còn dám muốn những người khác. Khang Hy nửa thật nửa giả mà nói. Quách Nghi kinh hỉ, mắt phượng lưu viên, mang theo vài phần thiên chân, thật vậy chăng? Thật sự, chấm sao lại gạt người? Khang Hy ra vẻ nghiêm túc, bản gương mặt nói. Ngươi không ngừng sẽ gạt người, ngươi vẫn là cái đại móng heo. Quách Nghi buông xuống đôi mắt, ở trong lòng phun tào. Còn có a, ngươi chiêu này đối phó ngươi nhi tử dùng được, dùng để đối phó ta, là xem thường ai đâu. Quách Ba tuổi ở trong lòng bức bức lại nhải. Ngoài miệng hư tình giả ý, không phải lừa thần thiếp liền hảo, nếu đúng vậy, vậy thỉnh hoàng thượng lừa thần thiếp cả đời hảo. Nói lời ấu yếm, ai sẽ không đâu. Quách Nghi ở hiện đại thời điểm tuy rằng có điểm điểm trạch nữ thuộc tính, nhưng là ở trên mạng lướt sóng thời điểm, thổ vị lời ấu yếm hạ bút thành văn. Khang Hy cười, mới vừa vào cung nghi phi đến hắn sủng. Nhưng đối mặt nàng thường thường xông ra tai họa, hắn cũng có sẽ có bực bội là lúc, hiện giờ vừa lúc, xử lý cùng mặt khác hậu phi quan hệ là lúc mượt mà có thừa, cùng hắn ở chung là lúc, thuần tịnh lịch ngợm. Quách Nghi nếu là biết Khang Hy ý tưởng, khẳng định sẽ điểm đầu dễ châm dễ nổ mạnh cho hắn, nhiều như vậy yêu cầu, sao không chính mình cùng chính mình quá đâu. Trước mắt người mặt mày buông xuống, sắc mặt hồng nhuận, mang theo một chút thẹn thùng tình ý, Khang Hy xem đến có chút miệng khô lưỡi khô, tính ra, tự nghi phi có thai lúc sau. Liền không có làm nàng thị tầm qua, hồi tưởng lên, Khang Hy tâm thần lay động, đốn khởi, hắn tay vướt ve quá Nghi Phi nhu nhuận gương mặt, đang muốn âu yếm, đại môn bị phanh đến một chút đẩy ra, một cái tiểu thân ảnh đặng đặng đặng mà vọt tiến vào, ngạch nương. Ngạch nương. Sợ tới mức Khang Hy lập tức ngồi thẳng, cái gì kiểu diễm ái muội chỉ một thoáng tan thành mây khói, chỉ dư một chán mồ hôi lạnh nổ tung. Lương Cửu Công đi theo 9AK mặt sau đang chuẩn bị tiến vào, nhìn đến hoàng thượng hắc mặt, nhắc tới chân lại rụt trở về. Thực rõ ràng, hoàng thượng hiện tại đang ở nổi nóng, sẽ không lấy Nghi Phi mẫu tử sinh khí, nhưng là chính mình liền không nhất định có thể đào thoát. Khang Hy mắt sắc, thấy được Lương Cửu Công động tác, đứng ở bên ngoài làm gì, lăn tới đây. Lương Cửu Công chạy nhanh tiến vào quỳ, dẫn đường vọt tới phụ cận, lúc này mới chú ý tới Hoàng A Mã cũng ở, lập tức dừng bước chân, tham kiến A Mã. Lễ nhưng thật ra đối, hoàn toàn làm Khang Hy tìm không thấy sai lầm, Khang Hy chỉ có thể nói, đứng lên đi. Như thế nào đột nhiên lại đây a? Nhi thần tới cấp ngạch nương thỉnh ăn a. Dẫn đường đương nhiên mà nói, nơi này là hắn ngạch nương trụ địa phương, hắn khẳng định là tới cùng ngạch nương thân thân nha, Hoàng A Mã vấn đề hảo kỳ quái nga. Hảo, lại là một cái vô pháp phản bác đáp án, Khang Hy nói, thỉnh an phía trước không thể trước gõ cửa sao. Như thế xông tới có thất lễ nghi. Kìa A Mã về sau cùng ngạch nương mở ra môn nói chuyện đi. Dẫn đường tiểu bằng hữu vẻ mặt khờ dại nói, phía trước nhi thần lại đây thời điểm. Ngạch nương đều là mở ra môn đâu. Khang Hy lời nói thâm thiế nói, vạn nhất chấm là cùng ngươi ngạch nương nói cái gì chuyện quan trọng, ngươi tùy tiện vọt vào tới chẳng phải là không đẹp. Dẫn đường gật gật đầu, rất có đạo lý, chính mình có đôi khi cũng muốn cùng ngạch nương giảng lặng lẽ lời nói, ai cũng không thể nghe được cái loại này lặng lẽ lời nói. Hắn suy tư lập tức, xoay người chạy tới, cố sức mà đem hai phiến đại môn lại cấp đóng lại, bởi vì sức lực quá tiểu, trung gian còn để lại một cái tặc đại khe hở. Lương Cửu Công còn tưởng giúp đỡ một phen. Nhưng xem Khang Hy thần sắc, hắn động cũng không dám động, chỉ có thể thành thành thật thật mà quỳ. Đóng cửa lúc sau, dẫn đường lại đặng đặng đặng mà chạy về tới, hảo, A Mã muốn nói cái gì lặng lẽ lời nói, hiện tại có thể nói. Khang Hy sắc mặt hiện tại giống như là một cái vị pha màu, nghiến răng nghiến lợi nói, không cần, chấm hiện tại không nghĩ nói. Đây là trời sinh tới khắc hắn. Vì cái gì nha? Đường đường cũng muốn nghe A Mã lặng lẽ lời nói nha. Dẫn đường để sát vào vài bước, dán Khang Hy cẳng chân, ghé vào hắn đầu gối, ngửa đầu nói, A Mã chẳng lẽ không nghĩ nói cho đường đường nghe sao? Khang Hy cứng rắn nói, không nghĩ. Dẫn đường ủy khuất, cái gì lặng lẽ lời nói là ngạch nương có thể nghe chính mình không thể nghe. A Mã bất công, chỉ nghĩ giảng cấp ngạch nương nghe, không nói cấp đường đường nghe, dầm gì tức. Khang Hy tức giận đến không được, ai ai ai, chính mình cũng chưa phát giận đâu, hắn này còn ủy khuất thượng, thật là đến không được a. Điểm điểm hắn cái chán, chấm chính là chỉ nghĩ nói cho người ngạch nương nghe. Dẫn đường hừ mà một tiếng, lập tức từ Khang Hy đầu gối lui lại, ngược lại đầu hướng ngạch nương ôm ấp. Quách Nghi hận không thể cười đến rầu qua đi, nếu không phải vì Khang Hy mặt mũi, sợ hắn thẹn quá thành giận, chỉ sợ sớm đấm bàn cùng thiếu. Một thế hệ đế vương đang chuẩn bị cùng hậu phi thân thiết hết sức bị chính mình thân nhi tử cấp dọa héo, lại cứ hài tử con nhỏ, cái gì cũng không thể giải thích, này quả thực chính là giã sử bắt quái tư liệu sống. Khang Hy biết Nghi Phi hiện tại khẳng định ở trong lòng cười hắn, nhịn không được véo véo nàng khuôn mặt, không lương tâm. Không. Hứa Khi dễ ngạch nương. Dẫn đường thấy thế, lập tức muốn rôi tay đi ngăn cản Khang Hy, đáng tiếc hắn cái lùn tay đoạn, liền Khang Hy ống tay háo đều không gặp được. Thở phì phì khơi mào tới ý đồ chụp đánh Khang Hy cánh tay, không được khi dễ ta ngạch nương. Khang Hy cũng nổi lên chơi tâm, lại nhẹ nhàng méo một phen Nghi Phi mặt, chấm chính là khi dễ ngươi ngạch nương, thế nào? Quách Nghi bất đắc dĩ, vị này hiện tại chỉ số thông minh chỉ sợ cũng chỉ có 3 tuổi, nàng là lập tức có 4 cái nhi tử sao. Hảo tưởng lên mạng xin giúp đỡ, trượng phu muốn đem nhãi con khí tạc, còn có thể muốn sao? Ôn lai trở, rất cấp bách. Dẫn đường tức giận đến hốc mắt đều đỏ, nhìn chằm chằm Hoàng A Mã. Ngược lại dắt ngạch nương tay, chúng ta đi, không cùng A Mã chơi, đi tìm đồng ngạch nương. Đánh không lại liền phải chạy, cái này tiểu gia hỏa tính tình cũng thật đại, Khang Hy nói, hảo, chấm cùng ngươi nói giỡn đâu. Thấy giận đường vẫn là tức giận đến không được, muốn lôi kéo chính mình đi, Quách Nghi không lưng đem tiểu gia hỏa bế lên tới, Hoàng A Mã cùng ngươi nháo đâu, hắn không có khi dễ ngạch nương. Giận đường mới không tin đâu, ngạch nương khẳng định là bị A Mã uy hiếp, A Mã tốt xấu, cấp ngũ ca ca cùng thất ca ca an bài công khóa. Họ không được còn muốn đánh lòng bàn tay, còn sấn bọn họ không ở khi dễ ngạch nương. Quách Nghi liếc Khang Hy liếc mắt một cái, hận không thể đem đoan ném cho hắn hống. Khang Hy bị xem đến có vài phần ngượng ngùng, ngay sau đó nghĩ vậy tiểu tể tử trực tiếp vọt vào tới, thiếu chút nữa hại hắn mất mặt, lại đúng lý hợp tình mà trừng mắt nhìn trở về. Quách Nghi, Hoàng A Mã cũng không có niết đau ngạch nương, hắn chính là nhẹ nhàng nhéo một chút, không đau, ngươi xem ngạch nương trên mặt đều không có hồng đâu. Quách Nghi ôn thanh tế ngữ mà an ủi nói. Dẫn đường tính tình tương đối cấp, là cái tiểu khóc bao vẫn là cái keo kiệt bao. Dẫn đường cẩn thận mà nhìn ngạch nương liếc mắt một cái, thật là không hồng, ngạch nương đau đau, đường đường hô hô. Nói thấu qua đi, nhẹ nhàng thổi hai hạ. Khi nào học xong cái này hống người chiêu số? Khang Hy hỏi, thật muốn là đau, hô hô đều dùng được sao? Quách Nghi cười nói, phía trước giận hữu bị thương thời điểm, giận kỳ thường xuyên như vậy hống giận hữu, hắn liền học xong, biết đau chính là muốn hô hô, không thoải mái chính là muốn sờ sờ. Dẫn đường đắc ý, Hoàng A Mã khẳng định sẽ không chiêu này, hắn lại thò lại gần, ở ngạch nương trên mặt hôn hôn, đắc ý mà hừ một chút, tựa hồ nhớ tới cái gì, hồ nghi mà nhìn Khang Hy. Lần trước như vậy xem Khang Hy vẫn là giận kỳ, lúc sau liền một ngữ kinh sợ thiên nhân, Khang Hy trực giác không ổn, rốt cuộc này hai cái là thân huynh đệ, bảo không chuẩn có thể nói ra cái gì làm hắn xuống đài không được nói. Còn không có tới kịp che miệng, liền nghe được dẫn đường nói, A Mã, ngươi vừa mới tưởng thân ngạch nương A. Quỳ lương cửu công mồ hôi lạnh đều xuống dưới, hắn không thể bản thân lỗ thai cấp cắt bỏ, đây là hắn có thể nghe sao. Hắn sẽ không hôm nay này mệnh liền phải công đạo ở chỗ này đi. Ai ra, vị này tiểu tổ tông như thế nào nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói. Vừa mới nên liều chết cũng muốn ngăn lại 9AK, ai biết hắn tốc độ nhanh như vậy, chính mình còn không có tới kịp há mồm. Hắn liền tông cửa mà nhập, nói đến cùng, mặt khác AK nhìn thấy lương cửu công đều biết Khang Hy ở trong phòng. Quy quy củ củ đi lên hỏi trước cái tình huống, lại từ lương cửu công thông báo một tiếng, lần đầu tiên đụng tới loại này không nói hai lời phá cửa mà vào. Khang Hy hiển nhiên cũng nhớ rõ lương cửu công còn ở trong phòng đâu, cút đi quỷ. Lương cửu công lập tức bỏ dậy, đầu cũng không dám nâng, bay nhanh mà lui đi ra ngoài, còn phi thường chi kỷ mà đóng cửa lại, không lưu một chút khe hở, sợ hoàng thượng từ cái này khe hở nhìn đến chính mình, lại kêu chính mình lăn tới đây. Khang Hy quay đầu, Nghi Phi chính cười đến hai vai ngăn không được mà run rẩy, dẫn đường còn lại là rào rạt đắc ý mà nhìn hắn, vì chính mình chọc phá A Mã tâm tư mà cao hứng. Người cho chấm lại đây. Khang Hy nghiến răng nói, này ngại danh hôm nay nhất định phải tấu một đốn, từ dẫn đường sẽ đi đường, Khang Hy liền không có tấu quá hắn, ngược lại là thường xuyên tự mình bị hắn cấp khí. Tục ngữ nói, ba ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói. Khang Hy cảm thấy lời này cực có đạo lý, hiện giờ cái gì đạo lý lễ nghi đều không nghĩ giảng, chỉ nghĩ trước tấu một đốn lại nói. Dẫn đường cơ linh mà thực, xoát điệu lập tức từ ngạch nương trong lòng ngực lưu đi ra ngoài, trốn đến ngạch nương phía sau, thật cẩn thận mà dò ra nửa cái đầu, Hoàng A Mã. Têu Hoàng A Mã cũng vô dụng. Khang Hy kéo khởi tay háo liền phải đi lên nắm người, sợ tới mức dẫn đường kêu to ngạch nương rụt trở về, núp vào. Kẹp ở bên trong Quách Nghi rất là bất đắc dĩ, hai người các ngươi muốn lăn lộn có thể hay không đừng vây quanh chính mình, xoay chuyển nàng đôi mắt đều phải hoa. Người cho chấm lại đây. Khang Hy động tác không dám quá lớn, Nghi Phi hiện giờ phụ nữ có mang, vạn nhất có cái tốt xấu làm sao bây giờ. Không. Dẫn đường lớn tiếng phản bác nói, chính mình tránh ở ngạch nương phía sau, dính sát vào, Hoàng A Mã, ngươi không thể bởi vì, không có thân đến ngạch nương, liền sinh đường đường khí. Chuyện quỷ quái gì? Khang Hy tức giận đến nói không lựa lời, chấm khi nào muốn thân người ngạch nương. Vừa mới, rõ ràng chính là. Dẫn đường lớn tiếng nói. Khang Hy hận không thể che lại hắn miệng, làm hắn đừng lớn tiếng như vậy. Bên ngoài Lương Cửu Công nghe được thẳng run run, chạy nhanh làm chờ ở bên ngoài hầu hạ người đều đi được xa một chút, chính mình cũng khẽ meo meo mà trốn xa chút, nhưng đừng lan đến gần trên người mình. Không phải muốn thân ngạch nương, vì cái gì thấu như vậy gần. Dẫn đường tiểu bằng hữu cảm thấy chính mình đã phát hiện chân tướng, Hoàng A Mã đều là thẹn quá thành giận, hừ, tâm nhãn thật tiểu. Trâm Khang Hy không lời nào để nói. Dẫn đường thấy hắn nói không nên lời phản bác nói, càng thêm đắc ý, chỉ hận không được có thể chống nạnh. Nhi nhai con, chúng ta có thể không ở chết tuyến thượng nhảy disco sao. Quách Nghi nhìn Khang Hy thái dương gân xanh đều phồng lên, nhịn không được nói, Hoàng thượng, ngại nhưng đừng cùng hắn chấp nhận. Đem tự mình thân thể tức điên, thần thiếp chính là muốn đau lòng, giận đường con nhỏ, thần thiếp sẽ hảo sinh dạy dỗ. Khang Hy hừ một tiếng, không có nói tiếp, hiển nhiên là không tiếp thu loại này chiêu an. Quách Nghi ở trong lòng thở dài, này cũng quá khó khăn đi, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nói, Hoàng thượng trước ngồi xuống, uống chén nước nghỉ ngơi một chút. Chờ Khang Hy thở phì phì mà ngồi xuống, đem sứ thanh hoa chung trà bưng lên tới đặt ở Khang Hy trong tay, Quách Nghi ngược lại nhìn về phía chính mình nhi tử, một phen kéo trụ hắn. Dẫn đường vì cái gì muốn chê cười Hoàng A Mã đâu? Đường đường không có. Dẫn đường đôi mắt nhỏ hạt châu bắt đầu quay tròn mà chuyển. Quách Nghi nhưng thật ra rất tưởng tin tưởng, nhưng là nhi nhãi con ngươi đắc ý quá rõ ràng, căn bản lừa dối bất quá Khang Hy hảo không, ngạch nương được không? Dẫn đường gật gật đầu, ngạch nương tốt nhất, hắn thích nhất ngạch nương. Vậy ngươi có nghĩ thần thần ngạch nương? Quách Nghi tiếp tục nói, dư quang đánh ra Khang Hy, hiển nhiên uống lên điểm nước trà lúc sau, Khang Hy bình tĩnh không ít, nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Tưởng. Nói, dẫn đường liền thò qua tới ở ngạch nương trên mặt bá một tiếng hôn một cái. Quách Nghi gật gật đầu, ngạch nương tốt như vậy, ngươi tưởng thân ngạch nương, ngũ ca ca cùng thất ca ca cũng tưởng thân ngạch nương đúng hay không? Dẫn đường nghĩ nghĩ, ngũ ca ca thân quá ngạch nương, còn thân quá chính mình, thất ca ca không có thân quá ngạch nương, nhưng là ngạch nương thân quá hắn, bốn bỏ năm lên liền tính là thất ca ca tưởng thân thân ngạch nương đi. Vì thế gật gật đầu. Khang Hy ở một bên buông xuống chung trà. Hắn nhưng thật ra muốn nghe xem Nghi Phi muốn như thế nào cùng dẫn đường giải thích chuyện này. Ngươi cùng các ca ca đều tưởng thân thân ngạch nương, kia vì cái gì Hoàng A Mã không thể cảm thấy ngạch nương hảo cũng tưởng thân thân ngạch nương đâu. Quách Nghi hỏi ngược lại. Hiển nhiên vấn đề này đem dẫn đường cấp khó ở, vì cái gì không thể đâu. Trái lo phải nghĩ nửa ngày, đầu vừa chuyển, có thể thân thân A, nhưng là A Mã không thể bởi vì không thân đến. Nói ánh mắt lại ngó Khang Hy liếc mắt một cái, sợ Khang Hy lại đến chảo hắn. Liền sinh đường đường khí. Hoàng A Mã không có sinh ngươi khí à, ngươi ngẫm lại vừa mới tiến vào thời điểm, hắn có hay không sinh khí. Quách Nghi hướng dẫn từng bước. Dẫn đường nghĩ nghĩ hình như là không có. Kỳ thật là có, chỉ là Khang Hy lúc ấy trang hảo, không đem khí giải đến nhi tử trên đầu mà thôi. Nhưng là Quách Nghi không thể như vậy rằng a, hắn sinh khí là bởi vì ngươi đem hắn tưởng thân ngạch nương coi như chê cười. Đây là đối Hoàng A Mã thích không tôn trọng. Dẫn đường ngộng bức mặt, mỗi một chữ đều nghe lọt được. Nhưng là dường như không rõ ai. Chương 61 sáu cái hạch đào. Nhi nhãi con còn nhỏ, như thế nào giảng đạo lý. Quách Nghi làm một cái đơn giản tương tự, tay điểm điểm hắn mềm một ngực. Nếu ngươi về sau thân thân ngạch nương thời điểm, người khác đều ở bên cạnh chê cười ngươi, ngươi trong lòng có thể hay không khó chịu. Dẫn đường nghĩ nghĩ, về sau chính mình mỗi lần muốn thân thân ngạch nương, bên cạnh liền có người ở nơi đó ha ha ha. Hảo phiền A. Như thế nào có người như vậy phiền A? Dẫn đường chơi ngạch nương ác khâm, ngửa đầu hỏi. Ngươi vừa mới không phải cũng là như vậy chê cười Hoàng A Mã sao? Quách Nghi nói. Hoàng A Mã lại không có thân đến dẫn đường nhỏ giọng nói thầm nói, ở Khang Hy trừng mắt hạ, thanh âm càng ngày càng nhỏ, hơi không thể nghe thấy. Vậy ngươi còn cười đến như vậy vui vẻ? Không tôn trọng Hoàng A Mã. Quách Nghi nhịn không được tấu hắn mông một chút, đi theo ngươi Hoàng A Mã xin lỗi. Dẫn đường nghĩ nghĩ, hình như là chính mình không đối Nga, ngoan ngoãn mà từ ngạch nương trong lòng ngực lưu xuống dưới, đi đến Khang Hy trước mặt, hành lễ nói, Nhi thần biết sai, Nhi thần không nên chê cười A Mã, thỉnh A Mã tha thứ Nhi thần. Khang Hy nhìn tiểu tử thúi cụp mi du mắt, trong lòng khí cuối cùng là tiêu điểm, thôi, đứng lên đi. Dẫn đường lui trở lại ngạch nương bên người, dựa vào ngạch nương, thành thật nhiều. Chuyện này đâu, ngươi cũng đừng nói cho người khác nghe. Quách Nghi dặn dò nói, ngũ ca ca cùng thất ca ca cũng không được. Vì cái gì nha? Dẫn đường lại bắt đầu nghi hoặc khó hiểu. Còn có thể vì cái gì đâu? Đương nhiên là vì ngươi Hoàng A Mã lòng tự trọng A, ngươi tổng không nghĩ bị hắn tấu đến ngao ngao kêu đi, nhưng là lấy Quách Nghi đối với nhãi danh lý giải, nói như vậy lúc sau, hắn khả năng sẽ nói cho bên người mọi người, ngươi nói cho người khác đều biết ngươi không tôn trọng người, không có người sẽ thích không tôn trọng người tiểu hài tử. Đại khái là nàng ngữ khí quá mức nghiêm túc, dẫn đường có điểm bị dọa tới rồi, ôm nàng cánh tay nói, đường đường có tôn trọng người, ngạch nương thích đường đường. Quách Nghi một lần nữa đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Ân ân, ngạch nương thích đường đường, chuyện này chính là chúng ta bí mật, ngươi cần phải bảo thủ trụ bí mật. Không tuân thủ trụ bí mật, mọi người đều sẽ biết chính mình không tôn trọng người, liền không có người thích chính mình, ngũ ca ca không thích chính mình, thất ca ca không thích chính mình, đồng ngạch nương cũng không thích, tứ ca ca cũng sẽ không thích, đường đường hảo thẳng Nga. Cho nên, dẫn đường lập tức liền ở trong lòng hạ quyết định, vô luận như thế nào cũng không thể làm người biết chính mình không có tôn trọng A Mã. Thẳng đến nhiều năm về sau. Dẫn đường lại hồi tưởng khởi chuyện này, cảm giác sâu sắc chính mình vì Hoàng A Mã tôn nghiêm, trả giá rất nhiều. Ngạch nương thích đường đường, cho nên thân thân đường đường. Quách Nghi ôn nhu mà cười cười, ở dẫn đường đầu nhỏ thượng hôn một cái, lại thừa dịp Khang Hy không chú ý, thò lại gần hôn hắn một chút, ngạch nương cũng thực thích người Hoàng A Mã. Dẫn đường lập tức đi theo nói, đường đường thích ngạch nương, thân thân. Bá một cái nước miếng dấu vết. Sau đó ngược lại nhìn Khang Hy, A Mã không phải cũng thích ngạch nương sao? Ngụ ý thực rõ ràng. Ngươi vì cái gì còn không qua tới thân thân? Bị dẫn đường như vậy một đôi thuần tịnh mắt to nhìn chằm chằm, Khang Hy nhìn giả nghi phi, làm cho nhi tử mặt hắn sao có thể đi thân thiết, quả thực muốn điên rồi. Quách Nghi nhìn Khang Hy, đối với dẫn đường dơ dơ lên cằm. Khang Hy lập tức hiểu ý, đối thượng còn ở nghi hoặc khó hiểu dẫn đường cười nói, chấm cũng thích dẫn đường. Nói xong, đem dẫn đường từ nghi phi trong lòng ngực đào ra, không màng hắn chi hoa gọi bậy, cũng bá một chút. Có ngôn nói, ôm tôn không ôm tử. Bất quá Khang Hy mấy cái nhi tử hắn đều tự mình ôm quá, thân thân liền cơ hồ không có, rốt cuộc thân thân cùng hắn nhất quán hình tượng là thật sự là không phù hợp, thả có vài phần quá mức cưng chiều hài tử, hiện giờ cũng chính là ở dận đường bức bách hạ, phá một lần lệ. Hắn lo lắng dận đường sẽ bởi vậy đặng cái mũi lên mặt, hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều, dận đường bỏ lại nghi phi trong lòng ngực, bắt đầu bẻ ngón tay nói thầm, hiện tại thật nhiều người đều thích nhi thần đâu, ngạch nương thân thân, ngũ ca ca thân thân, thất ca ca thân thân, đồng ngạch nương thân thân. Tứ ca ca thân thân, A Mã cũng thân thân. Cuối cùng một câu nói phía trước còn trước nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, Khang Hy mắt lạnh nhìn qua đi, chấm đều thân thân, còn không thể tính thích ngươi. Nói nữa, chấm còn không có ghét bỏ ngươi phía trước còn bị hôn như vậy nhiều lần. Ngươi nhưng thật ra ghét bỏ chấm, hoang đường. Dẫn đường giận mà không dám nói gì, hoa ở ngạch nương trong lòng ngực, lầm nhầm lầm bầm lầu bầu. A Mã cái kia không tính, kia không phải đường đường nguyện ý, không tính hừ hừ. Quách Nghi nghe xong tưởng nhạc. Ở trước mặt ta nói có ích lợi gì, cùng ngươi Hoàng A Mã nói đi, nói hắn đối với ngươi cưỡng chế ái không tính ái. Hắn ở nói thầm cái gì? Khang Hy không cần tưởng, liền biết dẫn đường A nói không phải cái gì lời hay. Quách Nghi mi mắt cong cong, ngài muốn biết. Dẫn đường nóng nảy ngồi dậy tới, lôi kéo ngạch nương tay áo, ngạch nương, đường đường nhất thích nhất ngạch nương. Nhi nhai con, ngươi loại này biểu hiện gọi là trột dạ. Hoàng thượng hà tất cùng dẫn đường chấp nhận đâu, ngài thật sự là xem bất quá mắt. Liền tấu một đốn. Quách Nghi nói, có thể động thủ cũng đừng bức, làm nàng kẹp ở bên trong nói được miệng khô lưới khô. Dẫn đường quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì, ngạch nương thế nhưng muốn Hoàng A Mã tấu hắn. Đôi mắt doanh gâu gâu nhìn chính mình ngạch nương, hốc mắt đỏ lên. Chấm há là như thế không nói lý người, nói bất quá liền động thủ. Khang Hy cười nói, đúng vậy, ngài quá đúng rồi, Quách Nghi trong lòng phun tào, ngoài miệng lại nói, Hoàng thượng anh minh thần võ, ái tử xuất ruột, đương nhiên không phải. rõ ràng biết nàng khẩu thị tâm phi, Khang Hy cũng không để bụng, thôi, các ngươi mẫu tử hợp nhau hỏa tới khi dễ chớm, chớm bất đồng các ngươi so đo. Thần thiếp không dám. Quách Nghi chạy nhanh nhận sai, chính là không có cỡ nào thành tâm thôi, dứt khoát rời đi đề tài, miễn cho chính mình nhi nhãi con ngông tùy thời khó giữ được, hiện giờ thời tiết tiệm lãnh, hoàng thượng lần này Nam Tuần nhất định phải chú ý thân thể. Đáng tiếc, ngươi không thể cùng chấm tiến đến, chấm tâm vướng bận, thiếu vài phần thú vị. Khang Hy thở dài nói, thần thiếp tuy người không ở ngài bên người, nhưng là thần thiếp cũng sẽ ngày đêm nhớ mong hoàng thượng, nguyện hoàng thượng long thể an khang. Khang Hy lời này cũng chỉ có thể nghe một chút, không có nghi phi, không phải còn có mặt khác oanh oanh yến yến, sao có thể sẽ thiếu vài phần thú vị, bất quá Khang Hy nguyện ý hướng nàng, nàng cũng liền làm bộ tin tưởng đi. Nói không chừng nhìn Tú Lệ sông nước sơn xuyên là lúc, cũng thật sự sẽ nhắc mãi thượng một câu nghi phi nếu là tại đây, tất nhiên sẽ thích nói như vậy, làm mặt khác phi tần trong lòng hụt hẫng. Đến ngươi như thế, châm phục có gì cầu? Khang Hy thở dài, đang muốn lôi kéo nghi phi tay tố tố tâm sự, một cúi đầu, liền đối thượng giận đường tặc lượng đôi mắt, hắn lại bắt tay yên lặng mà thu hồi đi, như thế nào phía trước liền không có cảm thấy tiểu tể tử như vậy trước mắt. Quách Nghi không có chú ý tới hắn động tác, chỉ là cúi đầu cười cười, có thể tới nghi phi như vậy khả nhân nhi, thật là phúc khí của ngươi, hoàng thượng Nam Tuần, nhưng định ra tiếp giá địa phương. Chấm lần này đi, từ Giang Ninh tuần phủ thang bân tiếp giá. Khang Hy nói, nguyên bản là tưởng Tào tỷ tiếp giá, trăm triệu không nghĩ tới hắn năm nay thế nhưng đi. Nhắc tới Tào tỷ, Khang Hy không khỏi nhiều vài phần cảm khái, Tôn thị vẫn là hắn nũ mẫu, này tình cảm so chi thường nhân, càng vì thâm hậu chút. Tào tỷ, Quách Nghi suy nghĩ một chút, hẳn là Tào Dân cha, cũng có khả năng chính là Tào Tuyết Cần tổ tiên, Giang Ninh dệt vị trí này hiện giờ còn không phải Tào gia người đảm nhiệm nha, sinh lão bệnh tử chính là thiên địa pháp tắc, hoàng thượng như thế nhớ mong Tào đại nhân. Tào đại nhân dưới suối vàng có biết, tất nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Người chết như đèn diệt, lời này chỉ có thể an ủi tồn tại người. Quả nhiên, Khang Hy nghe xong lời này, trong lòng khoan hoài vài phần, Giang Ninh phụ cận vùng lúc trước Tào thai, thang bân hướng chấm thượng sơ giản dị nghi thức, chấm cũng là như thế ý tưởng, chấm đã hạ chiếu, tất cả ven đường cung dùng, toàn lệnh ở kinh sở tư dự trữ, không chút nào lấy chi dân gian. Hoàng thượng thánh minh, săn sóc ba tánh chi khổ, đúng là ba tánh chi hạnh. Quách Nghi chạy nhanh vuốt mông ngựa, tuy giản dị nghi thức, ba cánh quan viên cũng đều đi theo bị tội, bất quá tổng so bốn phía trương dương phô trương xa xỉ muốn khá hơn nhiều. Nếu không phải Nam Tuần chính là tất yếu việc, châm cũng không muốn như thế hào tài tốn của. Khang Hy nói, Quách Nghi kinh ngạc, nguyên lai ngài cũng biết hoàng đế đi ra ngoài hào tài tốn của. Thấy nàng kinh ngạc thân sắc, Khang Hy cười nói, như thế nào? Ngươi cảm thấy chấm Nam Tuần là vì du sơn ngoạn thủy, là vì khoe khoang thiên tử uy nghi. Đúng vậy. Ta chính là như vậy tưởng, Quách Nghi tiểu tâm tư nơi nào giấu đến quá Khang Hy, đoan xem hắn có nguyện ý hay không chọc thủng. Như ngươi suy nghĩ, châm chẳng phải là cái hôn quân. Khang Hy nói, thần sắc vẫn chưa có gì không vui. Quách Nghi nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch trong đó quan khiếu, chính mình là cái hậu phi, nếu là Khang Hy nhắc tới cái gì chính sự, chính mình đều rõ ràng, kia đó là thật sự tham gia vào chính sự, cho nên nói có đôi khi không hiểu ngược lại cũng là chuyện tốt. Quả nhiên, Khang Hy giải thích nói, châm Nam Tuần là vì xem xét Hoàng Hà cùng kênh đảo chi trạng huống, thả nhìn dân tình, chu hiểu lại trị, Hoàng Hà cùng kênh đảo giao tiếp chỗ hà hướng phức tạp, tình thế nghiêm túc, hàng năm tràn lan, đường sông hai bên bá tánh khổ không nói nổi. Quách Nghi suy nghĩ một chút, Hoàng Hà tràn lan thật là một vấn đề lớn, ở nàng trong trí nhớ mặc dù là kiến quốc lúc sau, Hoàng Hà Trường Giang lưu vực như cũ tồn tại lũ lụt vấn đề.